Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 1041 đến 1050. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Minh Đô. Tại một gian phòng, Đường Long ngồi ở trên ghế mà trước mặt cậu là ba thiếu nữ, đúng là làm người ta bớt lo. Ba người các ngươi đi ra ngoài không mang theo hộ vệ hoặc cao thủ à? Chúng ta không muốn phiền phức, Hứa Cửu Cửu. Phiền phức, các ngươi chỉ là hồn vương mà thân phận mẫn cảm, đi ra ngoài nếu để hữu tâm nhân biết chẳng phải phiền đến Sử Lai Khắc Học Viện và Tinh La Hoàng Thất cùng Thiên Hồn Hoàng Thất sao? Cửu Cửu, ngươi bình thường rất thông minh, vì sao lại hành động nông nổi như vậy? Ta, Hứa Cửu Cửu. Hứa Cửu Cửu nói không nên lời đành phải ngậm miệng cúi đầu, Trương Nhạc Huyên và Duy Na đều trầm mặc không nói. Hai, ta cũng không có ý tránh các ngươi. Lần sau, ra ngoài mang vài hộ vệ trong bóng tối bảo hộ, ta phải trở về học viện để tọa trấn, hai ngày sau đích thân đưa các ngươi về thế lực của mình. Đường Long đứng dậy rời đi mà Duy Na xuất thần nhìn bóng lưng rời đi. Huy, người đã đi, không cần nhìn xuất thần như vậy, Trương Nhạc Huyên. Duy Na sắc mặt đỏ bừng khi nghe những lời của Trương Nhạc Huyên. Nè, hai người nói xem, thân phận của hắn là gì, Duy Na? Hắn là lão công của ta, Hứa Cửu Cửu. Ta nghe trong học viện mấy vị túc lão nói qua, hắn là vạn năm trước Sử Lai Khắc Thất Quái đời đầu đứng hàng đệ nhị, với lại, thực lực càng là lực áp thế hệ tuổi trẻ hồn sư năm đó, Trương Nhạc Huyên. Dù là năm đó Võ Hồn Điện Hoàng Kim một đời cũng không phải đối thủ, Trương Nhạc Huyên. Hứa Cửu Cửu, ngươi cùng với Đường trưởng lão phát sinh quan hệ khi nào, ta vì sao không nhận ra tin tức gì, Duy Na? Ta cũng không có hướng bên ngoài nói mình sẽ kết hôn. Chẳng qua là cùng hắn phát sinh quan hệ thôi, Hứa Cửu Cửu. Ba nữ nhân thành cái chợ, Trương Nhạc Huyên cùng Duy Na và Hứa Cửu Cửu bàn tán về Đường Long, Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện. Đường Long trở về học viện sau đó hướng thẳng ký túc xá của Hoắc Vũ Hạo rảo bước, vừa mới hắn nhận được phàm vũ truyền tin là Hoắc Vũ Hạo từ độ sâu minh tưởng đã tỉnh lại được 4 ngày rồi nên tới thăm, khi Đường Long tới nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo cùng một nam tử gằn co với nhau. Quý Tuyệt Trần, Hoắc Vũ Hạo. Quý Tuyệt Trần vẫn như lúc trước khi đối đầu với Hoắc Vũ Hạo, cầm trong tay màu đen thiên ngoại vẫn thiết kiếm đứng đối diện với Hoắc Vũ Hạo, hắn như cũ là kia phó lạnh lùng bộ dạng, cùng nửa năm trước so sánh với, cả người hơi thở tựa hồ cũng trở nên càng thêm phong duệ, ngươi làm sao nhận ra được ta ở phụ cận, Quý Tuyệt Trần. Trên người ngươi kiếm ý là độc nhất vô nhị, Hoắc Vũ Hạo. Cảm ơn ngươi, Quý Tuyệt Trần. Cảm ơn ta làm gì, Hoắc Vũ Hạo. Kia hôm sau, trở lại ta hãy tiến vào độ sâu minh tưởng, để cho ta đối với kiếm hiểu càng thêm xâm nhập, cho nên muốn cảm ơn ngươi, Quý Tuyệt Trần. Ngươi cũng tiến vào độ sâu minh tưởng, kia thật muốn chúc mừng ngươi, bất quá ngươi cũng không cần cảm ơn ta, ta cũng vậy mới từ độ sâu minh tưởng tỉnh lại không lâu. Nói về, chúng ta cũng coi như hữu duyên, trận chiến ấy cũng là thu hoạch rất nhiều, Hoắc Vũ Hạo. Của ta độ sâu minh tưởng chẳng qua là kéo dài một tháng mà ngươi cũng là nửa năm, ta hôm nay là muốn nhìn một chút, nửa năm sau ngươi đến tột cùng tăng lên bao nhiêu, Quý Tuyệt Trần. Tốt, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo không có từ chối cũng không có hỏi nhiều, đối với Quý Tuyệt Trần người như thế, nói nhảm là không có bất kỳ ý nghĩa, hơn nữa nhìn Quý Tuyệt Trần đã sửa thành hai tay cầm kiếm bộ dạng, căn bản là sẽ không so đo Hoắc Vũ Hạo có đồng ý hay không đề nghị của hắn. Hoắc Vũ Hạo không có làm bất kỳ chuẩn bị động tác mà là ánh mắt sáng quắc ngưng mắt nhìn Quý Tuyệt Trần, hơn nữa từng bước hướng hắn đi tới, một màn kỳ dị xuất hiện, mỗi khi Hoắc Vũ Hạo bán ra một bước thời điểm, trên người của hắn sẽ nhiều hơn một tầng màu vàng, trong hai tròng mắt màu vàng càng thịnh, ngay cả hắn đi qua địa phương, tự hồ cũng có lưu lại một màu vàng dấu chân dường như, Quý Tuyệt Trần quả thật cùng nửa năm trước bất đồng, hắn kiếm ý đã không còn là phô thiên cái địa. Mà là chỉ có một đạo so sánh với trước kia muốn bén nhọn mấy lần, tựa như thương long một loại cường đại kiếm ý. Có điều, cổ kiếm ý đụng vào Hoắc Vũ Hạo trên người lại không có thể ngăn cản hắn nửa phần, chỉ có nghiền nát. Mãi cho đến Hoắc Vũ Hạo đi tới Quý Tuyệt Trần trước mặt, Quý Tuyệt Trần một kiếm này cũng không có đâm ra, làm hai người khoảng cách chỉ có hai thước thời điểm. Hoắc Vũ Hạo ngừng lại, mà lúc này cả người hắn đã hoàn toàn biến thành màu vàng nhưng quỷ dị chính là ở trên người hắn. Ngoại giới là không có nửa phần khí thế cảm ứng, Chỉ sợ có người tự đứng ở bên cạnh hắn cũng sẽ không cảm nhận được nửa phần uy áp. Ngươi đừng đi xuống, nhất định sẽ đạt được khó có thể tưởng tượng thành công. Ở chuyên chú phương diện, ta thậm chí không bằng ngươi, nhưng là ở thiên phú cùng phúc duyên phương diện, xin lỗi, ta chiếm quá lớn ưu thế. Ta có một vị vĩ đại lão sư, nghĩ thắng ta, ngươi sợ rằng muốn truy đuổi cả đời. Hoắc Vũ Hạo: không tệ chút nào đâu, Vũ Hạo, xem ra, Độ Sâu Minh tưởng nửa năm đối với ngươi thay đổi rất nhiều. Lão sư, Hoắc Vũ Hạo: ngươi cũng rất tuyệt, kiếm ý gần đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Nếu ngươi đạt đến trình độ đó thì có cơ hội đột phá bước vào cực hạn đấu la. Từ xưa đến nay, chưa có bất kỳ kiếm si nào có thể đạt đến cực hạn đấu la tầng thứ. Bản công pháp tặng cho ngươi xem như người hữu duyên đi. Đường Long đưa tới một quyển sách trước mặt Quý Tuyệt Trần. Quý Tuyệt Trần đưa tay tiếp nhận mà ngẩng đầu nhìn Đường Long. Ngài trên người cũng có kiếm ý, Quý Tuyệt Trần: ồ, làm sao phát hiện ra được? Không biết, có điều thân là kiếm si nên mơ hồ cảm nhận được, Quý Tuyệt Trần. Đường Long mỉm cười nhìn Quý Tuyệt Trần: đưa kiếm cho ta, ta trình diễn cho ngươi thấy. Quý Tuyệt Trần không có do dự mà đưa Thiên Ngoại Vẫn Thiết kiếm cho Đường Long. Đường Long cầm lấy Thiên Ngoại Vẫn Thiết kiếm không có cảm giác nặng chút nào. Cậu đi ra giữa sân, thân là một kiếm sĩ, nhất định không được để kiếm của mình bị sức mẻ và có một kiếm tâm kiên định. Đường Long vừa nói vừa cầm Thiên Ngoại Vẫn Thiết kiếm, quanh thân có từng đạo kiếm khí xuất hiện dần hội tụ lại ở trên thân Thiên Ngoại Vẫn Thiết kiếm. Quý Tuyệt Trần đôi mắt co rụi nhìn tình cảnh này. Quý Tuyệt Trần thân là kiếm si nên vừa nhìn liền biết Đường Long ở kiếm đạo tạo nghệ rất sâu. Đường Long xoay người hướng thiên khung chém ra một kiếm, kiếm khí bay lên đem tầng mâu chẻ làm đôi. Nhìn cho kỹ, ta chỉ trình diễn một lần, Thiên Ngoại Phi Thiên. Thiên Ngoại Vẫn Thiết kiếm rung lên, sau đó theo Đường Long huy kiếm nổ bắn ra một kiếm mang khủng khiếp bổ về phía thiên khung. Phong vân biến sắc mà bầu trời giống như bị người sinh sinh cho bổ ra. Quý Tuyệt Trần đôi mắt rung động nhìn một màn này. Hoắc Vũ Hạo đứng ở một bên càng rung động không kém. Nhìn thấy đi, đây chỉ là một góc của kiếm si mà thôi. Quý Tuyệt Trần nhìn Đường Long càng phát sùng bái, mà hắn làm cử động khiến Hoắc Vũ Hạo giật mình. Long thần đấu la, xin hãy nhận ra làm đồ đệ đi, Quý Tuyệt Trần. Đường Long không ngờ tới Quý Tuyệt Trần lại có ý muốn nhận mình làm sư phụ. Hơi sững sờ thì cậu nở nụ cười đưa tay nâng Quý Tuyệt Trần dậy. Ở ta chỗ nào, không cần phải quỳ bái, ngài nhận ta làm đệ tử. Quý Tuyệt Trần: đồ ngốc, sư phụ nói vậy đương nhiên là nhận ngươi rồi, Hoắc Vũ Hạo. Ngươi xem như ta nhị đệ tử, tuy lớn tuổi hơn Vũ Hạo nhưng vì bái sư sau hắn nên phải gọi hắn là đại sư huynh. Vâng, Quý Tuyệt Trần. Đường Long gật đầu, từ trong giới chỉ của mình lấy ra một viên đan dược đưa cho Quý Tuyệt Trần. Sư phụ, đây là, Quý Tuyệt Trần: kiếm tâm đan, có thể trợ giúp ngươi ngưng tụ kiếm tâm cùng củng cố kiếm đạo của mình. Ngươi hiện tại trở về đọc bản thôn phệ kiếm quyết mà ta cho đi. Ngày mai không có chương trình học có thể tới đây gặp ta để chỉ điểm tu luyện. Vâng, Quý Tuyệt Trần. Quý Tuyệt Trần rời đi mà trên tay cầm thôn phệ kiếm quyết liền lật ra đọc. Hắn đã nhịn không được mà muốn tìm hiểu công pháp. Quý Tuyệt Trần càng đọc càng cảm thấy mình bái sư đúng người. Kế đó, Quý Tuyệt Trần hễ là không có tiếc liền hướng nơi ở của Đường Long chạy tới. Đường Long cũng dốc lòng dạy dỗ Quý Tuyệt Trần. Nhờ có Đường Long nên Quý Tuyệt Trần bớt đi nhiều đường tắc quan co. Thực lực của Quý Tuyệt Trần không ngừng được kéo lên. Nguyên bản hắn chỉ mới đột phá lên hồn thánh, cần ổn định một khoảng thời gian, nhưng nhờ có Đường Long được rút ngắn đi. Quý Tuyệt Trần cũng thu được đệ thất hồn hoàng phù hợp với mình. Đây là Đường Long tặng cho hắn. Quý Tuyệt Trần tiến bộ đều được Hoắc Vũ Hạo nhìn trong mắt. Hắn bén nhạy cảm ứng được Quý Tuyệt Trần khoảng cách, đem tự thân tinh thần ý chí cùng kiếm ý và hồn lực toàn thân dung hợp phương thức chỉ cách đường tơ mà thôi. Cùng Quân Lâm Thiên Hạ mặc dù bất đồng nhưng có đặc điểm của hắn. Đường Long đang ở trong gian phòng của mình mà đôi mắt nhìn một thân ảnh đứng ở trước cửa phòng. Nana, đêm muộn như vậy tới gian phòng của ta làm gì? Nana nhào về phía Đường Long khóc một trận làm cho Đường Long bối rối. Hắn phải trấn an tinh thần của Nana mới hỏi ra chuyện được. Đường Long trầm mặt lắng nghe hết thảy Nana kể lại sự việc của mình. Long ca, huynh có thể giúp muội sao, Nana? Yên tâm đi, Thánh Linh Giáo cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc sớm muội gì cũng bị ta hủy diệt thôi. Thánh Linh Giáo là nơi tập hợp rất nhiều tà hồn sư, bọn họ sống không được bao lâu. Long ca, muốn ta đi, Nana? Đường Long thấy Nana đã ra ám hiệu cũng đè nàng xuống giường tiến hành thâm nhập giao lưu sâu. Nana, em đối với Thánh Linh Giáo tại Minh Đô hiểu rõ bao nhiêu? Theo ta biết thì Thánh Linh Giáo là một thập phần thần bí tổ chức, ta vẫn tiếp xúc cũng chỉ là bọn hắn một cái phân bộ mà thôi. Ở Minh Đô bên trong, có chừng hơn 20 người nhưng chân chính thành viên trọng yếu chỉ có 3, 4, còn lại phần lớn là thành viên vòng ngoài mà thôi, nhưng coi như là những thứ này thành viên vòng ngoài, cũng ít nhất đều có hồn tông cấp bậc chính là Tu Vi, Nana. Có chút kỳ quái là Thánh Linh Giáo tại Nhật Nguyệt Đế Quốc có không ít hồn đạo sư và hồn sư. Muội đã thấy nhất cường đại cái kia tên thành viên trọng yếu, đại khái là thất hoàng hồn thánh thực lực cấp bậc, mặc dù chỉ có thất hoàng nhưng hắn vẫn cho muội một loại sâu không lường được cảm giác, Nana. Ừ, Thánh Linh Giáo tình huống nội bộ thì ta có chút kiến giải, dù sao, cao tầng Thánh Linh Giáo có ta nội ứng. Nana nghe vậy đôi mắt trợn to nhìn Đường Long, nàng không ngờ tới Thánh Linh Giáo cao tầng lại có nội ứng, tiếp tục nói những thông tin mà muội biết Thánh Linh Giáo chúng tại Minh Đô. Muội nói phân bộ thì tên hồn thánh được gọi là trưởng lão, mỗi lần nhìn thấy hắn thời điểm, trên mặt hắn cũng mang theo một cái màu đen khăn trùm đầu, chỉ có hai mắt lộ ở bên ngoài, trừ hắn ra ở ngoài, những thứ khác thành viên trọng yếu được gọi là thánh linh đệ tử, Nana. Thành viên vòng ngoài được gọi là thánh bột, ta hiện tại coi như là thánh bột thân phận, chúng ta mỗi một lần đến phân bộ đều phải muốn trước che đậy kính tướng mạo của mình, nói cách khác. Chúng ta những thứ này thánh bột cho dù là bình thời chạm mặt cũng rất khó khăn nhận được đối phương, Nana. Chỉ có trưởng lão mới biết ta cửa tướng mạo, trưởng lão đã nói với ta, chỉ cần tu vi của ta có thể đạt tới lục hoàng, hắn liền hướng tổng đàn đệ trình, để cho ta trở thành thánh linh đệ tử, hơn nữa cho ta thăng linh, Nana. Thăng linh, bọn gia hỏa này đúng là tà hồn sư không sai, Long ca, thăng linh là gì, Nana? Thăng linh là khi thánh bột thăng lên thánh linh đệ tử thời điểm đạt đến lục hoàng hồn đế sẽ được cho thấy huyết, bọn họ sẽ để ngươi triệu hoán ra võ hồn của mình sau đó thao túng tâm thần của ngươi điều khiển võ hồn hấp thu khí huyết. Làm như vậy, để ngươi võ hồn sinh ra biến dị thiên hướng hắc ám đồng thời bất tri bất giác thay đổi tính cách của ngươi, để ngươi biến thành tà hồn sư. Nana nghe xong thì sắc mặt trắng bệch vô cùng, nàng không ngờ mình lại dính vào đám người tàn bạo như vậy. Tên kia có nói với muội khi nào thả linh hồn cha mẹ ngươi không? Trưởng lão nói, chỉ cần ta trải qua thăng linh nghi thức có thể đem cha mẹ hồn phóng ra. Muội cũng cảm giác được nếu như thật thông qua này nghi thức, chỉ sợ muội không phải chính mình rất có thể sẽ giống như trận đánh lúc trước với Hoắc Vũ Hạo. Linh hồn bị giam cầm mà oán linh điều khiển. Hiện tại ta đối với bọn họ mà nói còn chưa đủ cường đại, cho nên bọn họ mới không có đối với ta hạ thủ, Nana. Tình huống của những thánh bột kia đều giống nhau, là thánh linh giáo chuẩn bị bồi dưỡng người, khi cha mẹ ngươi linh hồn bị phong ấn ở địa phương nào, ở phân bộ thánh đàn trong, cái chỗ kia rất quỷ dị, mỗi lần ta đi cũng có thể cảm thấy âm khí ung tùm, hơn nữa nơi đó bị phong ấn linh hồn còn không dừng lại cha mẹ ta, tự hồ còn có những khác rất nhiều linh hồn ở trong đó, Nana. Muội đã từng gặp cha mẹ ta linh hồn nhưng cái chỗ kia ta căn bản không cách nào đến gần. Khoảnh khắc đến gần ta tự cảm thấy linh hồn của mình cũng muốn bị xé nát như vậy, Nana. Chỉ cần nghĩ cách đột nhập vào trong thánh đàn thì ta có cách, muội ở thánh đồ trong địa vị coi như là tương đối cao, bởi vì tu vi cũng mau đến gần 60 cấp, coi như là chuẩn thánh linh đệ tử, hơn nữa bọn họ cũng biết ta không có năng lực giải phóng cha mẹ linh hồn, cho nên đối với ta phòng bị cũng không nhiều, Nana. Gần đây trưởng lão trở về tổng đàn đi, chúng ta phân đàn bên này chỉ có hai vị thánh linh đệ tử trú đóng, lập tức tới ngay ta mỗi hai tháng cùng cha mẹ linh hồn gặp mặt cuộc sống, bọn họ một loại cũng sẽ không quá mức phòng bị ta, bởi vì rất nhiều thánh bột tình huống cũng cùng ta tương tự, nếu như đến lúc đó ngươi có thể hóa trang thành thánh bột bộ dạng, chúng ta có rất lớn cơ hội tiến vào đi, Nana. Không cần, có người dễ dàng đưa ta vào trong. Đường Long lấy ra thủy tinh cầu truyền vào hồn lực của mình để kết nối với người đầu dây bên kia, Thánh Linh Giáo Tổng Đàn. Ô Vân vừa mới hoàn thành nhiệm vụ mà giáo chủ phân phó trở về liền nhận ra trong giới chỉ chấn động, hắn lập tức lắc mình chạy về gian phòng của mình thả ra lĩnh vực mới từ trong giới chỉ lấy ra thủy tinh cầu. Đường chủ, ngài gọi ta có vấn đề gì không, Ô Vân? Ô Vân đã lâu không gặp, ngươi ở Thánh Linh Giáo vẫn tốt chứ, đa tạ đường chủ quan tâm. Ta vẫn tốt mà ngược lại tu vi có chỗ tăng tiến, cô Vân. Ta có nhiệm vụ cho ngươi đây, hiện tại, ngươi chạy tới Minh Đô phân đà một chuyến hỗ trợ ta chút việc, không thành vấn đề, đường chủ, cô Vân. Cô Vân đem thủy tinh cầu cất vào giới chỉ, thu hồi lĩnh vực sau đó sắc mặt như thường bước đi. Khi ra khỏi tổng đà liền chạy tới Minh Đô, hắn không biết mọi hành động của hắn đều bị một người phát giác mà bám đuôi, Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồng Đạo Sư Học Viện. Long ca, huynh vừa gọi điện cho ai vậy, Nana? Ô vâng, hắn là nội ứng mà ta nói. Nana khiếp sợ che miệng mình mà nhìn Đường Long, nàng nguyên bản nghĩ nội ứng cùng lắm là cấp bậc hồn thánh trưởng lão, lại không ngờ là phong hào đấu la cường giả. Nàng từ trưởng lão phân đã biết được Ô Vân tại thánh linh giáo địa vị rất cao, hắn là một trong tứ đại thiên vương, Ô Nha thiên vương có phong hào là Ô Nha đấu la, thực lực đạt đến siêu cấp đấu la 97 cấp. Ba ngày sau, một đạo thon dài thân ảnh chậm rãi đi ra khỏi Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện, ám tóc dài màu đỏ sơ thành lưu loát đuôi ngựa, một thân màu đen trang phục ở nơi này ban đêm đem nàng kia hết sức phối hợp thân thể mềm mại che giấu rất nhiều phong tình. Trải qua cửa học viện thời điểm, nơi cửa chính chịu trách nhiệm thủ hộ vệ chẳng qua là nhìn nàng một cái, tự mặt mỉm cười phóng nàng đi ra ngoài. Người nào không nhận ra trước mắt học viện người tâm phúc, thực khống hồn đạo hệ Nana. Nghe nói, nàng nhưng là bằng vào thực lực của mình, muốn tại hạ một lần toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn đại tái đại biểu Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện ra sân. Ở trong học viện hiện tại nhưng là phong quang vô hạn. Mỗi một vị học viên khi rời khỏi học viện phải có được cấp bậc giáo sư cho phép mới được ra ngoài, nhưng Nana là ngoại lệ. Nàng sớm đã được đặc cách cho phép ra ngoài học viện tự do không cần đăng báo. Ra khỏi học viện, Nana cước bộ rõ ràng tăng nhanh mấy phần, vượt qua mấy vòng, nàng mọi nơi nhìn một chút sau, lặng lẽ đi tới một cái âm u trong góc. Một đạo thân ảnh lặng lẽ từ trên người nàng phân liệt đi ra ngoài, đây không phải ai khác ngoài Đường Long. Này, thật sự quá thần kỳ. Kỹ thuật này tiêu hốn bao nhiêu hồn lực, Nana? Không có tiêu tốn chút nào cả, chúng ta đi thôi. Đường Long nói xong thì thân hình biến mất. Đường Long có thể đi theo Nana không ai phát giác vì cậu vận dụng không gian chi lực chế tạo thành không gian thứ di chuyển theo Nana. Dù cực hạn đấu la có mặt cũng không phát giác được dị thường. Tại đấu la thế giới có thể phát hiện Đường Long trong không gian thứ chỉ có thần linh cùng với cổ Nguyệt Na. Hôm nay là ngày mà Nana nhìn thấy cha mẹ hồn phách thời khắc. Nana hít sâu một cái, làm hết sức bình phục một chút mình có chút kích động tâm tình, lúc này mới lần nữa từ trong bóng tối đi ra, hướng mục đích của chuyến đi này xuất phát. Minh Đô làm Nhật Nguyệt Đế quốc thủ đô diện tích quả thật hết sức rộng lớn, Nana xe nhẹ đường quen tới một tòa kiến trúc tầm thường mới dừng lại. Đến, 300 thước phía trước cái kia tòa nhà màu đen là muội nhắc đến, Nana. Không có chuyện gì, hết thảy có ta. Đường Long từ trong không gian thứ bước ra, sau đó chỉ thấy tay cậu vung lên, cả một vùng bán kính hơn 5.000m phạm vi đem toàn bộ xung quanh cùng tòa nhà cho bao phủ bên trong. Đường Long làm như vậy là để tránh phiền phức không cần thiết phát sinh. Đường chủ thủ đoạn thật cao minh, Ô Vân. Điều tra tình huống thế nào rồi? Ô Vân không có nói nhảm mà thuận lại những việc mà mình điều tra. Làm tốt lắm, Ô Vân, ở bên ngoài canh gác, nếu có dị thường lập tức thông báo. Vâng, Ô Vân. Đây là phần thưởng cho nhiệm vụ lần này. Đường Long lật tay đưa cho Ô Vân một quần sáng. Đây là, Ô Vân. Cực hạn chi ám bản nguyên, hấp thu nó khiến cho ngươi đột phá bình cảnh bước vào siêu cấp đấu la 98 cấp, đồng thời để ngươi võ hồn đạt được cực hạn thuộc tính. Ô Vân nghe vậy kích động không thôi, hắn không dám chậm trễ đem cực hạn chi ám bản nguyên thu hồi lại. Nana, bắt đầu thôi. Nana gật đầu tiến lên mấy bước, nàng giơ tay lên ở trên cửa nhẹ gõ ám hiệu. Đây là ám hiệu mà chỉ có thánh linh đệ tử hoặc chuẩn thánh linh đệ tử với cao tầng thánh linh giáo mới biết. Cửa lặng lẽ khẽ hở ra một đạo khe hở thì Nana lắc mình chui vào trong. Ở bên trong, một gã toàn thân áo đen, trên đầu cũng giống như trước mang theo đấu lạp thanh niên. Trong viện có khắc động thiên, cả trong viện có thể nói là khúc kính thông u, trồng các loại thực vật. Trong sân bộ so sánh với từ bên ngoài nhìn qua muốn lớn hơn rất nhiều, cao cao đằng trên kệ bò đầy các loại thực vật. Cũng che chặn lại đến từ chính không trung tầm mắt. Này ở Minh Đô trong là rất thường gặp bố trí. Dù sao có quá nhiều cao lớn kiến trúc mà ai cũng không muốn bại lộ của mình, tự loại thượng những thực vật này tới chống đỡ nhà cao tầng tầm mắt. Tên kia mang theo đấu lạp người hướng Nana nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tự vọt đến một bên. Nana cũng hướng hắn gật đầu một cái, tự theo một cái đường nhỏ hướng giữa sân này tòa có màu đen mái vòng kiến trúc bước nhanh đi tới. Tòa kiến trúc này nhìn qua chiếm diện tích cũng chính là hơn 100 thước vuông, cũng không hết sức rộng lớn. Cửa là mở ra, Nana cất bước mà vào, đi vào trong đó. Bên trong gian phòng có hai gã bạch y nhân, bọn họ cũng chưa có mang đấu lạp, chẳng qua là trên đầu riêng của mình mang theo cùng y phục cùng màu khăn trùm đầu. Thấy đi tới Nana, một người trong đó giơ tay lên ngăn cản nàng, hướng nàng làm ra một thủ thế. Nana khoát tay, lấy ra một khối hình tròn tấm bảng đưa tới, đó là một khối toàn thân đen nhánh tấm bảng, phía trên mơ hồ có hai cái đầu khô lâu điêu khắc, Thánh đế Vạn Thọ Vô Cương, Thánh nữ Tiên Tư Vĩnh Trú, Nana. Hai gã bạch y nhân cũng vội vàng đồng thời không người, cũng là đè thấp tiếng nói tái diễn lời của nàng, Thánh đế Vạn Thọ Vô Cương, Thánh nữ Tiên Tư Vĩnh Trú, bạch y nhân. Chủng linh đại nhân, đại thánh linh cùng nhị thánh linh hai vị đều ở, ngài hiện tại đi xuống sao, bạch y nhân. Ừ, Nana. Đường Long không có gấp hiện thân, lấy hắn thực lực thì ở đây không ai có thể phát hiện hắn. Bạch y nhân tướng lệnh bài trả lại cho Nana, làm ra một cái mời đích tay thế. Nana đi vào trong nhà, trong phòng bố trí rất đơn giản, nhìn qua giống như là một người bình thường nhà, không có đặc biệt hoa lệ trang sức. Nana đi tới nhất phương bàn trước, giơ tay lên đặt tại trên bàn xuống phía dưới phát lực, nhất thời, bốn điều chân bàn chậm rãi khảm xuống đất mặt, kèm theo cơ quan tiếng vang lên, bàn mặt bên nứt ra rồi một cái ước chừng một bình phương thước chừng cửa vào, bên trong lộ ra một tia ánh đèn. Nana bước nhanh mà vào, theo kia thẳng tắp dũng đạo xuống phía dưới đi tới, dũng đạo xâm nhập ước chừng năm thước chừng, đi tới một cái trống trải trong thính đường, so sánh với phía trên, nơi này muốn lớn hơn nhiều lắm. Chừng 300 thước vuông chừng nhưng có chút âm trầm, trống trải, chỗ tốt nhất bàn hai bên ngồi hai người, bọn họ cũng đồng dạng là một thân bạch y, mang khăn trùm đầu, chỉ bất quá ở bạch y thượng riêng của mình có một chút màu bạc trang sức đường vân. Lúc này hai người đang ăn uống, trên bàn bày biện tinh xảo tiệc rượu, hai người trước mặt bọc cũng trêu chọc làm ra trên mũi phương, thánh bột số 6 bái kiến đại thánh linh, nhị thánh linh, Nana. Tới rồi, mình vào đi thôi. Cũng không có gì hay nhìn, ngươi nhanh lên cố gắng một chút, chờ ngươi chính thức thành cho chúng ta trong một phần tử, dĩ nhiên là cũng giải quyết, đại thánh linh. Nana chỉ cười lạnh đứng ở đó không động, biểu hiện dị thường của nàng làm cho đại thánh linh và nhị thánh linh nghi ngờ. Thánh linh giáo đám chuột nhắt, trốn thật đúng là kỹ, nếu không phải ta đi theo có thể không phát hiện các ngươi xây dựng phân đà ở đây. Đại thánh linh và nhị thánh linh giật mình kinh hãi, sau đó hai người trên thân lông tơ dựng đứng. Một hắc ảnh xuất hiện sau lưng hai người mà hai tay co lại như trảo hướng hai người cổ chụp tới. Đại Thánh Linh và Nhị Thánh Linh rùng mình hướng phía trước lăn đi. Ngươi là ai, Nhị Thánh Linh? Ta là ai, Long Thần Đấu La, kẻ sẽ giết sạch các ngươi toàn bộ phân đà. Đáng chết, Nana, ngươi dám phản bội Thánh Linh giáo. Ngươi biết kết cục của ngươi cũng như cha mẹ ngươi hồn phách sao, Đại Thánh Linh? Tự lo thân mình trước đi. Đường Long một chưởng đẩy ra hướng Đại Thánh Linh tập kích tới, lòng bàn tay cực hạn chi hỏa thiêu đốt hung hãn vỗ tới, Đại Thánh Linh thất kinh lùi về sau, đại ca, thông báo cho đám người bên ngoài xông vào, nhị Thánh Linh. Nghĩ hay lắm, Đường Long tay cầm Long Thần Thương hướng thẳng Đại Thánh Linh ném đi, phía trên mũi thương bám vào tinh thần lực, Đại Thánh Linh kinh hô một tiếng, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đoàn sương khói hướng nơi xa bỏ chạy, Long Thần Thương oanh kích trên không trung. Cả dưới đất phòng khách phản phất cũng kịch liệt run rẩy một chút dường như, 10 thước ngoài, Đại Thánh Linh thân thể lần nữa xuất hiện đã là kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm tiên huyết, qua. Đại Thánh Linh lăn một vòng ngã nhào trên đất, ở một thương kia không có trúng mục tiêu hắn thật thể dưới tình huống, như cũ thương tổn được hắn. Đường Long trở tay một thương đâm về phía nhị Thánh Linh nước sơn đen như mực phải trảo, phốc. Nhị Thánh Linh. Nhị Thánh Linh không ngờ tới bàn tay của mình bị trường thương xuyên thủng, đau đớn tội cùng khiến hắn la thét thất thanh, động tĩnh dưới đất cũng kinh động đến những Thánh Linh giáo đệ tử phía trên, từng tên một lũ lượt chạy xuống chi viện, hắn không phải dễ trêu, cùng nhau liên thủ cầm xuống hắn, Nhị Thánh Linh. Nhị Thánh Linh trên người lục hoàng hai tử hai hắc lóe lên, hắc hỏa đem thân thể của hắn vây quanh, ở nơi này màu đen trong ngọn lửa, Nhị Thánh Linh thân thể đột nhiên một kiếm, y phục trên người trong nháy mắt nghiền nát mà chính hắn cũng chợt trường cao đến 3 thước có hơn nhưng trên người da thịt nhưng tất cả đều biến mất, biến thành một pho tượng khổng lồ màu đen khô lâu bộ dáng. Đại Thánh Linh trên người đồng dạng lục hoàng hai tử hai hắc sáng lên, chân phải đột nhiên trên mặt đất một đập mạnh, phòng khách một bên vách tường dĩ nhiên cũng liền như vậy nứt ra rồi, kèm theo trên người hắn trước hai cái hồn hoàng tản mát ra cùng nhị Thánh Linh giống nhau thiêu đốt bộ dáng. Sáu khô lâu từ hé ra trong vách tường đi ra, phối hợp với nhị thánh linh nhanh chóng đánh về phía đường long. Long thần lĩnh vực, lĩnh vực vừa xuất hiện liền suy giảm sức chiến đấu của đại thánh linh và nhị thánh linh. Đường long nhàn nhạt đưa tay lên vững vàng đón đỡ lấy thế công của đại thánh linh và nhị thánh linh ập đến. Đường long phát lực đem đại thánh linh và nhị thánh linh hất văng ra ngoài, bàn tay siết chặt lại hướng nhị thánh linh oanh ra một quyền, hủy diệt long thương, cửu thương, chấn động chi thương. Long thần thương phối hợp thêm cửu hoàng mang theo cực hạn thuộc tính cùng Gura Gura no Mi năng lực, đơn giản là lực phá hoại 10 phần. Nhị thánh linh cơ thể nào chịu đựng được như thế khủng bố công kích, bằng mắt thường có thể thấy nhị thánh linh cơ thể xuất hiện nhiều vết rạn nứt sau đó tạc nổ, khổng lồ màu đen khô lâu cũng tùy theo hướng trên mặt đất cũng đi, nhất kích tất sát. Trên thực tế, nhị thánh linh loại này lấy thao túng linh hồn trong nháy mắt thiêu đốt hồn hoàng đặc thù tà hồn sư kỹ năng đã đem mình tăng lên tới giống như thất hoàng hồn thánh dùng võ hồn chân thân một loại cảnh giới, thân thể mạnh vượt qua, coi như là cấp 6 hồn đạo khí cũng không cách nào tới chống lại, chẳng những lực lớn vô cùng, lại càng nhanh vô cùng. Đáng tiếc, nhị thánh linh đối thủ là Đường Long, Đường Long thừa sức biết dùng loại phương pháp nào đi đối phó với tà hồn sư. Có điều, Đường Long giết chết nhị thánh linh cũng không nguyện ý buông tha nhị thánh linh linh hồn, chỉ thấy Đường Long bàn tay hướng không trung một nắm mà miệng quát, ngưng. Những thứ kia lục sắc quan điểm nhanh chóng ngưng kết thành một đoàn u màu xanh biếc hỏa diễm, ở trước mặt hắn không ngừng mà nhúc nhích, để cho ta rửa sạch tội ác của ngươi đi. Bàn tay Đường Long giấy lên dị hỏa, đế viêm hướng nhị thánh linh linh hồn vỗ tới, nhị thánh linh linh hồn không ngừng kêu la thảm thiết, ngươi, ngươi thế nhưng thiêu đốt lão nhị linh hồn. Điều này sao có thể, ngươi cũng là tà hồn sư, chúng ta nhưng là thánh linh giáo, chúng ta thánh đế, đại thánh linh. Không phải ai cũng như các ngươi có chút thủ đoạn thoại nhìn như tà hồn sư lại là tà hồn sư, rất nhanh thôi, sẽ đến lượt ngươi. Đường long lắc mình, long thần thương đâm ra nổ nát ba chỉ đại thánh linh triệu hoán đi ra khô lâu phách nát bấy, khác ba chỉ cũng bị Nana giết chết hai cái, còn thừa lại một cái đã không còn là uy hiếp. Đại thánh linh lúc này trong lòng đã là tràn đầy sợ hãi, hắn có thể cảm giác được đường long sở thi triển năng lực cùng bọn họ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, trên thân người này rồi lại có cùng bọn họ hoàn toàn bất đồng đồ, các ngươi đều đi chết đi, đại thánh linh. Đại thánh linh trên người sáu cái hồn hoàn toàn bộ bốc cháy lên, hắn cả người thượng nhất thời giấy lên một tầng màu trắng hỏa diễm, đường long thấy thế lôi kéo Nana đưa nàng vào trong không gian thứ. Hắn biết tà hồn sư là một đám tên điên, bọn hắn thường thường đều có phi thường cường hãn bộc phát kỹ năng. Đại thánh linh trên người dâng lên màu trắng trong hỏa diễm phản phất có vô số oan hồn ở phát ra thê lương kêu to. Ngay sau đó, một bên cửa nhỏ chợt nổ tung, một cổ mãnh liệt mênh mông kinh khủng năng lượng chợt từ kia trong cửa nhỏ chụp một cái đi ra ngoài. Ở trong không gian thứ lấy Nana tu vi cũng cảm thấy được toàn thân căng thẳng, thân thể lão đảo lui về phía sau. Có thể thấy, từng đoàn màu sắc bất đồng trong suốt tia sáng nhanh chóng từ kia trong cửa nhỏ dâng ra, mỗi một đoàn quang mang trên tựa hồ cũng có một trương mặt người, chỉ bất quá hiện tại những người này mặt cũng đang kịch liệt vặn vẹo, cho các ngươi nếm thử vạn hồn phệ thể tư vị, linh hồn của các ngươi sẽ bị bọn họ xé thành mảnh nhỏ, thân thể của các ngươi sẽ trở thành tượng gỗ của ta, cũng đi chết đi, đại thánh linh. Dùng linh hồn con người tế luyện, thiên địa bất dung, thần lực hội tụ vào lòng bàn tay. Đường long đấm ra một quyền, chấn động chi quyền, chấn động chi lực mang theo thần lực quanh về phía đám oán linh, từng cái thê thương kêu to mà tan biến, làm sao có khả năng, đại thánh linh. Đại thánh linh cũng không nghĩ tới mọi việc đều thuận lợi thánh linh kỳ thế nhưng đối với đối phương không có hiệu quả, thánh linh kỳ cũng không phải của hắn, chính là phân đàn trưởng lão tối trọng yếu pháp bảo, chẳng những bản thân là một kiện cấp 7 hồn đạo khí, hơn nữa nhất định phải sở trường về linh hồn thao túng tà hồn sư mới có thể sử dụng, ở nơi này trong phân đàn, tự hắn và trưởng lão hai người có thể nắm giữ, ở lại phân đàn chính là vì dự phòng ngừa vạn nhất, trưởng lão đã từng nói, chỉ cần không phải bác hoàng hồn đấu la trở lên cường đại hồn sư đến chỗ này, có này thánh linh kỳ đều có thể đối kháng, huống chi đại thánh linh bản thân còn có một thân cường đại tà hồn kỹ, đại thánh linh thúc dụng thánh linh kỳ thời điểm cái gì hồn kỹ đều không thể sử dụng. Chỉ có đem mình lục hoàng cũng dùng tà hồn sư đặc thù mật pháp tiến hành thiêu đốt, mới có thể làm cho mình ủng có đầy đủ khổng lồ tinh thần lực tới thao túng chui này thánh linh kỳ. Đại thánh linh mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm máu tươi phụt lên trên không trung, nhất thời hóa làm một ngựa y huyết sắc quán linh bộ dáng hướng không trung bay đi, bay đến giữa không trung, kia huyết sắc quán linh trong nháy mắt nổ bung, lây dính phần lớn oán linh. Nhất thời, oán linh cửa thực lực chợt bạo tăng, vùng vẫy trước khi chết mà thôi. Đường Long hời hợt nâng lên bàn tay của mình hướng không trung, bàn tay nhẹ nhàng siết lại, thức tỉnh đi, những oán linh. Một bình chướng vần sáng xuất hiện, những nơi lan đến quét đến thì oán linh trên người chúng huyết quang dẫn đầu biến mất. Vốn là cuồng bạo oán linh từng cái ngưng trệ trên không trung không nhúc nhích, bạch quang vẫn lan tràn đến dưới đất phòng khách mỗi một cái góc nhỏ, mới lặng lẽ dừng lại. Vốn là hung lệ oán linh cửa cũng bị nó nhuộm đẫm thành màu trắng, làm kia tịnh hóa chi quang rơi vào đại thánh linh trên người thời điểm, hắn nhưng phát ra thê lương kêu thảm thiết, trên người không ngừng có khói đen dâng lên. Đây là hủy diệt linh hồn lực, ngươi đến tột cùng là người nào? Đây là chỉ có thánh đế mới có lực lượng. Ngươi cũng là tà hồn sư, ngươi cũng là, có thể ngươi tại sao muốn, đại thánh linh. Nói tới một nửa thì đại thánh linh im bặt vì cổ họng của hắn bị một bàn tay nắm lấy. Ta đã nói rồi, ta khác biệt so với đám tà hồn sư các ngươi thánh linh giáo tổng đà ở đâu? Thánh tử, chẳng lẽ ngươi là thánh tử phủ xuống? Thánh tử, ngươi hẳn là đi tìm thánh đế có mang theo chúng ta thống trị cái thế giới này, chỉ có thánh lực chúng ta mới có hưởng dụng cái thế giới này hết thảy tư cách, đại thánh linh. Thánh tử, một ngày nào đó, thánh đế sẽ tìm được ngươi, tới lúc đó hậu, có lẽ chính là thánh linh thống trị hết thảy cơ hội, đại thánh linh. Thánh đế, à, ý ngươi nói là Chung Ly lão quỷ đi, hắn không tìm ta thì ta cũng tìm hắn, hồi đáp vấn đề của ta, thánh đế vạn thọ vô cương, đại thánh linh. Vừa nói, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên ảm đạm, ngay cả người thân thể cũng trở nên giống như tro bụi một loại từ hắc khô lâu trong tay chảy xuống, ngay cả một cổ thi thể cũng không có để lại, hết thảy tất cả cũng lộ ra quỷ dị, thánh linh kỳ cũng tùy theo rơi xuống ở Đường Long trước mặt, hắn khoát tay đem nó đón vào trong tay nhưng lập tức dùng mình mạnh mẽ hồn lực đem nát bấy, thần lực vết tích, chẳng lẽ, đằng sau thánh linh giáo có thần chi nhúng tay, Đường Long nhíu mày lẩm bẩm, theo lý thì thần chi ở trên thần giới không được nhúng tay hạ giới sự tình. Vừa rồi ngay khi đại thánh linh nói xong thánh đế vạn thọ vô cương thì Đường Long bén nhạy phát giác có một cổ thần lực xâm nhập vào trong cơ thể đại thánh linh đem hắn giết chết, kể cả linh hồn cũng bị hủy diệt. Mau tới tìm muội cha mẹ đi, thời gian không nhiều lắm, những oán linh ở của ta tinh lọc nguyền rủa dưới tác dụng trên người chúng bị lây dính tà ác cùng dơ bẩn có dần dần rửa sạch, chờ hoàn toàn rửa sạch sau sẽ tinh lọc thăng thiên. Nếu như muội có lời gì nhanh lên đối với bọn họ nói, ta đi ra bên ngoài chờ ngươi. Đường Long lắc mình ra ngoài, hắn kỳ quái là động tĩnh lớn vậy mà những thánh bộc không có chạy xuống, trừ hai tên bạch y nhân lúc đầu ngồi ở ngoài chạy xuống tính hỗ trợ bị Đường Long tru sát thì không ai chạy xuống. Đường Long nhìn thấy ở chung một chỗ tám tên thánh đồ, những thánh đồ thực lực cùng Nana cũng còn không nhỏ chênh lệch, ở Đường Long đánh bất ngờ dưới nhất ngã xuống đất, căn bản không có thể quá nhiều phản kháng. Đại thánh linh, nhị thánh linh đã chết, tà giáo phân đàn đã phá, các ngươi thân nhân linh hồn đã bị tinh lọc, nếu như các ngươi còn muốn thấy bọn họ cuối cùng một mặt, hãy mau đi xuống đi. Đường Long một vừa hái xuống bọn họ trên đầu khăn trùm đầu, lộ ra lần lượt từng cái một trẻ tuổi mà tái nhợt trước mặt bàn, nhìn bọn họ từng cái dại ra bộ dáng, Hoắc Vũ Hạo cả giận quát, nếu như ta nghĩ hại các ngươi đã sớm biến thành vô số cổ thi thể, còn không nhanh, bỏ qua lần này cơ hội. Các ngươi tự vĩnh viễn cũng không thấy được thân nhân của mình, đây cũng là các ngươi thoát khỏi này tà giáo, mình giải thoát thời cơ tốt nhất. Đường Long ở nổi giận quát gia nhập một chút tinh thần lực, những thứ này thánh bột cửa mới nhất tỉnh dậy, từng cái hướng xuống dưới đất phòng khách đi. Đường Long lắc đầu thở dài đi ra ngoài, một lúc sau hắn lỗ tai nghe được tiếng kêu khóc mơ hồ từ bên trong gian phòng nói nơi truyền ra, hiển nhiên những thứ kia thánh bột cửa đã trải qua tìm tới chính mình thân nhân linh hồn. Đường Long chờ một lát thấy được Nana cùng tám người khác bước ra, tiếp theo các ngươi có tính toán gì? Long ca, cầu ngươi thu lưu bọn họ đi, bọn họ tám trong đó, có bốn gã hồn tông, bốn gã hồn vương, trong đó có bốn gã vẫn còn hồn đạo sư, nếu như không chịu chứa chấp họ, họ chỉ sợ cũng trốn không thoát thánh linh giáo đuổi giết, Nana. Ta cũng không thể trở về học viện được, Nana. Đường Long sờ cầm nhìn Nana cùng tám tên thiếu niên mà suy tư. Các ngươi làm sao nguyện ý tin tưởng được ta, bởi vì huynh đến từ Sử Lai Khắc, Nana. Như vậy đi, ta cho các ngươi ra cụ một phần tính vật, các ngươi lập tức rời đi Minh Đô sau đó trực tiếp đi Sử Lai Khắc học viện, tìm một người gọi bối bối người, hắn sẽ vì các ngươi an bài, nhưng các ngươi nhất định là không thể tiến vào Sử Lai Khắc Học Viện. Nếu như các ngươi nguyện ý, có thể gia nhập ta tông môn tên là Đường Môn, vạn năm truyền thừa. Đường Môn tổng bộ tạm thời thiết lập tại Sử Lai Khắc Thành, chỉ cần các ngươi có thể tới nơi đó, ta nhưng lấy bảo đảm an toàn của các ngươi cũng không cần hướng ta thần phục, gia nhập của ta tông môn, mọi người sau này sẽ là đồng môn. Đa tạ, chủ nhân, X8. Đa tạ, Long ca, Nana. Đường Long cứu ra nhà bọn họ người linh hồn cũng tương đương với là đưa bọn họ từ Thánh Linh Giáo giải phóng ra, nửa chỉ cho bọn hắn một con đường sáng. Bọn họ những thứ này đều có được bi thảm kinh nghiệm trong lòng người cảm kích có thể nghĩ. Này thanh chủ nhân gọi đích tình chân ý cắt, rất nhiều người mắt trung cũng chảy ra nước mắt, rốt cục có thể một lần nữa làm người. Cách đây không lâu, Đường Nhã liên lạc qua đã di dời tổng bộ Đường Môn tới Sử Lai Khắc Thành, không có đặt ở Thiên Hồn Thành tại Thiên Hồn Đế Quốc. Dù sao, dời tới Sử Lai Khắc Thành cũng thuận tiện chiêu sinh. Thời gian khẩn trương, các ngươi đem y phục trên người cũng rời khỏi ném ở chỗ này, sau đó lập tức đi. Đại khái một canh giờ sau, nơi này sẽ bị san thành bình địa, làm hết sức che giấu các ngươi lưu lại dấu vết. Tiêu Dao, an toàn của bọn họ giao cho ngươi. Ta biết rồi, Long Tiêu Dao. Đường Long chờ khi đám người Nana rời khỏi khoảng cách đủ xa mới bắt đầu động thủ, trên thân cửu hoàng sáng lên hội tụ cùng một chỗ, võ hồn dung hợp kỹ, Long Thần Trảo, một trảo vỗ xuống, toàn bộ kiến trúc bị san thành bình địa. Đường Long cấp tốc rút lui đi. Ban nãy, uy lực Long Thần Trảo quá lớn đã đánh nát không gian bích, có cường giả phát hiện ra chạy tới xem xét. Đường Long trở lại trong học viện không ai biết được, khi gần về học viện cố ý hóa thành Nana bộ dáng để cho thế nhân biết nàng có đi có về, như vậy có tra đến trên đầu nàng cũng không nghi ngờ, trợ giúp câu thêm thời gian. Đường Long cũng viết một phần thư tín giao cho Phàm Vũ truyền về Sử Lai Khắc Học Viện, Thánh Linh Giáo chuyện tình truyền về Sử Lai Khắc Học Viện, đưa tới không nhỏ oanh động. Sử Lai Khắc giám sát đoàn cơ hồ là trước tiên toàn thể xuất động, ở đại lục các quốc gia, nhất là Nhật Nguyệt Đế Quốc tìm kiếm Thánh Linh Giáo tung tích. Nháy mắt, thời gian trôi qua đã được nửa năm, Hoắc Vũ Hạo cùng những Sử Lai Khắc Học Viện học viên trao đổi sinh đã ở Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện được nửa năm. Khoảng thời gian này thì Hoắc Vũ Hạo hồn lực tăng lên đến 46 cấp, mà hồn đạo khí trình độ đạt đến cấp 6 hồn đạo sư. Hôm nay, Hoắc Vũ Hạo vẫn ở trong ký túc xá của mình minh tưởng, hắn không dám ra ngoài vì mỗi lần ra ngoài đụng phải Quý Tuyệt Trần bắt buộc phải ra tay một trận. Kể từ khi Quý Tuyệt Trần bái Đường Long vi sư về sau thì con đường kiếm đạo tiến bộ vượt bậc, mỗi lần gặp Hoắc Vũ Hạo đều phải so chiêu mới được, có điều mỗi lần đều thua. Đường Long hôm nay ở đinh viện của mình an nhàn lấy thì Hòa Thái Đầu từ xa chạy tới, miệng hạ, có tin vui cho ngài, Hòa Thái Đầu. Hử, tin vui gì vậy? Hòa Thái Đầu không nói mà mỉm cười thần bí nhìn Đường Long, ngài đi theo ta liền tốt rồi, Hòa Thái Đầu. Đường Long nhìn thấy Hòa Thái Đầu thần bí như vậy thì trong đầu nhớ tới, khoảng thời gian này hẳn là Đường Vũ Đồng sẽ tới Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện, ngài lát nữa đừng có giật mình đấy, Hòa Thái Đầu. Ha ha, trên đời này sự tình làm cho ta giật mình chưa có đâu. Đường Long đi theo Hòa Thái Đầu tới cửa học viện, ở đây hắn thấy được bóng hình quen thuộc, Vũ Đồng, Long ca, muội nhớ huynh lắm, Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng bất chấp thủ vệ ngăn cản hướng Đường Long nhào tới, mấy vị thông cảm bỏ qua cho, đây là nữ nhân của ta, phiền mấy vị làm như không thấy. Đường Long mỉm cười nhìn mấy vị thủ vệ mở miệng, bọn họ cũng không tốt nói gì mà giả bộ xoay đầu đi chỗ khác. Dù sao bọn hắn tại Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện chỉ là lính mà thôi, ít ai tôn trọng, dù có thực lực hồn sư nhưng chỉ có Đường Long cùng Hoắc Vũ Hạo là đối xử bình dị với họ liền thắng được sự tôn kính, nên có vài việc sẽ làm ngơ bỏ qua. Vũ Đồng, thực lực của muội đạt đến 60 cấp hồn đế bình cảnh rồi. Ừ, lần này chuyến đi là tới thăm huynh, đồng thời mời huynh theo ta về nhà một chuyến, nhà của ta bên kia mới có thích hợp của muội hồn thú, huynh cũng thuận tiện bồi theo giúp muội. 3 tháng lúc sau, chúng ta ở Sử Lai Khắc liền có năng lực đoàn tụ, huynh xem coi thế nào, Đường Vũ Đồng. Cùng đi thu hoạch hồn hoàng sao, không được sao, lâu rồi, chúng ta mới gặp được nhau, Đường Vũ Đồng. Nha đầu ngốc, ta cũng không nói là không đáp ứng, ta cùng muội trở về một chuyến nhưng phải tới một nơi trước đã. Nơi nào, Đường Vũ Đồng? Long Mộ. Đường Long trở về thu nhập một chút đồ vật sau đó dẫn Đường Vũ Đồng chạy tới Long Mộ. Hắn bản ý là muốn thử xem Đường Vũ Đồng có đạt được vị tiền bối Long tộc coi trọng hay không. Đường Long cũng căn dặn những người khác phải cẩn trọng khi hắn vắng mặt. Vũ Đồng, hai năm nay học viện phát triển thế nào? Hết thảy như thường, bất quá hồn đạo hệ dường như phát triển rất nhanh. Hồn đạo hệ phân viện đã kiến thành, Đường Vũ Đồng. Hồn đạo hệ đệ tử từ năm trước bắt đầu đã tiến hành đơn độc khảo hạch. Ở võ hồn phương diện khảo hạch nếu so với võ hồn hệ dễ dàng không ít, càng chú trọng đối với hồn đạo hệ lý giải. Còn có, Hoắc Vũ Hạo đưa trở về này có liên quan với hồn đạo khí tư liệu phải là lên tới rồi không nhỏ tác dụng, Đường Vũ Đồng. Chính là muội cũng chưa thấy qua hồn đạo hệ chế tạo ra này hồn đạo khí, chính là nghe nói viện trưởng lúc nào cũng nói, hai năm nay hồn đạo hệ chiếm tài chính nhiều lắm, Đường Vũ Đồng. Không có cách, hồn đạo khí là tiêu hao tài nguyên nhiều nhất nhưng đổi lại thu hoạch tài nguyên cũng rất cao. Trong quá trình nói chuyện, Đường Long đã dẫn Đường Vũ Đồng tới một khu vực không người. Long ca, huynh nói Long mộ ở đâu, Đường Vũ Đồng? Chính là ở trước mặt muội đấy, có điều bị một tầng không gian bích cho che đập tầm mắt mà thôi. Đường Long thôi động trong người không gian bích hướng phía trước một chưởng đẩy ra, không gian bích tạo nên gợn sóng liền mở ra một thông đạo, chúng ta đi vào thôi. Đường Long dắt tay Đường Vũ Đồng đi vào trong, Long mộ bị người mở ra thì Cổ Nguyệt Na ở phía xa tinh đấu đại xâm lâm liền có cảm ứng, nàng dị thường tức giận, Long mộ là nơi mà tổ tiên Long tộc an nghỉ trong trận chiến ở thần giới năm đó, là ai dám xông vào trong Long mộ, Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na cẩn thận cảm ứng khí tức của người xâm nhập vào trong Long mộ, khi nàng cảm ứng bên trong có khí tức của Đường Long liền bình phục tâm tình mà sắc mặt không cao hứng chút nào, hừ. Không tới xem ta mà dẫn theo tình nhân đi vào Long mộ. Cổ Nguyệt Na đứng dậy vươn người một cái, ngạo nhân vóc người hiển lộ ra có điều đáng tiếc không ai thấy được. Nàng phất tay một cái, không gian thông đạo xuất hiện, nàng bước ra một bước chui vào trong Long mộ. Long ca, nơi này là nơi nào, Đường Vũ Đồng? Nơi những tiền bối Long tộc trước đây từng ở thần giới đại chiến vẫn lạc. Đường Long cảm thán ngưng mắt nhìn về phía xa. Trong tầm mắt là từng tòa long cốt nằm ở trên mặt đất, phía trên tỏa ra nhàn nhạt long uy. Tiểu bối đưa ẩn long, hôm nay mạo muội dẫn vợ của mình tới đây, mong các tiền bối thứ lỗi. Đường Long hai tay chắp ở phía trước hướng từng tòa long cốt vái lại, Đường Vũ Đồng nhìn thấy như vậy cũng theo hành lễ. Tiểu bối Đường Vũ Đồng, xin ra mắt các vị tiền bối, Đường Vũ Đồng. Ngang. Nhất thời, toàn bộ long mộ vang lên từng tiếng long ngâm cực kỳ thê thương. Hai. Trận kia đại chiến vẫn lạc quá nhiều, Vũ Đồng, đem muội võ hồn thả ra đi, xem thử có vị long tộc tiền bối nào phù hợp với muội hai võ hồn không. Đường Vũ Đồng nghe lời thả ra hai võ hồn của mình, sau lưng nàng một đôi cánh huyễn lệ xuề ra, tay phải nắm lấy một đại chù y có sấm sét vờn quanh, nàng theo chỉ dẫn của Đường Long tản ra khí tức võ hồn của mình. Đường Long đứng ở một bên chờ đợi nhưng không thấy có phản ứng liền có chút thất vọng. Hắn đang tính mở miệng để Đường Vũ Đồng thu hồi võ hồn thì từ xa một hư ảnh bay tới. Nữ hoa, ta cảm nhận được võ hồn kia của ngươi đang kêu gọi ta, Long tộc. Tiền bối, không biết tôn tính đại danh, Đường Vũ Đồng. Ta là Lôi Minh Thánh Long, một trong những long tộc khá cường đại, ta chỉ thua kém hơn chính tên kia mà thôi, Lôi Minh Thánh Long. Lôi Minh Thánh Long liếc mắt nhìn qua Đường Long đứng bên cạnh. Hắn có thể cảm ứng được trên người Đường Long võ hồn có nồng đậm khí tức của Long Thần cùng cửu đại nguyên tố Long Vương. Tiểu tử, ngươi trên người có khí tức của Long Thần cũng như chính tên kia, có thể cho ta xem được không, Lôi Minh Thánh Long? Đường Long đối với Lôi Minh Thánh Long yêu cầu không có từ chối. Long Thần chân thân, Long Thần hư ảnh xuất hiện sau lưng Đường Long, đội đỉnh thiên chân đạp địa vô cùng bá khí, trên thân Đường Long cửu hoàng xoay chuyển, thật không thể tin được. Chuyện Long Thần năm đó làm không được lại bị ngươi làm được, Lôi Minh Thánh Long. Năm đó, Long Thần từng nếm thử dùng nguyên tố ở trong cơ thể mình ngưng tụ cực hạn thuộc tính đến nâng cao thực lực nhưng làm mấy bước cảm thấy không ổn, quả quyết từ bỏ nhưng cũng lưu lại ám thương. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Long Thần khó khăn đánh lại ngũ đại thần vương. Tiểu nữ hoa, ngưng thần, ta bắt đầu hiến tế cho ngươi đây, Lôi Minh Thánh Long. Đường Vũ Đồng nghe lời thu hồi Quang Minh Nữ Thần Điệp võ hồn, chỉ lưu lại Hạo Thiên Chù Y võ hồn. Lôi Minh Thánh Long hướng long cốt của mình một cái khẽ chộp liền đưa nó tới đây, sau đó theo ý niệm của hắn thì từng cổ lực lượng chui vào trong cơ thể của Đường Vũ Đồng hướng về phía Hạo Thiên Chù Y trong tay nàng ngưng tụ thành hồn hoàng. Đường Vũ Đồng thuận lợi vô cùng hấp thu hồn hoàng của Lôi Minh Thánh Long. Tiểu nữ hoa, ta có phần quà cho ngươi, hy vọng ngươi để nó bị long đong, Lôi Minh Thánh Long.

áp chế tuyệt đối toàn bộ tà ác và âm hàn khí tức, sử dụng quang minh hệ hồn kỹ đứng bên trong gia tăng uy lực 10%. Lôi đình lĩnh vực, bản thân ở trong lĩnh vực có thể tự do xuất hiện ở bất kỳ vị trí, địch nhân ở bên trong cách 2m chịu lôi điện giáng lên, 100% trúng đích. Đường Long cũng từ Đường Vũ Đồng biết được những bản vẽ hồn đạo khí mà Hoắc Vũ Hạo trong vòng thời gian 2 năm quan sát được đều trợ giúp rất lớn cho Sử Lai Khắc Học Viện hồn đạo hệ phát triển hồn đạo khí trong vòng 100 năm. Huyền Tử đã xác định Hoắc Vũ Hạo đã là Sử Lai Khắc chân chính anh hùng, hắn vì học viện sở làm ra cống hiến, không ai bằng. Hơn nữa đã đệ trình Hải Thần Các hội nghị xem xét cũng thông qua Hoắc Vũ Hạo ở Hải Thần Các trung chiếm cứ một chỗ ngồi đề nghị. Mặc dù còn không có trở về nhưng Hoắc Vũ Hạo đã là Hải Thần Các chân chính một phần tử, từ ở học viện địa vị đi lên nói, cùng Phàm Vũ cái này hồn đạo hệ phó viện trưởng là ngang bằng. Phàm Vũ thân là cấp 8 hồn đạo sư, dĩ nhiên hiểu vẻ hồn đạo khí trọng yếu pháp trận cùng với cấu tạo bản vẽ khó khăn có bao nhiêu. Mặc dù Hoắc Vũ Hạo có tinh thần thuộc tính linh mâu võ hồn có không nhỏ ưu thế nhưng hắn mỗi ngày cũng chỉ có thể ở buổi tối tiến hành vẽ. Ban ngày hắn còn muốn tiến hành hồn đạo khí chế luyện cùng nghiên cứu. Có thể nói, một ngày 12 canh giờ trung, hắn có thể có 2-3 người cái canh giờ ở nghỉ ngơi tựu không sai. Hơn nữa còn cũng là ở minh tưởng trong trạng thái vượt qua. 2 năm qua, đừng xem Hoắc Vũ Hạo ở hồn lực phương diện tăng lên là không nhiều nhưng quen thuộc hắn Phàm Vũ lại có thể cảm giác được rõ ràng. Hoắc Vũ Hạo cùng 2 năm trước vừa đã có thoát thai hoán cốt biến hóa. Thậm chí có lúc trong miệng hắn nói ra một chút hồn đà o khí lý niệm ngay cả Phàm Vũ nghe đều có chút mờ mịt. Dùng Hiên Tử Văn lời nói, nếu như hồn lực đầy đủ nói không chừng này đã là một vị cấp 7 hồn đạo sư. Minh Đức Đường chủ Kính Hồng Trần nếu như biết lần này trao đổi học tập mình dẫn sói vào nhà đưa tới chính là một đầu lang vương, không biết trong lòng phải cảm tưởng gì. Long ca, muội thắc mắc là vì sao muội hấp thu hồn hoàng của Lôi Minh Thánh Long tiền bối mà hồn lực vẫn không đề thăng. Đường Vũ Đồng, có chỗ đề thăng đấy nhưng vì chủ tu võ hồn của muội là Quang Minh Nữ Thần Điệp võ hồn nên cần phụ gia cho chủ tu võ hồn của muội thì cả hai điệp gia lẫn nhau mang lại cho muội hồn lực tăng trưởng rất lớn. Vũ Đồng, nhà muội ở đâu vậy? Ta còn chưa biết đâu. Theo lý mà nói thì nhà muội là ở trên thần giới nhưng ở hạ giới lại có nhà. Nhà của muội ở Vân Sâu Sắc không biết chỗ, tới rồi liền biết rồi. Đường Vũ Đồng, để ta đoán nhá, muội tính dẫn ta tới Hạo Thiên Tông đi. Vạn năm trước Huy Hoàng Tông môn một thời cùng Võ Hồn Điện và Thất Bảo Lưu Ly Tông tạo thành tam đại thế lực ở Nguyên Chúc Đấu La Đại Lục. Đường Vũ Đồng giật mình nhìn Đường Long, kỳ thật cũng là dễ đoán. Đường Vũ Đồng nhà ngay tại trên thần giới mà trừ phi thành thần phi thăng lên hoặc được người trên thần giới mang đi mới có thể về được. Cho nên, ở đây kết hợp với Đường Vũ Đồng đệ nhị võ hồn là Hạo Thiên Chủ Y liền chỉ có Hạo Thiên Tông. Đường Long từ trữ vật hồn đạo khí lấy ra một cái lam sắc hình quạt hồn đạo khí, không lớn. Đặt ở trên lưng trong lời nói vừa vặn hai bên sẽ không lộ ra, kim loại kẹt khấu trừ có thể điều chỉnh lớn nhỏ, theo bả vai cùng dưới nách xuyên qua, là có thể chặt chẽ khít hợp lại, cùng lưng khít hợp lại vị trí thậm chí còn có mềm mại thuộc da. Đây là phi hành hồn đạo khí, Đường Vũ Đồng. Huynh đặc biệt chế tạo cho muội đấy. Đường Vũ Đồng cũng không khách khí, ở Đường Long dưới sự trợ giúp đem phi hành hồn đạo khí mặc ở trên người, hy vọng ngươi không nên chán ghét hồn đạo khí như trước kia. Đúng rồi, muội nhất định phải muốn nhắc nhở huynh một chút, người nhà của muội đối với hồn đạo khí đều rất không chấp nhận, huynh trước mặt bọn họ mặc nhưng tận lực dùng. Đường Vũ Đồng, nguyên lai muội không thích hồn đạo khí là từ người nhà bên kia bắt đầu. Tốt, ta sẽ chú ý, ta vẫn có lễ vật cho ngươi đây. Đường Long lấy ra một chiếc nhẫn đeo lên cho Đường Vũ Đồng. Long ca, huynh muốn đưa muội nhẫn. Đường Vũ Đồng, muội đừng có hiểu lầm, chẳng qua là trữ vật hồn đạo khí nhẫn, đó cũng là nhẫn. Đường Vũ Đồng, Đường Vũ Đồng thử nghiệm vài lần trữ vật hồn đạo khí liền dùng phi hành hồn đạo khí phi lên cao hướng một phương hướng lao đi. Đường Long mở ra long dực truy đuổi theo phía sau. Đường Long nhớ Hạo Thiên Tông nằm ở một nơi hẻo lánh ở phía đông cách Thiên Hồn Đế Quốc một khoảng cách nhưng Đường Vũ Đồng phương hướng là phía bắc. Đường Long tuy kỳ quái vì sao Đường Vũ Đồng lại bay ở phía bắc phương hướng nhưng vẫn đi theo nàng. Bay tới một mảng khâu lăng dải đất, Đường Long kêu Đường Vũ Đồng dừng lại đánh giá xung quanh, chung quanh cũng là cao thấp phập phồng núi đá khâu lăng, những thứ này trên gò núi không có một ngọn cỏ, đến có mấy phần đất cằn sỏi đá cảm giác nhưng vì khâu lăng chống đỡ, ánh mắt không thể cực xa, nửa hướng tiền phương không xa, là một tòa núi cao, chúng ta đáp xuống nghỉ ngơi một chút đi, muội bay loạn như vậy tiêu hao không ít hồn lực rồi. Đường Long và Đường Vũ Đồng đáp xuống mặt đất, Đường Vũ Đồng lập tức ngồi ở trên đất minh tưởng khôi phục hồn lực tiêu hao. Trầm. Đột nhiên, đại địa tự hồ rất nhỏ chấn rung lên một cái, ngay sau đó nơi xa mơ hồ có tiếng sấm cuồn cuộn truyền đến. Đường Vũ Đồng sửng sốt một chút, nàng kỳ quái vì sao sét đánh làm cho đại địa xuất hiện chấn động. Đường Vũ Đồng tính lên tiếng bị Đường Long đại thủ che miệng nàng lại, đồng thời bàn tay làm ra im lặng thủ thế. Đường Long bình tĩnh lắng nghe động tĩnh. Trầm. Kia cuồn cuộn tiếng sấm kèm theo đại địa rung động lần nữa xuất hiện, hơn nữa so sánh với một lần càng thêm rõ ràng, kéo dài thời gian cũng càng dài, là hồn đạo pháo âm thanh. Gần đây, có người đang dùng hồn đạo pháo oanh tạc hoặc đang chiến đấu. Đường Long nháy mắt làm ra phán đoán của mình, hắn kéo Đường Vũ Đồng từ dưới đất dậy cùng lúc nhét vào trong tay nàng một bình hồn đạo bình sữa. Vô luận gặp phải cái gì biến hóa, trước làm cho mình trạng thái giữ vững ở tốt nhất cũng là tốt nhất ứng với đối phương thức. Thanh âm là từ cái hướng kia truyền đến, loại này kích thước, ít nhất là 50 môn trở lên vượt qua cấp 4 hồn đạo pháo cùng chung bắn mới có thể tạo thành, nhưng từ nổ vang không ngừng dời đi tình huống đến xem, những thứ này sử dụng hồn đạo pháo người, ngược lại giống như là đang lẩn trốn. Đường Long điều động tinh thần lực tản ra hướng về phía phương hướng xuất hiện ba động lan đến, bên kia có trên vạn người sinh mệnh ba động, chúng ta mau rời khỏi nơi này thôi, dù có là thế lực nào cũng là Nhật Nguyệt Đế Quốc chuyện. Để bọn hắn chó cắn chó đi, Đường Vũ Đồng. Mặc dù, hiện tại Nhật Nguyệt Đế Quốc coi như Đấu La Đại Lục một phần, nhưng mấy ngàn năm trước đụng nhau dù sao chứng minh bọn họ là người ngoại lai thân phận, thế cho nên nguyên chút Đấu La Đại Lục Tam Quốc đối với bọn họ vẫn cũng rất bài xích, đây cũng là Nhật Nguyệt Đế Quốc nghĩ muốn xâm lấn nguyên nhân. Không vội, bọn họ còn có chút khoảng cách đây, lấy chúng ta tốc độ, bọn họ khẳng định đuổi không kịp. Đường Long dùng không gian chi lực đưa bản thân mình cùng Đường Vũ Đồng vào trong không gian thứ, sau đó tiến đến gần nơi chiến đấu quan sát. Dưới ánh mắt của bọn họ là chi chít thân ảnh, kèm theo ánh mắt tới gần thấy được hai nhóm người, chạy ở phía trước ước chừng có hơn 100 người nhiều, tốc độ của bọn họ cũng rất nhanh. Mỗi người trên người cơ hồ đều có hồn đạo khí phối trí, nhưng không có một người sử dụng phi hành hồn đạo khí, toàn bộ 100 người tu vi đều không kém. Dựa vào trên thân lấp lóe hồn hoàng đều là tam hoàng hồn tôn trở lên, bọn họ vừa chạy vừa thỉnh thoảng quay đầu dùng hồn đạo pháo ngăn cản địch nhân. Phía sau đuổi theo đại quân quân dung chỉnh tề, tốc độ không tính là quá nhanh, nhưng hướng hai cánh khuếch tán ra, tựa như một cái kìm lớn tử dường như, chậm rãi hướng những người này bọc đánh tới. Chả trách không dùng phi hành hồn đạo khí chạy trốn, bên kia cũng có hồn đạo sư, bay ở trên trời chẳng khác nào là bia ngắm bắn cả. Đường Vũ Đồng, loại này chiến trận cũng là lần đầu nhìn thấy. Đường Long đang tính thu hồi tinh thần lực của mình dẫn Đường Vũ Đồng rời khỏi nơi thị phi thì đôi mắt của cậu co lại. Tại sao các nàng lại ở cùng nhau? Các nàng là người nào? Nhớ tới ta đề cập với muội về quốc tử và Kha Kha đi. Các nàng đang ở chính đang chạy trốn những người kia. Huynh quyết định đi, Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng ngày thường hay bướng bỉnh không làm theo kế hoạch mà Đường Long định ra, nhưng ở thời khắc mấu chốt lại nghe lời Đường Long. Không biết làm gì mà dính vào cuộc chiến này, muội ở trên cao quan sát tình huống, có hồn cốt sáo trang mà ta cho muội có thể che giấu tung tích, ta đi hỗ trợ các nàng. Đường Long thân hình bắn vọt về trước mà Đường Vũ Đồng đằng không mà lên, hai cánh truy binh đã bắt đầu vây kín, bọn họ chính là thừa dịp đối phương vây kín lúc trước, từ chính diện lỗ hổng lao ra. Rất xa, Đường Long đã thấy được chạy trốn đám người kia trung, xông lên phía trước nhất quốc tử cùng Kha Kha. Chạy ở phía trước quốc tử và Kha Kha thấy một hắc ảnh lấy tốc độ cực nhanh lao tới. Kha Kha cơ hồ là lập tức tự giơ tay lên trung trọng pháo. Ở nguy hiểm như thế thời điểm, nếu như địch nhân có nửa chính diện chặn lại lời của, bọn họ cơ hội chạy trốn sẽ càng thêm xa vời. Đừng bắn, là ta. Trong đầu quốc tử và Kha Kha vang lên âm thanh của Đường Long. Nhị nữ nghe được âm thanh của Đường Long liền kinh hỉ không có động thủ, đồng thời chào hỏi những người xung quanh đừng có động thủ. Là người mình. Viện binh chúng ta tới rồi, Kha Kha. Đường Long thân ảnh xuất hiện bên cạnh quốc tử và Kha Kha. Đừng chạy, đối phương đã hoàn toàn vây kín. Sao ngươi lại tới đây, quốc tử? Cùng một người bạn về nhà thăm một chuyến. Tình huống gì vậy? Những thứ này là đế quốc làm phản địch binh. Phía bắc một cái công tước tạo phản, muốn tự lập công quốc. Chúng ta là tới bình định, quốc tử. Đường Vũ Đồng ở trên cao quan sát đánh giá quốc tử dung nhan. Nàng quả thật không thừa nhận quốc tử xinh đẹp cũng không được. Quốc tử, nói cho ta biết, Truy binh trung những thứ này hồn đạo sư cũng là cái gì cấp bậc chính là, dùng Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện đánh giá tính toán, cũng là cấp 4 hồn đạo sư, dẫn đội hẳn là một gã cấp 5 hồn đạo sư, bọn họ hồn đạo khí trang bị lấy cấp 4 hồn đạo khí làm chủ, cấp 5 hồn đạo khí ước chừng có không cao hơn 5 cái, bị chúng ta giết chết mấy cái, tổng số ước chừng còn có hơn 80, quốc tử. Nếu không phải người mình thì ta cũng không lưu thủ. Các ngươi tận lực làm ra tử thủ tư thế, mọi chuyện cứ để ta lo. Kha Kha đem những thứ này phân phát, thừa nhiệt ta cuốn lấy bọn hắn nhanh chóng khôi phục hồn lực. Đường Long vung tay lên, liền trong tay mỗi vị có mặt ở đây xuất hiện cấp 4 hồn đạo bình sữa. Long ca, trên người của ngươi làm sao có mang theo nhiều như vậy bình sữa? Ngươi đây là muốn đổi nghề làm bà vú sao, Kha Kha? Nghe Kha Kha lời nói, sắc mặt Đường Long vài đạo hắc tuyến hạ xuống. Quốc tử và Đường Vũ Đồng ở một bên lấy tay che miệng cười trừ. Cái gì bà vú, bình sữa là đồng cấp khác trong hồn đạo khí đáng giá nhất. Ta bình thời không có chuyện gì thời điểm làm một chút đi ra ngoài, chuẩn bị dùng để đổi tiền, đồng thời cho mình ứng biến dùng. Như thế này dùng hết rồi các ngươi cũng muốn trả lại cho ta. Đường Long hướng không trung một cái thủ thế, sau đó hướng địch quân lao đi. Đây chính là hơn 80 tên hồn đạo sư. Hắn đây là muốn đi chịu chết sao, thanh niên? Câm miệng. Chịu chết, ngươi dám xông lên sao, quốc tử? Lâu rồi, không có chiến đấu với quy mô này, đúng là làm người ta ngứa tay. Đường Long gọi ra Long thần thương, trường thương rơi vào trong tay thì khí chất trên người Đường Long thay đổi. Hủy diệt Long thương, nhất kỵ đương thiên. Long thần thương ở trong tay Đường Long không ngừng vung vẩy, mỗi lần vung vẩy đều đập bay một tên hồn đạo sư. Bất kỳ một ai nằm trong phạm vi công kích đều bị đánh bay thổ huyết. Đệ lục hồn kỹ, Lôi độc Long thần thương, Hoàng tảo thiên quân. Đường Long tay phải nắm chặt Long thần thương mà tay trái siết lại, trên người đệ lục hồn hoàng sáng lên. Trên bầu trời, cả một phiến khu vực bị mây đen bao phủ, sau đó từng căn lôi điện huyễn hóa thành trường thương rơi xuống. Đường Long nhìn thấy kẻ địch vẫn không sợ chết hướng mình xông tới, liền ra chiêu hung ác, tay phải cầm Long thần thương gõ mạnh cán thương xuống đất mà đệ tam hồn hoàng sáng lên. Đệ tam hồn kỹ, Sơn Long thần thương, Đại địa chi kiếm. Mặt đất xuất hiện đại lượng vết nứt, sau đó từng căn thạch nhũ nhô ra càn quét chiến trường, từng tiếng kêu la thảm thiết vang lên. Hủy diệt Long thương, Bát thương, Thất tiếng thất xuất. Trên chiến trường, Đường Long hư ảnh đột nhiên xuất hiện dọa cho kẻ địch thất kinh, sau đó từng huyễn ảnh lao đi với tốc độ chóng mặt. Đường Long đã thâm nhập sâu vào kẻ địch chiến trận. Lúc này, hồn đạo sư nhóm đã cũng kịp phản ứng, trong đó mấy tên cận chiến hồn đạo sư thật nhanh xông về Đường Long, cố gắng cản lại cậu. Những khắc hồn đạo sư cửa cũng lập tức cũng đổi lại ra khỏi thích hợp khoảng cách gần sử dụng hồn đạo khí, chuẩn bị tập trung hướng bọn họ phát động công kích. Hừ, nghĩ ăn được ta chắc. Chấn động chi quyền, Đường Long song quyền nện vào không khí hai bên, lập tức không khí xuất hiện kinh người vết nứt, sau đó bể nát. Chấn động chi lực tản ra làm cho mấy tên cận chiến hồn đạo sư miệng thổ huyết bay ngược ra ngoài. Khâu Lăng sườn núi thượng, Quốc tử vừa chỉ huy những người khác nhanh chóng hấp thu cấp 4 hồn đạo bình sữa trong hồn lực, vừa nhìn chăm chú vào Đường Long bên kia động tĩnh. Chỉ cần Đường Long hơi có sơ suất, nàng nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào xông qua. Cho dù là chết, nàng cũng càng muốn cùng hắn chết cùng một chỗ. Vừa lúc, quốc tử chứng kiến được tình cảnh khó quên. Nàng thấy được đám hồn đạo sư vừa rồi truy đuổi các nàng bị Đường Long một quyền làm cho thất điên bát đảo, không chỗ phản kháng, xông lên. Giết chết hắn, báo thù cho các huynh đệ chết đi, kẻ địch. Giết, hừ, ngu xuẩn mất khôn, võ hồn dung hợp kỹ, Long thần trảo. Đường Long không có giữ lại mà dùng đến cửu hoàng thi triển Long thần trảo. Long thần trảo hư ảnh từ trên rơi xuống, những người ở trong phạm vi ảnh hưởng đều không ngoại lệ bạo thể mà chết. Nếu như từ bầu trời quan sát, tự sẽ thấy kỳ dị mà kinh khủng một màn, kia vô số viên nổ tung mở đầu sọ, tạo thành một đóa đỏ lòng máu bắn tung tóe. Trong nháy mắt tráng phóng huyễn lệ, vừa trong nháy mắt điêu linh, nhìn kia từng đạo cột máu dâng, nhìn kia vô số viên nổ đỉnh đầu. Trên chiến trường, địch ta hai bên cũng rung động ngốc trệ. Lúc trước, đã từng bác bỏ quá Đường Long tên thanh niên kia, lúc này sắc mặt tái nhợt dọa người. Hắn lúc này trong đầu trống rỗng, duy nhất còn có thể tồn tại một chút suy nghĩ tự nghĩ đến, tại sao bọn họ nhìn qua còn trẻ như vậy, lại có thực lực kinh khủng như thế, chẳng lẽ là võ hồn dung hợp kỹ? Kha kha. Không thể nào, võ hồn dung hợp kỹ muốn thi triển cần có hai hồn sư đạt đến trình độ ăn ý nhất định mới thi triển ra được. Hắn một mình làm sao có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ, thanh niên. Đường Long nhất chiêu đạt được hiệu quả chấp nhiếp, những thứ kia vây quanh sườn núi quân địch, tốc độ đi tới rõ ràng chậm lại, nhất là ở mới vừa rồi bị tiêu diệt hồn đạo sư bên kia địch nhân, càng phải như vậy. Tiêu diệt hết hồn đạo sư quân địch thì Đường Long phi thân lên cùng Đường Vũ Đồng một chỗ rơi vào sườn núi, Đường Vũ Đồng lập tức ngồi xuống dùng cấp 4 hồn đạo bình sữa hấp thu khôi phục, Đường Long chỉ đứng khoang tay, cũng nhìn cái gì, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, làm tốt chuẩn bị nghênh chiến, chẳng lẽ địch nhân có bởi vì hồn đạo sư toàn bộ diệt sẽ hướng chúng ta phát động công kích sao, Quốc Tử. Đường Long thực lực cường đại. Không chỉ là đánh tan đối thủ hồn đạo sư tiểu đội đồng thời cũng đem Quốc Tử xuất lĩnh những thứ này hồn đạo sư sĩ khí hoàn toàn kích phát ra. Địch nhân ở ngắn mũi trầm mặt sau, bắt đầu lần nữa phát động công kích nhưng bọn họ sĩ khí hiển nhiên nhận lấy thật lớn ảnh hưởng. Nhất là những thứ kia thấy được hồn đạo sư tiểu đội toàn bộ diệt đích sĩ binh cửa, dưới chân giống như là đeo xiềng xích một loại chậm chạp. May là, đối với cái này chút ít quân địch mà nói, cũng không phải là tất cả mọi người thấy được kia kinh người mà kinh khủng một màn, những khác mấy phương hướng đích sĩ binh vẫn còn thật nhanh hướng trên sườn núi vọt tới. Đệ tam hồn kỹ, Sơn Long thần thương, toái nha. Đường Long dùng đệ tam hồn hoàn cải biến địa hình mang đến lợi thế cho bên ta. Vô số viên hồn đạo đạn pháo rơi vào trong quân đội, lập tức tự nổ tung ra từng đoàn ánh sáng mãnh liệt mũi nhọn, tạc đích sĩ binh huyết nhục bay ngang. Rất nhanh, địch nhân đợt thứ nhất thế công đã bị đè ép xuống. Trên sườn núi mọi người không tự chủ được phát ra tiếng hoan hô. Quốc Tử tỉnh táo chỉ huy làm ra thật lớn tác dụng. Nàng cùng Kha Kha bên nào xuất hiện nguy cơ, các nàng tự vọt tới bên kia. Nhị nữ hiện tại cũng là cấp 6 hồn đạo sư thực lực. Ở nơi này trên chiến trường đã là trừ Đường Long ở ngoài mạnh nhất võ lực. Mau nhìn a, viện quân của chúng ta tới, quân đội bạn a. Quốc Tử dõi mắt trông về phía xa, quả nhiên, phương xa, Đông Nghiệp quân đội đã ra hiện tại phạm vi nhìn cuối, đang từ bốn phương tám hướng nhanh chóng vây kín tới đây, trong lúc nhất thời, tiếng giết rung trời, chiến thuật của nàng mục đích, rốt cục đạt đến, quân địch đối với đột nhiên xuất hiện đại quân hiển nhiên là ứng phó không kịp, trong lúc nhất thời có chút bối rối nhưng là vừa lúc một đạo màu vàng sáng chiến kỳ đột nhiên ở quân địch trong trận giơ lên, một gã nam tử phóng người lên, hai chân vững vàng rơi vào một con ngựa cao lớn trên, trong tay chiến kỳ huy vũ. Thanh âm của hắn thế nhưng vang đến vang dội chiến trường, Huy Hoàng Đại Công Tước tương ứng nghe lệnh, bổn tướng chính là Huy Hoàng Đại Công Tước con trai lớn, tước vị người thừa kế thứ nhất, Công Quốc Đại Tướng Quân Triệu Dương, Triệu Dương. Có bổn tướng quân ở chỗ này, nhất định dẫn mọi người giết ra, kia trên sườn núi, dựa vào địa thế hiểm yếu trú đóng ở, chính là Nhật Nguyệt Đế Quốc Thái Tử vị hôn thê, chỉ cần bắt được nàng, quân địch đã sợ ném chuột vỡ bình. Không dám đụng đến ta cửa chút nào, đây là chúng ta cơ hội duy nhất, đi theo ta, giết đi tới, Triệu Dương. Vừa nói, nam tử kia nhảy lên một con ngựa cao lớn, cầm trong tay màu vàng sáng chiến kỳ, chạy thẳng tới sườn núi phương hướng vọt tới. Thế tử Triệu Dương đại tướng quân vốn cũng không phải là lần này xuất kích chỉ huy, phụ trách chỉ huy đại quân là biểu đệ của hắn. Hắn là cố ý vì biểu đệ tới dọa trận, lúc này mắt thấy tình huống không ổn, phải tự mình ra tay. Nhanh chóng từ trữ vật hồn đạo khí trung lấy ra bản thân kim nón trụ kim giáp, mặc giáp trụ ra trận đồng thời cũng dùng hành động ôn tồn âm trước ổn định quân tâm, hiển thị rõ phong độ của một đại tướng. Dĩ nhiên, khuếch đại âm thanh hồn đạo khí tự nhiên cũng là phát huy trọng yếu tác dụng. Có ta Đường Long ở đây, ai dám đến cùng ta nhất chiến? Đường Long nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình đã xuất hiện ở lưng sườn núi, trong giọng nói tràn đầy sát khí, hiển nhiên. Triệu Dương lời nói đã chọc giận Đường Long, hắn đang hồ ngôn loạn ngữ, ta là vợ của người đang ở trước mặt tiền tuyến, đừng để lời của hắn lung lạc lòng quân, Quốc Tử. Đường Long một ngựa đi đầu, đâm vào trong lòng địch nhân, hắn bị chọc giận ra chân hỏa nên giết không nương tay, ta Triệu Dương ở đây, ngươi một tên hồn đế nhỏ nhoi dám làm càn, Triệu Dương. Triệu Dương ở trong quân thấy được Đường Long dùng đến đệ lục hồn hoàng nên cứ tưởng chỉ là hồn đế liền trong tâm khinh thường không thôi. Triệu Dương là thiên tài, hắn mặc dù là Nhật Nguyệt Đế quốc người nhưng thuở nhỏ tự không thích hồn đạo khí mà là thích hơn khai phá tự thân thực lực. Hắn chiếm được mẫu hệ người máy, có một loại tương đối cường đại võ hồn là dữ dội kim hùng, tuổi gần 36 tuổi cũng đã trở thành một gã hồn thánh. Huy Hoàng Đại Công Tước chịu trách nhiệm trấn thủ Nhật Nguyệt Đế quốc Bắc Phương, đột nhiên làm phản. Làm Nhật Nguyệt Đế quốc có chút ứng phó không kịp mà Huy Hoàng Đại Công Tước bản thân giải thích rất đơn giản, chẳng qua là yêu cầu tự lập công quốc, những khác hết thảy triều cống không thay đổi, thậm chí còn nguyện ý gấp bội triều cống, hy vọng có thể nhận được đế quốc cho phép. Nhật Nguyệt đế quốc hoàng đế vẫn là tật bệnh quấn thân, sớm đã không có nhuệ khí, dựa theo ý nghĩ của hắn, vốn là cũng không vội cho đối với Huy Hoàng đại công tước dụng binh. Chim Tiền Cố Hậu e ngại Thiên Hồn đế quốc cùng Tinh La đế quốc có phản ứng gì, nhưng thái tử Từ Thiên Nhiên lực bài chúng nghị, cường ngạnh tỏ vẻ Huy Hoàng đại công tước vì phản nghịch, nhất định phải đem hoàn toàn bóp chết, mới có thể kinh sợ sở hữu có đất phong quý tộc. Cuối cùng, Từ Thiên Nhiên ở Minh Đức đường chủ Kính Hồng Trần cùng với một đám dòng chính ủng hộ, đạt được hoàng đế cho phép, đại quân phái ra, tự nhiên cũng là hắn này một hệ nhân mã chiếm cứ chủ đạo địa vị mà tiến vào quân đội, đã tham dự không ít tràn chiến tranh, thậm chí còn có đối mặt Tây Phương Hải Hồn Sư đánh trận quốc tử tùy theo tham gia đi vào. Nàng bây giờ đã tích lũy chiến công trở thành một vị hồn đạo sư tiểu đội trưởng. Triệu Dương cắm xuống đất lá cờ, mượn nhờ lực phản chấn hướng thẳng sườn núi lao đi, trên đường lại cầm trường mâu hướng sườn núi ném mạnh, trường mâu nhất thời giống như nhanh như tia chớp xông lên đỉnh núi, nhất thời thật lớn trình độ áp chế đỉnh núi trút xuống hỏa lực. Nghĩ hay lắm, Đường Long phi thân mà lên lôi từ trong trữ vật hồn đạo khí ra Vẫn Thiên kiếm, thiên, ngoại, phi, thiên. Đường Long gầm thét lên, trong tay Vẫn Thiên kiếm trảm ra một trảm kích thẳng tới vị trí Triệu Dương công tới, trường mâu cũng bị một chiêu nát bấy. Triệu Dương lông tơ dựng đứng, hắn chợt quát một tiếng, trên người khôi giáp chợt bỏ rơi, toàn thân trong nháy mắt bành trướng, thân cao trong nháy mắt tự bảo tố lên tới 2 thước 2 có hơn, hùng tráng da thịt đem trên người y phục căng nứt, hai hoàng hai tử, ba hắc thất hoàng từ dưới chân chợt dâng lên. Triệu Dương bắt chéo hai tay mình trước ngực, dự tính cứng rắn chịu đựng một đòn này của Đường Long. Phật! Trảm kích chém vào hai tay của Bảo Kim Hùng vạch ra một đạo vết thương, có điều cũng không có làm bị thương đến, mà ngược lại kích phát hung tính trong người Triệu Dương. Trên người, đệ nhất hồn hoàng và đệ tam hồn hoàng cùng nhau sáng lên. Đệ nhất hồn kỹ, Kim Thân, Triệu Dương. Đệ tam hồn kỹ, Cuồng Bạo, Triệu Dương. Một tầng kim khí sáng bóng chợt ra hiện tại trên da dẻ của hắn. Không chỉ có như thế, thân thể của hắn cũng là ở chỗ này bành trướng, hùng tráng da thịt làm hắn nhìn qua quả thực chính là một đầu nổ tung hùng một loại. Đệ nhất hồn kỹ, Thủy Long Thần Thương, Căn Nguyên Ba Động. Đường Long nhất tay hướng Triệu Dương bắn ra thủy thuộc tính tạo thành dòng nước xiết. Triệu Dương hướng vị trí quốc tử và Kha Kha ném mạnh tháp thuẫn mà bản thân bắt một tên binh sĩ ở bên cạnh xung làm bia đỡ đạn. Bảo Kim Hùng võ hồn bản thân là có thêm một tia ám kim khủng trảo hùng huyết mạch, ở hùng loại võ hồn trung cũng là đến gần đính đoan tồn tại. Phòng ngự, lực lượng, công kích cũng là nó sở trường trò hay. Triệu Dương không ngốc dùng nhục thể để đón đỡ công kích của Đường Long, hắn vẫn quý trọng mạng già của mình. Triệu Dương đối mặt sóng xung kích cũng là không thể lui, ngạnh xanh xanh đích để lấy sóng xung kích vọt tới trước. Bất quá, hắn lúc này cũng kinh ngạc phát hiện tại chính mình hai mặt tháp thuẫn ném mạnh dưới, tên kia đã tiêu hao quá lớn cấp 6 nữ hồn đạo sư lại còn sống. Triệu Dương phát hiện trước mặt cấp 6 nữ hồn đạo sư đứng đấy một bóng người mà hắn chỉ dùng một bàn tay đã ngăn cản tháp thuẫn đập tới, răng rắc. Theo Đường Long phát lực thì hai tháp thuẫn bị cậu làm cho bể nát. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Viện binh đến đã làm cho Huy Hoàng đại công tước quân đội dần tan rã. Triệu Dương biết, cơ hội đã càng ngày càng xa vời, hiện tại hắn có thể dựa vào chỉ có mình, nhất định phải xông đi lên bắt lại quốc tử, nếu không thái tử người là tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Hai tay Triệu Dương đột nhiên chủy đánh một chút lồng ngực của mình, một tiếng rung động khắp nơi rống giận chợt từ trong miệng hắn bộc phát ra, trên người đệ ngũ hồn hoàng cũng tùy theo hào quang tỏa sáng. Một tiếng trống giận làm cho quốc tử cùng Kha Kha và Đường Vũ Đồng cảm thấy đầu óc choáng vánh mà Đường Long bất vi sở động. Mượn cơ hội này, Triệu Dương mở ra sải bước, hắn không có trực tiếp xông về quốc tử mà là trước xông về Đường Long. Hắn phán đoán Đường Long cải biến địa hình cùng công kích hẳn là khống chế cùng cường công hệ hồn sư. Hắn thừa biết khống chế hệ hồn sư ở trên chiến trường tác dụng đáng sợ thế nào, nghĩ phải bắt được quốc tử, đầu tiên sẽ phải giải quyết Đường Long. Mắt thấy đã đến Đường Long trước mặt, quạt hương bồ loại bàn tay to chạy thẳng tới Đường Long vào đầu phách đi. Trong nháy mắt ác phong đập vào mặt, bởi vì lực lượng quá lớn, Triệu Dương ở phát lực thời điểm, hai chân thế nhưng cũng thải vào gò núi cứng rắn nham thạch trong, để lại hai cái dấu chân thật sâu. Đường Long bàn tay co lại thành trảo, sau đó đôi chân phát lực lao thẳng về phía Triệu Dương, bên trên cuốn quanh cực hạn thuộc tính. Điều làm Triệu Dương kinh hãi là trong tình huống này, thường ai nấy đều khi trúng phải âm ba hồn kỹ sẽ có một khoảng thời gian thất thần, trong tình huống đó nếu bị cận thân sẽ bị kẻ địch nhất chiêu mất mạng. Triệu Dương thân là hồn thánh cộng thêm là lão binh trên chiến trường, mắt thấy Đường Long sắc mặt như thường liền biết lúc trước hắn trống to không có ảnh hưởng đến. Hơn nữa một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ cũng trong nháy mắt xuất hiện, hắn lập tức không chút do dự dùng của mình mạnh nhất hồn kỹ, đệ thất hồn kỹ, bạo kim hùng chân thân, Triệu Dương. Đen đệ thất hồn hoàng chợt lóng lánh, Triệu Dương thân hình lần nữa tăng vọt, cả người thế nhưng trở nên có 5 thước cao lớn, phát sáng màu vàng lông bờm bày kín toàn thân, trừ bộ mặt còn có chút giống người ở ngoài, nhìn qua hẳn là biến thành một đầu chân chính cự hùng. Võ hồn chân thân một khi thi triển, tự thân sẽ hoàn toàn chuyển thành võ hồn hình thái, do đó thực lực tăng vọt, tái sử dụng hết thảy vốn có hồn kỹ, uy lực cũng có thể tăng lên đến gần gấp đôi cũng đang bởi vì như thế, đến hồn thánh cấp bậc sau, cùng giai hồn đạo sư trừ phi có đặc thù hồn đạo khí, nếu không sẽ rất khó cùng hồn sư chống đỡ được. Triệu Dương thi triển ra võ hồn chân thân, tâm tình thoáng an tâm một chút, hắn nhìn về phía Đường Long vẫn ngưng trọng, Triệu Dương hùng chưởng hướng Đường Long vỗ tới. Hắn dự tính một chiêu giải quyết Đường Long nhưng ý nghĩ đó cực kỳ không thiết thực. Quốc tử, để người của ngươi lùi lại. Quốc tử không có hỏi thăm mà lựa chọn tin tưởng Đường Long, nàng lập tức hạ lệnh cho toàn thể lui lại. Tuy những binh lính không hiểu vì sao quốc tử hạ mệnh lệnh nhưng vẫn làm theo. Đường Long liếc mắt nhìn hùng trưởng càng ngày càng gần liền cười nhẹ. Oanh! Ha ha, chỉ một hồn đế mà mưu đồ đối phó với hồn thánh sao, Triệu Dương. Tiếp theo đến lượt cô. Quốc tử, Triệu Dương. Trận đấu vẫn chưa kết thúc đâu, nà ní, Triệu Dương. Long thần chân thân, Đường Long quát nhẹ một tiếng, Triệu Dương hùng trưởng cảm nhận được một cổ cự lực dâng lên, hắn cố gắng đè ép nhưng không có tác dụng, Triệu Dương bị hất bay đi mà Đường Long biến mất, đổi lại một tôn cự long đứng sừng sững giữa thiên địa, điều này sao có thể, ngươi là hồn thánh, Triệu Dương. Từ đầu tới cuối ta không có nói mình là hồn đế mà ngươi chỉ dựa vào việc ta chỉ thả ra mỗi đệ lục hồn hoàng liền xác định ta chỉ là hồn đế. Long nhãn nhìn lấy Triệu Dương mà Triệu Dương phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy được đầu của Đường Long. Đệ tam hồn kỹ, Sơn Long thần thương, thạch đao bạo phá. Trên thân thuộc về Sơn Long vương sức mạnh đường văn sáng lên sau đó theo một cú dẫm chân thì mặt đất dâng lên từng căn thạch trụ xông về phía Triệu Dương. Triệu Dương nỗ lực tránh né nhưng thạch trụ đuổi theo không bỏ. Để rồi một cú đạp hụt khiến hắn lãnh trọn thạch trụ đâm vào bụng kèm theo vụ nổ. Oanh oanh. Phốc. Triệu Dương dù có thi triển võ hồn chân thân cũng không chịu đựng được song trọng công kích. Thân thể cao lớn của hắn lùi về sau mấy bước mới ổn định được. Ngươi, Triệu Dương. Phật. Triệu Dương cúi đầu nhìn thấy long trảo đâm vào bụng mình. Hắn gian nan đưa tay lên muốn có động tác nhưng một cú đấm giáng thẳng vào mặt hắn. Để ngươi ngay trước mặt nhiều người nói quốc tử là thái tử phi, để ngươi tranh bức, để ngươi xem thường người khác. Đường Long vừa nói vừa nện từng cú đấm thấu thịt vào mặt Triệu Dương. Triệu Dương bị vùi dập giữa chợ bởi Đường Long không thương tiếc. Đánh hả giận xong thì Đường Long nắm lấy đầu Triệu Dương nhấc lên cao. Theo bàn tay phát lực thì đầu Triệu Dương như dưa hấu bạo liệt. Huy Hoàng đại công tước con trai lớn Triệu Dương đã chết. Các ngươi không mau bỏ vũ khí đầu hàng. Huy Hoàng đại công tước quân đội nhìn thấy cơ thể Triệu Dương nằm trên đất thoáng trầm mặt sau đó tựa như bị điên hướng Đường Long lao đi. Đã muốn chết thì ta thành toàn các ngươi. Võ hồn dung hợp kỹ, Long thần trảo. Huy Hoàng đại công tước quân đội toàn bộ bạo thể mà chết. Chiến trường cực kỳ huyết tinh. Tình huống coi như đã ổn định. Triệu Dương chết đi cũng tuyên bố quân phản loạn hoàn toàn tan tác. Nhật Nguyệt đế quốc đại quân tựa như gió cuốn mây tan một loại ám sát mà lên. Hoàn toàn không chấp nhận đầu hàng. Một tên cũng không để lại, toàn bộ giết chết. Đường Vũ Đồng đối với tình huống này không đành lòng nhưng phải nhắm mắt bỏ qua. Nàng biết đây là chiến tranh quy mô nhỏ mà thôi. Long ca, huynh không sao chứ, Đường Vũ Đồng. Không thành vấn đề, chỉ là hao chút hồn lực mà thôi. Không sao là tốt, huynh ở lại cùng dùng bữa với chúng ta rồi đi, quốc tử. Cũng được, Đường Long dùng bữa cùng với tam nữ xong thu nhập hành lý chuẩn bị xuất phát nhưng vì trời đã khuynh nên hắn quyết định để sáng sớm mai lên đường. Đường Long không có vào trong lều bạc ngủ mà ngồi ở ngoài minh tưởng. Sáng sớm. Đây là bữa sáng mà ta chuẩn bị, quốc tử. Cảm tạ, Đường Long dùng bữa xong liền đứng ngựa y lên, chuẩn bị cùng Đường Vũ Đồng hướng về phía Hạo Thiên Tông. Phải đi rồi sao, kha kha. Ừ, dù sao không thể chậm trễ thời gian. Gần sắp đến đấu hồn đại tái rồi, ta phải có mặt để tọa trấn. Quốc tử, kha kha lần sau đừng có cậy mạnh, Lấy thực lực của các ngươi hiện giờ đối phó với hồn đế trở xuống là đủ rồi, gặp hồn thánh tận lực tránh thì tránh đi, cái này cho hai người. Đường Long phân biệt đưa cho Quốc Tử và Kha Kha một khối lệnh bài, phía trên điêu khắc một cự long và thanh kiếm, đây là Quốc Tử. Kiếm Long lệnh, thời khắc nguy hiểm, đem hồn lực quán thâu vào trong đó sẽ có người xuất hiện bảo hộ hai người chu toàn. Quốc Tử và Kha Kha nghe vậy đem kiếm Long lệnh mà Đường Long cho thu cất vào trữ vật hồn đạo khí. Ta đi đây, Đường Long hướng Đường Vũ Đồng gật đầu, Đường Vũ Đồng liền hiểu ý được Đường Long giúp đỡ bay lên cao sau đó dùng phi hành hồn đạo khí di chuyển, Đường Long gọi ra Long Dực cũng phi thân lên. Lần này, Đường Long và Đường Vũ Đồng hướng phía đông mà đi, chạy thẳng tới biên giới Nhật Nguyệt Đế Quốc và Thiên Hồn Đế Quốc giáp giới. Vũ Đồng, nhà muội hẳn là nằm ở Thiên Đấu Thành không xa đi. Ừ, Đường Vũ Đồng. Để ta đoán nhé. Muội nói nhà mình cách Thiên Đấu Thành không xa mà võ hồn thứ hai của muội là Hạo Thiên Chù Y, kết hợp với đi tới nơi có địa hình hiểm trở, hẳn là Hạo Thiên Tông. Làm sao huynh biết, Đường Vũ Đồng? Hạo Thiên Tông là một trong tam đại thế lực cường đại nhất ở Đấu La Đại Lục, có Hạo Thiên Chù Y danh xưng đệ nhất thiên hạ khí võ hồn. Đừng quên ta là người ở vạn năm trước nên không khó mà suy đoán. Huynh đoán không sai, nơi muội muốn đến là Hạo Thiên Tông. Lần trước, ta có dịp về Hạo Thiên Tông một chuyến có nhắc đến huynh, đoán chừng, bọn họ sẽ đối với huynh có chút khảo sát, Đường Vũ Đồng. Ha ha, lấy bọn họ cao nhất là siêu cấp đấu la 97 cấp thì có thể làm khó được ta sao? Đường Long là biết Hạo Thiên Tông giấu ở địa phương nào nhưng không có nói ra mà để Đường Vũ Đồng dẫn đường. Hạo Thiên Tông lựa chọn nơi đặt tông môn khá hiểm trở, cách Thiên Hồn Đế Quốc thủ đô Thiên Đấu Thành không quá xa. Đường Long đặt chân vào phạm vi của Hạo Thiên Tông liền bén nhạy phát giác được có mấy đạo ánh mắt đang nhìn mình. Cậu ngẩng đầu nhìn thấy được ngọn núi chẳng những nguy nga, hơn nữa nhìn đi tới thế núi cực kỳ hiểm trở. Dõi mắt nhìn lại, cả tòa núi cơ hồ có ba mặt vách núi cũng là dọc theo đứng vững, tựa như đao gọt một loại. Chỉ có vừa tương đối bằng phẳng nhưng cũng là đối với khác ba mặt mà nói thì người bình thường muốn leo thật sự là khó khăn. Cũng chỉ có thế núi tương đối nhẹ nhàng một ít bên, sinh trưởng một chút thảm thực vật, Hạo Thiên Tông vạn năm đến nay vẫn không hề thay đổi chút nào. Đi thôi, chúng ta bay lên, huynh hồn cốt có thể phi cao được hay không, Đường Vũ Đồng? Không thành vấn đề, hai người hồn lực toàn bộ khai hỏa, chạy thẳng tới kia thế núi nhất bất ngờ ngọn núi bay đi, quả nhiên là nhìn núi làm ngựa chết, nơi xa nhìn lên đã cảm thấy rất gần, thật là bay lên, rồi lại bay chừng một khắc đồng hồ thời gian mới đã tới. Hai người Đường Long và Đường Vũ Đồng bay một đoạn thì hạ xuống một đoạn dốc thoải, xung quanh vân hải phiêu đãng ở trên đỉnh đầu của mình, phảng phất khoát tay là có thể mò tới dường như, tới thật đúng là nhanh. Đường Long vừa dứt lời thì xung quanh từng đạo màu xám cho thân ảnh lặng yên không một tiếng động từ trong mây mù chui ra. Những người này nhìn qua từng cái cũng là tinh thần ôm trọn, số tuổi ở 25 đến 35 tuổi trong lúc, khí huyết tràn đầy, từng cái ánh mắt lấp lánh hữu thần. Tổng cộng hai mươi mấy người, rất nhanh tự hoàn thành một cái nghiêm chỉnh trận hình. Các ngươi làm gì vậy? Hắn là ta mang đến khách nhân, Đường Vũ Đồng. Nghe thấy Đường Vũ Đồng tức giận giọng nói, những xám cho thân ảnh đều dừng lại động tác của mình nhưng vẫn cảnh giác nhìn lấy Đường Long. Quả nhiên, ta đoán không sai, Hạo Thiên Tông đặt ở đây, có điều càng ngày càng xa suốt nha. Trước đây, trấn thủ bên ngoại tối cao là hồn đế mà giờ đổi thành hồn vương trở lên. Được rồi. Huynh bớt nói một chút đi, cùng ta đi gặp đại cha cùng nhị cha thôi, Đường Vũ Đồng. Ok, Đường Long theo Đường Vũ Đồng đi sâu vào trong. Ở đây, huynh hẳn không cần chỉ đường đâu nhỉ, huynh hiểu rõ Hạo Thiên Tông nằm ở đâu cũng biết phòng tuyến thế nào, Đường Vũ Đồng. Ta thắc mắc là đại cha cùng nhị cha là ai, ta nhớ được ngươi lão cha là Đường Tam, ta cũng không biết. Cách đây không lâu thì người Hạo Thiên Tông đột nhiên tới Sử Lai Khắc Học Viện đưa ta đi tới đây. Đường Vũ Đồng. Đi thêm một đoạn thì vượt qua Vân Hải, xuất hiện trong tầm mắt là một tòa thành, kia màu xám cho tòa thành tràn đầy phong cách cổ xưa hơi thở, đại có một loại có làm lăng tuyệt đỉnh xu thế, tòa thành hình vòng đại môn có ba chữ to, Hạo Thiên Bảo, ngươi chính là người mà Vũ Đồng nhắc đến muốn dẫn tới đây, thần bí nhân. Đang lúc này, một cái vang dội hùng hậu thanh âm từ phía trong tòa thành vang lên, một thân ảnh cao lớn đã từ phía trong tòa thành ra đón. Vóc người cực kỳ hùng tráng trung niên tráng hán, hắn có một đầu giống như cương châm bàn tinh mịn tóc ngắn, tướng mạo đường đường, cương nghị trước mặt bàn giống như đao gọt triều đục một loại, một đôi mắt cũng là tông hoàng sắc, mơ hồ có kim quang nhanh chóng lộ, một thân trường bào màu xám căn bản không cách nào hoàn toàn che lại cái kia văng lên cường tráng da thịt. Trung niên tráng hán ánh mắt đã ở trước tiên tựu rơi vào đường long trên người, hắn mang đến không chỉ là khí thế phía trên áp lực đồng thời cũng kèm theo kinh khủng tinh thần uy áp. Đường long chỉ cảm thấy khổng lồ kia lực lượng hoàn toàn là muốn từ trên người mình bóp áp đi qua, tự thân tinh thần hải trong khoảnh khắc nhấc lên ngập trời cuộn sóng. Đường long khóe miệng nhất câu, tinh thần lực cùng Haki bá vương bộc phát ra cùng trung niên tráng hán giao phong. Trung niên tráng hán cảm nhận được có một cổ tinh thần lực cùng mình giao phong liền nhíu mày, hắn ngưng thần nhìn đường long một cái sau đó đứng tại chỗ. Nhị cha, ngươi làm gì? Chúng ta mới trở về, ngươi tự khi dễ hắn, Đường Vũ Đồng. Ai bảo hắn mới vừa nói chúng ta không có khách nhân, tiểu tử, chúng ta nơi này không phải là không có khách nhân mà là có tư cách tiến vào chúng ta này Hạo Thiên Bảo người không nhiều lắm mà thôi, trung niên. Ừ, lấy tuổi của ngươi, bực này tinh thần lực tuyệt đối có tư cách này, nhớ ngày đó, khụ khụ, lão phu có ngươi bực này tinh thần lực lúc đã là, khụ khụ, tốt lắm, không dài dòng, vào đi, trung niên. Bá phụ, ngài khỏe, Long ca. Đây là ta nhị cha, có thể gọi hắn nhị bá, Đường Vũ Đồng. Gọi nhị bá vẫn còn sớm lắm, lão phu họ Thái, ngươi vẫn xưng hô là bá phụ sao, trung niên. Đường Long từ trên người trung niên họ Thái không có cảm nhận địch ý mà chỉ có cao ngạo, bọn họ cứ như vậy mà không tin ánh mắt của ta, hừ, Đường Vũ Đồng. Mang ta vào trong đi, tìm nơi ở, ừ, Đường Vũ Đồng. Phía trong tòa thành cũng không có gì xa hoa trang sức. Toàn thân bố cục tất cả đều là lấy màu xám tro, màu đen làm chủ, thỉnh thoảng có nhiều chỗ sẽ có màu xanh dấu vết, hai bên có thang lầu, có thể leo tường thượng cao hơn địa phương, tòa thành kết cấu cũng không phải là rất phức tạp, tổng cộng có 3 tầng, chiếm diện tích cũng là tương đối không nhỏ. Chúng ta Hạo Thiên Bảo một tầng là ở tông môn người trong, 2 tầng còn lại là khoản đãi khách nhân cùng tông môn trưởng lão chỗ ở, 3 tầng là ta đại cha, nhị cha còn có ta, chúng ta ở 3 tầng. Đường Vũ Đồng. Đi thôi, huynh ở tầng 2, Đường Vũ Đồng. Phía trong tòa thành, thỉnh thoảng có một chút người áo xám đi qua, từ bọn hắn khí tức trên thân cùng với hồn lực ba động, Đường Long có thể đoán được lúc trước mình đã từng thấy cái kia chút ít người áo xám ở chỗ này chẳng qua là trụ cột nhất, có nhiều cái người áo xám thực lực ít nhất cũng cụ bị hồn thánh trở lên tu vi. Chúng ta nơi này chính là như vậy, điều kiện tương đối đơn sơ. Huynh đừng để ý, Đường Vũ Đồng. Muội mới vừa trở về, nhanh đi gặp thấy người nhà. Tốt, muội đi chuẩn bị đệm chăn cho người tới đưa cho huynh, Đường Vũ Đồng. Hạo Thiên Bảo tầng 3. Đường Vũ Đồng vẻ mặt không hài lòng đi tới một cái trong gian phòng lớn. Ở nơi này trong gian phòng lớn, lúc trước hắn cái kia vị nhị cha đang ngồi ở chỗ đó, chủ vị thượng ngồi một gã khác trung niên nhân. Ngồi ở chính vị thượng trung niên nam tử có một đầu màu xanh tóc dài. Xõa ở rộng rãi vĩ ngạn trên bờ vai, mắt của hắn mâu thế nhưng cũng là màu xanh, mở hạp trong lúc, nhìn như chất phát tự nhiên hai tròng mắt lại có một loại khó có thể hình dung đặc thù khuynh hướng cảm xúc, tự hồ mơ hồ có áp chế không nổi trong cơ thể mạnh mẽ hơi thở lộ ra cảm giác. Một thân màu trắng trang phục ôm trọn của hắn kia khôi vĩ thân thể, lúc này đang cùng vị kia có cương châm loại tóc đen trung niên nam tử vừa nói những thứ gì. Đại cha, nhị cha, hai người là chuyện gì xảy ra? Người ta đường xá xa xôi tới làm khách mà hành động như vậy sao, Đường Vũ Đồng. Nhị ca, ngươi mới vừa rồi đó là làm gì, vạn nhất đem hắn gây sợ hãi cho làm sao bây giờ, Đường Vũ Đồng. Vũ Đồng bảo bối, ngươi lâu như vậy không có về nhà, trở lại liền hướng hai lã già chúng ta phát gáo cũng không đúng. Về phần ngươi kia bằng hữu, nếu như hắn ngay cả ta cửa ải này cũng quá không được, còn có tư cách gì vào chúng ta Hạo Thiên Bảo, nhị cha. Năng lực cũng là có mấy phần, bất quá cùng chúng ta tiểu đông so sánh với vẫn còn kém xa, nhị cha. Hai người căn bản không biết hắn lợi hại thế nào đâu, hắn là song sinh võ hồn người mà toàn bộ võ hồn đều phụ gia hồn hoàng mạnh hơn hai người nhiều lắm, Đường Vũ Đồng. Ta lần trước trở lại không phải là nói với các ngươi qua sao, chẳng lẽ các ngươi còn chưa tin ánh mắt của ta sao, Đường Vũ Đồng. Tiểu đồng đừng làm rộn. Chúng ta không là không tin ánh mắt của ngươi nhưng muốn thay ngươi kiểm tra một chút, hơn nữa ngươi nhị cha cũng không phải thích khả nhi chỉ đến sao, ừ, đại cha. Tiểu đồng, ngươi bằng hữu kia có chút cổ quái, tiểu đồng, ngươi đối với ngươi này bằng hữu hiểu rõ bao nhiêu, lai lịch của hắn vừa hiểu rõ bao nhiêu, đại cha. Ta biết thứ gì đều nói với hai người hết rồi. Hai người hỏi tới giống như là muốn đem người nhà Bác Đại Tổ Tông cũng hỏi ra, ta còn có thể giữ lại những thứ gì, Đường Vũ Đồng. Ngươi vị bằng hữu kia hai võ hồn phụ gia đều là 10 vạn năm hồn hoàng ngươi biết không? Hơn nữa còn không là đơn thuần 10 vạn năm. Nếu như cảm giác của ta không sai, trên người hắn hồn hoàng cảnh giới sợ rằng 40 vạn năm, nhị cha. Hai võ hồn đều phụ gia thất hoàng có tu vi trên 40 vạn năm, chật chật, đại cha. Nà ní, trên 40 vạn năm hồn hoàng, nhị cha, ngươi lẽ nào cảm giác sai sao, Đường Vũ Đồng? Ta cảm giác sai, chẳng lẽ ngươi đại cha lại cảm giác sai, nhị cha? Tiểu Đông, ngươi muốn nói, cha mẹ ngươi đem ngươi phó thác cho chúng ta nhất định phải sẽ đối ngươi chịu trách nhiệm, chúng ta không thể để cho ngươi đi theo một cái không minh bạch người, ít nhất phải đem hắn này một thân năng lực làm rõ ràng mới được, đại cha. Tốt lắm, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, ta và ngươi nhị cha có xử lý, tu vi của ngươi đạt tới bình cảnh, quay đầu lại để ngươi nhị cha đưa ngươi đi thăng thiên các thu hoạch hồn hoàng, đại cha. Đại cha, ngươi cùng nhị cha cũng không thể đối với hắn bất lợi, các ngươi có thể khảo nghiệm hắn, nhưng cũng tuyệt đối không thể thương tổn hắn, nếu không nghe lời, ta cũng vậy không sống, Đường Vũ Đồng. Ngươi đường xa trở lại, trước đi nghỉ ngơi đi, ta và ngươi nhị cha thương lượng một chút, nhìn thấy thế nào khảo nghiệm tiểu gia hỏa kia, muốn cùng chúng ta đồng nhi ở chung một chỗ, hắn đầu tiên nhất định phải muốn quá chúng ta như vậy một cửa ải, nếu không hết thảy nghĩ nói, đại cha. Lão đại, nhìn dáng dấp Tiểu Đồng đối với tiểu tử kia vẫn còn rất để ý, muốn ta nói, loại này không rõ lai lịch, trên người còn có như thế đặc thù năng lực người nên trực tiếp từ Hạo Thiên Đỉnh ném xuống, tiểu tử kia tướng mạo bình thường, nơi nào xứng đôi chúng ta Tiểu Đồng, nhị cha. Sống lâu, làm sao ngươi vẫn lỗ mãn như vậy, ngươi không nhìn ra Tiểu Đồng là động lòng sao, Đường Long thanh niên trên người đặc dị coi như không nói, mấu chốt là tâm tính của hắn, đại cha. Lão đại, ngươi nói nên làm gì bây giờ, ta vừa mới kiểm trắc năng lực của hắn, nhị cha. Tu vi đạt đến hồn thánh 79 cấp ở cái tuổi đó rất khó tin, căn cơ rất vững chắc, khiến ta kinh ngạc là tinh thần lực của hắn, nhị cha. Vốn ta tính cho hắn một hồi hạ mã huy nhưng hắn lại kết hợp tinh thần lực cùng hồn lực đối kháng ta buông ra uy áp, hắn ở tinh thần lực phương diện tự hồ tương đối khá, nhị cha. Nhị cha của Đường Vũ Đồng không biết Đường Long cố tình che giấu thực lực, cậu nếu muốn khi nãy giao phong có thể áp đảo hoàn toàn hắn, đại cha cũng không biết, hắn hiện giờ cùng nhị đệ mình bàn bạc với nhau làm cách nào gây khó dễ cho Đường Long. Đường Long ở trong gian phòng minh tưởng mà hắn biết sắp tới hai lão cha của Đường Vũ Đồng sẽ khảo sát mình, có điều hắn cũng không sợ, lấy hắn thực lực bây giờ thì tại Đấu La Đại Lục không ai làm đối thủ của cậu được, vừa rồi, trung niên kia thực lực đúng là mạnh thật, mạnh ngang với Huyền lão, với lại, tinh thần lực trình độ rất cao, thật là thú vị đấy, Hạo Thiên Tông, vạn năm qua vẫn có nhân tài như vậy, cũng đúng thôi, dù sao Hạo Thiên Tông đã có trên vạn năm lịch sử. Hạo Thiên Tông có như vậy nội tình cũng rất bình thường, dù sao Hạo Thiên Tông ban đầu chính là tam đại thế lực có thể sánh ngang với võ hồn điện vạn năm trước, cái này hẳn là vạn năm huyền băng cùng vạn năm hàng băng ngọc tủy đi, lấy đi cho Vũ Hạo hẳn giúp hắn tu luyện cực hạn chi băng võ hồn chậm chạp có mức độ được giải quyết, Đường Long lật tay đem vạn năm huyền băng cùng vạn năm hàng băng ngọc tủy thu vào trong trữ vật hồn đạo khí. Thu cất xong hai món vật phẩm thì Đường Long ngồi chờ hai vị lão cha của Đường Vũ Đồng gọi mình. Trong khi chờ đợi thì tu luyện một lần, Hạo Thiên Bảo tầng 3. Tiểu tử này, lòng tham không đáy, dưới mí mắt của chúng ta lại dám đem vạn năm huyền băng cùng vạn năm hàng băng ngọc tủy thu cất, nhị cha. Mặc kệ hắn đi, đợi khi hắn rời đi bắt chẹp hắn vài thứ để đổi vạn năm huyền băng cùng vạn năm hàng băng ngọc tủy, đại cha. Đường Long nhắm mắt lại nhanh chóng rơi vào trạng thái vô ngã, Long thần hư ảnh ở sau lưng Đường Long dần cụ hiện ra. Long thần hư ảnh vừa xuất hiện bộc phát ra uy áp làm cho cả Hạo Thiên Bảo chấn động không thôi, toàn bộ phong hào Đấu La của Hạo Thiên Tông đều cảm nhận được một hồn thú khủng bố giáng lâm, cái này, nhị cha. Tiểu tử này là quái vật sao, minh tưởng mà làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhị cha. Hắn võ hồn khá đặc thù, là Long tộc võ hồn nhưng tồn tại chí cao, ta từng tại trên cổ tịch thấy qua Long tộc các loại ghi chép. Cao nhất là Ngũ Trảo Kim Long cùng Hoàng Kim Thánh Long mà thôi, đại cha. Hắn Long tộc võ hồn chưa từng tại trên cổ tịch ghi chép qua. Năm đó, Long Vương Đấu La, Mục Ân có võ hồn Quang Minh Thánh Long cùng Long Hoàng Đấu La, Long Tiêu Đao có võ hồn Hắc Ám Thánh Long sánh bằng với Hoàng Kim Thánh Long nhưng không bằng hắn võ hồn, đại cha. Bạch Y Niên cùng tóc ngắn trung niên vọt khỏi gian phòng của mình hướng thẳng gian phòng của Đường Long. Khi bọn hắn tới gian phòng Đường Long đang ở thấy hơn 10 vị trung niên nhân cùng lão giả rối rít ra hiện tại lầu 2 trong hành lang, nhưng không có một cái có can đảm đến gần gian phòng kia. Tông chủ, đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao ở chúng ta Hạo Thiên Tông có đột nhiên xuất hiện khổng lồ như vậy năng lượng ba động? Đây tột cùng là cái gì khí tức? Ta làm sao cảm giác giống như là chúng ta nơi này nhiều mấy cái siêu cấp thú dữ dường như, lão già. Đường lão, ngài cùng các vị trưởng lão lập tức sơ tán bổn tông thành viên, lập tức hạ Hạo Thiên Phong, chạy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, Bạch Y Nhân. Vậy ngài cùng nhị tông chủ, lão già. Đường Vũ Đồng ở trong gian phòng của mình nhận uy áp làm cho không thể cử động, nàng không thể nào quen thuộc hơn khí tức phát ra, đại cha cùng nhị cha làm việc luôn có chừng mực, Long ca xảy ra chuyện, Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng cắn răng di chuyển từng bước khó khăn tới gian phòng của Đường Long, thần giới. Ân, Vũ Đồng gặp phải uy áp không thể di chuyển, Đường Tam. Lão công, làm sao vậy, Liệt Vũ. Vũ Đồng tại hạ giới gặp chút bất trắc. Đường Tam. Đường Tam nhắm mắt lại kích hoạt bảo hiểm mà hắn lưu trong cơ thể nữ nhi của mình. Đường Vũ Đồng nơi mi tâm có Hoàng Kim Tam xoa kích đồ án xuất hiện. Khi đồ án xuất hiện thì nàng thừa nhận áp lực tựa hồ giảm nhỏ vài phần. Đại trưởng lão, xảy ra chuyện gì, Đường Vũ Đồng? Thiếu tông chủ, mau cùng chúng ta rời khỏi Hạo Thiên Tông, đại trưởng lão. Không, ta không đi, Đường Vũ Đồng. Đại trưởng lão đối với Đường Vũ Đồng tính tình quá đổi quen thuộc, biết vị này thiếu tông chủ mặt ngoài bình thản, trong khung lại cực kỳ quật cường tính tình, thủ vừa nhất liền trảm ở tại Đường Vũ Đồng cổ, Đường Vũ Đồng kêu lên một tiếng đau đớn, yếu đuối tại đại trưởng lão trên tay, tiểu tử này chẳng lẽ là phải cho ta môn một hạ mã uy, cuối cùng là chúng ta khảo nghiệm hắn a, hay là hắn khảo nghiệm chúng ta, tóc ngắn trung niên. Giờ phút này mà còn nói được những lời đó sao? Chúng ta phải đi vào trong xem xét tình hình, Bạch Y Nhân. Đường Long đang minh tưởng thì âm thanh Đường Tam trong đầu vang lên. Đường Tam, Huy, Long Đệ, ngươi không kết thúc minh tưởng thì Hạo Thiên Bảo sẽ bị ngươi lực lượng sang thành bình địa, Đường Tam. Đường Long, Tam ca, Đường Tam, nhanh tỉnh lại, ngươi muốn Hạo Thiên Tông hủy diệt sao? Đường Long, hai, vốn dĩ tính tu luyện một chút mà không nghĩ gây động tĩnh lớn vậy. Đường Long kết thúc minh tưởng của mình. Long thần hư ảnh từ từ tan biến đi, Bạch Y Nhân cùng tóc ngắn trung niên cảm nhận lực lượng khủng bố dần thu liễm vào trong thể nội của Đường Long liền thở dài một hơi. Hai ngày sau, Đường Vũ Đồng như thường chạy tới gian phòng của Đường Long quan sát tình huống, nàng nghe đại cha cùng nhị cha nói là Đường Long vì lâm vào trạng thái vô ngã bất giác thả ra võ hồn mới mang đến oanh động như vậy. Vũ Đồng, ngươi hồn hoàng thu hoạch được chưa? Chưa. Ngươi làm động tĩnh lớn như vậy khiến tâm thần của ta chưa bình phục làm sao đi hấp thu hồn hoàng, Đường Vũ Đồng. Ha ha, lỗi của ta, thế ngươi tính khi nào đi thu hoạch hồn hoàng, ngươi còn muốn ở nhà ta nữa ở vài ngày, chờ ta thu hoạch hồn hoàng sau, chúng ta đi, được chứ, trải qua chuyện lần này sau, ta đại cha, nhị cha cũng tựa hồ không có gì khảo hạch tâm tư của ngươi, Đường Vũ Đồng. Nếu vậy chờ ta vài hôm, ta đi đưa chút đồ cho Vũ Hạo. Xem thử hắn có tấn cấp lên được 50 cấp hồn vương hay không. Ừ, muội ở đây chờ huynh, Đường Vũ Đồng. Đường Long mỉm cười đưa tay sờ đầu Đường Vũ Đồng sau đó nhân lúc nàng không để ý thì bàn tay đã dịch chuyển xuống eo kéo nàng vào lòng mình. Khi Đường Vũ Đồng đang sững sờ thì Đường Long cúi đầu đem môi thơm nàng chiếm lấy. Tiểu tử thối đó, dám hôn con gái của lão tử, ta phải đi đánh hắn một trận, tóc ngắn trung niên. Nhị đệ bình tĩnh đi. Trải qua vụ việc vừa rồi thì ngươi nhắm đánh lại hắn sao, Bạch Y Nhân. Tóc ngắn trung niên trầm mặc không nói, hắn và đại ca vì cứu nguy sốt ruột mà xông vào trong gian phòng của Đường Long. Khi đó, hai người thấy được một cảnh tượng kinh hãi, Đường Long võ hồn Long tộc có cửu hoàng luật động mà cái khác võ hồn cũng xuất hiện kèm theo kim sắc cửu hoàng xoay tròn. Bạch Y Nhân và tóc ngắn trung niên giờ mới biết Đường Long không phải hồn thánh mà là một vị phong hào đấu la cường giả. Không thể tin được là ở tuổi trẻ như vậy đã thành tựu phong hào đấu la, hơn nữa mạnh hơn chúng ta một bậc, Bạch Y Nhân. Hắn hai võ hồn phụ gia hồn hoàng thật là khủng bố, ta rất tò mò không biết hắn làm sao làm được, tóc ngắn trung niên. Hạo Thiên bảo tầng 2, huynh, Đường Vũ Đồng. Ha ha, hiếm thấy Vũ Đồng thẹn thùng như vậy, muội thu hoạch hồn hoàng cần huynh cùng theo một lúc đi sao? Không cần, ta đi là được, chậm thì một ngày, lâu thì ba ngày, khẳng định sẽ trở lại, khoảng cách nhà ta rất gần, cái chỗ kia là Hạo Thiên Tông cấm địa, bằng không muội liền để huynh theo cùng đi, Đường Vũ Đồng. Chừng nào thì lên đường? Sáng sớm ngày mai, Đường Vũ Đồng. Vũ Đồng, gọi hắn tới gặp ta một chút, Bạch Y Nhân. Đường Vũ Đồng định rời đi nghe đại cha truyền âm cho mình để Đường Long tới gặp hắn. Đường Vũ Đồng thông báo cho Đường Long sau đó rời đi. Đường Long tuy kỳ quái nhưng vẫn đi gặp hai vị tông chủ Hạo Thiên Tông. Đường Long gặp gỡ hai vị tông chủ, ngồi đi, Bạch Y Nhân. Đường Long, ta muốn ngươi kể cho chúng ta biết khi nào quen với Vũ Đồng, Bạch Y Nhân. Quên nữa, ta gọi Ngưu Thiên là Hạo Thiên Tông tông chủ. Đây là đệ đệ của ta tên Thái Thản Đồng Dạnh là Hạo Thiên Tông nhị tông chủ, Ngưu Thiên. Đường Long mỉm cười giảng thuật lại mình cùng Đường Vũ Đồng gặp nhau, hắn chỉ giấu đi vào chuyện mà thôi. Ngưu thúc thúc, ta cũng nên rời khỏi Hạo Thiên Tông một khoảng thời gian, khi Vũ Đồng trở về thì ta cũng trở về rồi. Được, Ngưu Thiên. Đúng rồi, ta khi chưa cho phép đã tự tiện lấy đi vạn năm huyền băng cùng vạn năm hàng băng ngọc tủy, không sao. Dù đối với Hạo Thiên Tông trân quý nhưng không trân quý bằng ngươi, Thái Thản. Thái Thản đôi mắt thâm thúy nhìn Đường Long làm hắn khóe miệng co quắp không thôi. Đây là ta biểu đạt chút tâm ý của mình. Đường Long từ trong trữ vật hồn đạo khí lấy ra một cái túi cung kính đưa cho Ngưu Thiên. Ngưu Thiên bất động thanh sắc nhận lấy cái túi nhưng tinh thần lực tràn vào trong quan sát. Không quan sát thì thôi, một khi quan sát thì giật mình. Bên trong, lẳng lặng nằm 15 khối hồn cốt mà niên hạn đều là vạn năm cấp bậc. Đường Long, cái này, Ngưu Thiên. Ngưu thúc thúc cứ nhận lấy đi, Hạo Thiên Tông truyền thừa vạn năm, trong kho cất giữ hẳn đã không còn hồn cốt, cái này, coi như trợ giúp Hạo Thiên Tông bồi dưỡng thiên tài, không để bị long đong. Ngưu Thiên thấy Đường Long đã nói đến trình độ đó cũng không nói gì thêm mà thu cất. Ngưu thúc thúc, Thái thúc thúc, ta phải rời đi một chuyến rồi, để bọn ta tiễn ngươi một đoạn, Thái Thản. Không cần đâu. Đường Long mỉm cười đưa tay ở trước mặt mình rạch một đường, không gian thông đạo xuất hiện làm cho Ngưu Thiên với Thái Thản giật mình không thôi. Đường Long mỉm cười cất bước vào trong. Đường Long trở lại Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện đi tìm Hoắc Vũ Hạo để hắn dừng trên tay công việc. Đường Long dẫn Hoắc Vũ Hạo tới Cảnh Dương Sơn Mạch một chỗ sơn động sau đó để hắn dùng vạn năm huyền băng cùng vạn năm hàng băng ngọc tủy. Tình cảnh diễn ra hơi khác biệt với trong nguyên tác nhưng Y Lai Khắc Tư vẫn quyết định thiêu đốt thần thức của mình trợ giúp Hoắc Vũ Hạo. Có điều, Đường Long có mặt ở đây làm sao để Y Lai Khắc Tư tan biến. Cậu động thủ hỗ trợ trấn áp lực lượng cuồng bạo trong tinh thần hải của Hoắc Vũ Hạo. Y Lai Khắc Tư vẫn theo như nguyên tác trở thành Hoắc Vũ Hạo đệ tam võ hồn khá đặc thù. Tính danh, Hoắc Vũ Hạo. Thực lực, Hồn Tông 44 cấp. Võ hồn Linh Mâu, hai hoàng một tử một hắc. Đệ nhất hồn kỹ, Thiên Mộng. Tinh thần dò xét. Tinh thần cộng hưởng. Linh hồn trùng kích. Đệ nhị hồn kỹ, Mô Phỏng. Đệ tam hồn kỹ, Hư Nhược. Đệ tứ hồn kỹ, Tinh thần hỗn độn. Võ hồn Băng Bích Đế Hoàng Hạt, một hồng ba cam. Đệ nhất hồn kỹ, Băng Đế. Băng Đế Chi Ngao. Băng Hoàng Hộ Thể. Đệ nhị hồn kỹ, Băng Thiên Tuyết Nữ. Đế Hàng Thiên, Tuyết Vũ Diệu Dương, Băng Tuyết Hàng Thiên Vũ. Tuyết Vũ Cực Băng Vực. Đệ tam hồn kỹ, Băng Thiên Tuyết Nữ. Đế Kiếm, Băng Cực Vô Song. Đệ tứ hồn kỹ, Băng Thiên Tuyết Nữ. Đế Chưởng, Đại Hàng Vô Tuyến. Võ hồn Tử Linh Thánh Pháp Thần, Một Xám. Vong Linh Tịch Diệt Chi Tâm. Vong Linh Chi Môn. Tử vong tiêu thất. Huyết chi trớ chú. Điêu linh thuật. Hữu thực chi quan. Tử vong chi quan. Tịnh hóa chi hỏa. Vong linh thiên tai. Thần hàng thuật. Khống hồn chi hỏa. Thì quan hồi tố. Hồn cốt. Băng bích đế hoàng hạt thân hồn cốt. Ám kim khủng trảo hồn ngoại phụ tay phải hồn cốt. Võ hồn Linh Mâu. Hai hoàng một tử một hắc. Đệ nhất hồn kỹ, Thiên Mộng. Tinh thần dò xét, hình thành không gian lập thể tiến hành dò xét mọi vật thể trong phạm vi, tiêu hao hồn lực không lớn nhưng phải tiêu hao thêm tinh thần lực, có

Mấy tháng sau, hẹn gặp huynh ở Sử Lai Khắc học viện, đường Vũ Đồng. Ừ, muội ở Sử Lai Khắc chờ ta trở về đi. Đường Long khi trở về Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư học viện liền phát giác được trong học viện bầu không khí rất nặng nề. Kính Hồng Trần gần nhất trong khoảng thời gian này thật đúng là không có gì tâm tư đi để ý tới học viện sự tình. Ngôi vị hoàng đế cạnh tranh đã đến thời khắc mấu chốt. Thái tử tuy rằng chiếm cứ thật lớn ưu thế nhưng hắn hoàn cảnh xấu cũng thực rõ ràng. Dù sao thân là tàn tật, có tổn hại quốc thể, hắn hai vị đối thủ cũng chính là bắt lấy điểm này không ngừng công kích mà hoàng đế thân thể tình trạng cũng là ngày càng sa sút. Bởi vậy, đối với học viện những này trao đổi phát sinh, Kính Hồng Trần hiện tại duy nhất ý niệm trong đầu chính là bình an hoàn thành lần này trao đổi học tập. Hắn là không nghĩ ở phía sau đùa giỡn thủ đoạn gì, hết thảy đều phải chờ thái tử ngôi vị hoàng đế ổn định. Hắn dễ dàng sẽ không làm ra lựa chọn nhưng chỉ muốn chọn ra liền nhất định phải đạt được cuối cùng thắng lợi. Hoắc Vũ Hạo đạt đến bình cảnh 50 cấp hồn vương chỉ mới phụ gia cho băng bích đế hoàng hạt võ hồn hồn hoàng nhưng linh mâu võ hồn vẫn chưa có phụ gia. Hoắc Vũ Hạo hiện đang đầu nhập đại lượng tinh thần vào chế tác hồn đạo khí. Lúc trước hắn chỉ dùng kim loại thường để chế tác nhưng theo Minh Đức Đường mấy năm nay đạt được kim loại hiếm vẫn cũng không như thế nào bỏ được dùng nhưng này lần sau khi trở về. Hiên Tử Văn lại phát hiện Hoắc Vũ Hạo ở chế tác cùng nghiên cứu thời điểm, dùng là tất cả đều là các loại kim loại hiếm, thậm chí xin hãy hắn hỗ trợ luyện chế quá một ít hợp kim. Mỗi ngày đều ở không ngừng bận rộn chế tác còn là một ít đơn giản thí nghiệm mà lấy Hiên Tử Văn đối với hồn đạo khí hiểu biết. Trong lúc nhất thời cũng không hiểu được Hoắc Vũ Hạo đến tột cùng đang làm những gì đồ vật này nọ. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được Hoắc Vũ Hạo chế tác gì đó cùng lúc trước từng làm hắn lâm vào khiếp sợ cái kia chư các thần nỏ dường như có điểm giống nhau nhưng lại đòi hỏi phức tạp hơn. Thời gian dần trôi qua 4 tháng, Hoắc Vũ Hạo dường như hoàn toàn đắm chìm ở tại quên mình trạng thái. Hắn mỗi ngày đều gần như máy móc chế tác cùng nghiên cứu hồn đạo khí, trừ cái đó ra chính là minh tưởng. Mỗi ngày chính là phòng thí nghiệm cùng ký túc xá hai điểm một đường. Thậm chí ngay cả nói chuyện đều rất ít mà ngay cả Phàm Vũ đều cảm thấy được hắn phải có cái gì lớn động tác dường như nhưng Phàm Vũ nhưng không có hỏi. Nơi này là Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện. Hết thảy cũng chờ trở lại Sử Lai Khắc hỏi lại không muộn. Hắn đối với mình người học sinh này chính là tràn ngập tin tưởng. Hiên Lão Sư, Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo, ngươi có ít nhất hơn một tháng không có chủ động cùng ta nói chuyện đi. Rốt cục có vấn đề gì muốn hỏi sao? Hiên Tử Văn. Hiên Lão Sư, đêm nay ta có thể đi phòng làm việc của ngài tìm ngài một chuyến sao? Chúng ta lần này giao lưu học tập liền lập tức sẽ kết thúc, ta có một số việc muốn cùng nói với ngài, Hoắc Vũ Hạo. Hiên Tử Văn sửng sốt một chút sau đó mới nhớ tới Hoắc Vũ Hạo tại Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện làm trao đổi sinh cũng đến thời gian. Hảo, Hiên Tử Văn. Hoắc Vũ Hạo rời khỏi thí nghiệm tràn đụng phải Quý Tuyệt Trần. Vũ Hạo, đến cùng ta nhất chiến đi, Quý Tuyệt Trần. Ta hiện tại đang mệt như chó nên không có tinh lực chiến đấu với ngươi. Ta gần sắp phải rời khỏi học viện rồi. Ta đáp ứng ngươi trước khi rời đi sẽ thống khoát cùng ngươi nhất chiến, Hoắc Vũ Hạo. Quý Tuyệt Trần nghe Hoắc Vũ Hạo muốn hai ngày sau rời khỏi Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện liền hạ xuống trong tay thiên ngoại vẫn thiết kiếm xoay người rời đi. Hoắc Vũ Hạo thấy Quý Tuyệt Trần hành động liền nhíu mày. Hắn không có Quý Tuyệt Trần dây dưa liền về phòng nghỉ ngơi. Đến buổi tối, Hiên Tử Văn đúng hẹn mà tới gian phòng của Hoắc Vũ Hạo, nói đi, tìm ta có chuyện gì, Hiên Tử Văn. Hiên Lão Sư, mời ngài ngồi, Hoắc Vũ Hạo. Hiên Tử Văn không tính ngồi vì trong phòng Hoắc Vũ Hạo đều là những linh kiện tán loạn trên đất. Vũ Hạo, ta nhớ ngươi không phải loại người lôi thôi như vậy, Hiên Tử Văn. Không có biện pháp, một chút vài thứ chỉ có ở trong phòng chế tác tài năng bảo mật, Hoắc Vũ Hạo. Ừ. Vậy ngươi ngày hôm nay muốn gặp ta, là muốn đem ngươi bí mật làm cho ta xem sao, Hiên Tử Văn. Hiên Lão Sư, ngài vẫn nhớ trước đây chúng ta đổ ước sao, Hoắc Vũ Hạo. Đương nhiên nhớ kỹ, thế nào, ngươi có thể cho ra 10 món loại cấp bậc đó nghiên cứu, ngươi yên tâm, ta giữ lời nói, chỉ cần ngươi có thể cầm ra được, ngươi nhượng ta với ngươi đi đâu đều được, Hiên Tử Văn. Hiện tại, ta không thể làm được nhưng ta muốn nhờ ngài bình phẩm hai kiện tác phẩm. Đây cũng là ta đi tới Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện sau này tâm huyết kết tinh. Đồng thời, ta cũng hy vọng chúng nó có thể đối với ngài có chút trợ giúp, Hoắc Vũ Hạo. Ngươi nói là ngươi chế tác hai kiện mới hồn đạo khí, nhanh lấy ra cho ta xem, Hiên Tử Văn. Hiên Lão Sư, ta đây hai kiện tác phẩm bên trong có một cái là có thể đưa cho người xem, nhưng ta không mong muốn người thứ hai lại nhìn nó mà ta cấp cho người xem kiện vật phẩm thứ nhất lại không có biện pháp ở chỗ này biểu diễn, bởi vì địa phương này quá nhỏ, nếu như ngài muốn nhìn thấy nói, chúng ta chắc là cần một loại phương thức đặc thù, Hoắc Vũ Hạo. Cái gì phương pháp đặc thù, Hiên Tử Văn? Thông qua tinh thần lực của ta, đem ta nhớ lại xuống tới hình ảnh trực tiếp hiện lên hiện tại ngài trong đầu, Hoắc Vũ Hạo. Như vậy cũng được, Hiên Tử Văn. Ta có thể làm được, nhưng này cần ngài đối với ta hoàn toàn tín nhiệm, ta mới có thể đem trí nhớ hoàn toàn dương hiện tại ngài trong đầu, Hoắc Vũ Hạo. Còn chờ cái gì, bắt đầu đi, Hiên Tử Văn. Hoắc Vũ Hạo còn tính già mồm thì Hiên Tử Văn đã nộ hống với Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo sờ đầu mỉm cười dùng tinh thần lực của mình tràn vào trong đầu Hiên Tử Văn. Hiên Tử Văn thân thể chấn động, hắn chỉ cảm thấy có một cổ cường thế lực lượng tràn vào của mình tinh thần hải. Theo bản năng sẽ phải chống cự, nhưng hắn không hổ là bát hoàng hồn đấu la cấp hồn đạo sư. Lập tức tự khống chế được mình muốn chống cự đắc ý đồ. Tùy ý tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo tiến vào, nhưng hắn cũng không phải là hoàn toàn không có đề phòng. Tự thân tinh thần lực bên trong co rút, toàn bộ bảo vệ tinh thần bổn nguyên chung quanh. Nhanh chóng Hiên Tử Văn thấy được xung quanh tràn cảnh, nhưng hắn không xác định được ở nơi nào. Không đợi hắn làm nhiều suy tư, trên tấm hình vừa xuất hiện biến hóa. Hoắc Vũ Hạo tay phải giơ lên, ở tay phải của hắn trên ngón trỏ, rõ ràng có một mai rất lớn ngọc bích chiếc nhẫn. 6 con huyễn lệ ánh sao tuyến ở đây ngọc bích mặt ngoài lóe lên, tản ra huyễn lệ quang thải. Hoắc Vũ Hạo lúc này giơ lên tay phải, kia mai tinh quang lam bảo thạch trên mặt nhẫn, 6 con tinh tuyến đồng thời khuếch tán, lam quang lóe lên trong, một người cao lớn vật thể tựu như vậy ra hiện tại trước mặt Hiên Tử Văn. Hiên Tử Văn cơ thể kịch chấn nhìn lấy cao lớn vật thể mà trong lòng không ngừng thắc mắc, hình người hồn đạo khí, Hiên Tử Văn. Nháy mắt, Hiên Tử Văn hiểu Hoắc Vũ Hạo dụng ý, Hoắc Vũ Hạo chui vào trong hình người hồn đạo khí bắt đầu thao tác làm vài động tác đơn giản. Hiên Tử Văn quan sát một hồi liền phát hiện hình ảnh nhất chuyển đã khôi phục lúc ban đầu. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Hiên Tử Văn mồ hôi trên trán châu chẳng những không có giảm bớt, ngược lại đang không ngừng gia tăng, thậm chí có chút ít đã hội tụ thành giọt lớn, theo hắn thái dương chảy xuống, sau lưng của hắn vạt áo lại càng đã bị ướt đẫm mồ hôi. Lúc này cả người hắn cũng đã tiến vào đến một cái quên mình trong trạng thái, đại não tốc độ cao vận chuyển, không ngừng ở bồi hồi suy tư. Ngươi tổng cộng dùng bao nhiêu trọng yếu pháp trận, Hiên Tử Văn? 32, Hoắc Vũ Hạo. Cái này không thể nào, làm sao có thể ít như vậy, Hiên Tử Văn? Hiên lão sư, ngài cũng biết ta chỉ là cấp 6 hồn đạo sư, như vậy ngài cho là, ta một người chế luyện, có thể làm ra bao nhiêu trọng yếu pháp trận để hoàn thành kia vật tác phẩm đây? Hơn nữa, hắn thể tích ngài cũng nhìn thấy, nội bộ kết cấu ngài cũng nhìn thấy mặt ngoài hình thái, Hoắc Vũ Hạo. Ta ở không có cho hắn phụ gia bất kỳ công kích vũ khí dưới tình huống, hắn có thể chứa dân trọng yếu pháp trận địa phương có thể đếm được trên đầu ngón tay, vậy ngài nói cho ta biết, hẳn là bao nhiêu, Hoắc Vũ Hạo. Vậy là ngươi như thế nào hoàn thành ở không rót vào hồn lực dưới tình huống để cho hắn di động, thậm chí còn có thể phát động phi hành hồn đạo khí, Hiên Tử Văn? Hồn đạo bình sữa, ta ở bên trong phụ gia 12 cái cấp 6 bình sữa. Trên lý luận mà nói, chỉ cần trước đó cho 12 cái cấp 6 bình sữa bổ sung tốt hồn lực. Như vậy, ở ta không sử dụng hồn lực dưới tình huống cũng có thể duy trì phi hành một canh giờ hoặc là cao độ chấn động chiến đấu 10 phút đồng hồ. Điều kiện tiên quyết là phụ gia công kích hình hồn đạo khí, nội bộ kết cấu ta đừng nói, đó là một đần biện pháp, như cũ là chỉ có thể tùy hồn sư đến sử dụng, dù sao 12 cái cấp 6 bình sữa cần hồn sư tới rót vào hồn lực mới được, Hoắc Vũ Hạo. Hiên Tử Văn hỏi Hoắc Vũ Hạo vài vấn đề đều được cho đáp án, hảo tiểu tử, Hoắc Vũ Hạo, ngươi lợi hại, Hiên Tử Văn. Hiên Tử Văn nhìn mình người đệ tử này, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn hiểu được, Hoắc Vũ Hạo nói cũng không phải là lời nói dối, nhân hình hồn đạo khí quyết không có thể nào hoàn toàn là một mình hắn nghiên cứu ra tới, phức tạp như thế kết cấu, coi như là mấy đời người đều chưa hẳn có thể đem hoàn thiện, vừa có thể nào là hơn 2 năm thời gian hoàn thành được, trong đó mấu chốt địa phương, sợ rằng vẫn thật sự cùng Hoắc Vũ Hạo tông môn có liên quan. Vũ Hạo, ngươi nhìn tốt như vậy không tốt, ta không muốn ngươi cụ thể chế luyện phương pháp. Ta chỉ muốn ngươi nói cho ta biết ngươi đối với cái này nhân hình hồn đạo khí thiết kế lý niệm, Hiên Tử Văn. Ta dùng ta mới vừa hoàn thành bình sữa hồn đạo khí biệt kính phương pháp tới trao đổi. Ngươi phải hiểu được, ta đây bình sữa hồn đạo khí biệt kính phương pháp sau khi xuất hiện đối với hồn đạo khí phát triển vượt thời đại ý nghĩa, Hiên Tử Văn. Ta còn không có hướng trong nội đường hồi báo, một khi tạo thành tài liệu, ta tin tưởng ta sở sáng tạo độc đáo phong kính bình sữa nhất định có thể trở thành minh đức đường là tối trọng yếu nghiên cứu thành quả một trong, đổi lại không đổi, Hiên Tử Văn. Hoắc Vũ Hạo có chút do dự khi cùng Hiên Tử Văn trao đổi, chẳng lẽ ngươi cho là nghiên cứu của ta không bằng ngươi sao? Ta nhìn ra được, ngươi cái kia nhân hình hồn đạo khí chế luyện cũng không hoàn thiện, vẫn chỉ là bị vây hình thức ban đầu, nếu như để ta làm hoàn thiện, không tới 3 năm, ta nhất định có thể làm cho nó thực sự trở thành một nhân hình hồn đạo khí, Hiên Tử Văn. Ta dĩ nhiên hy vọng bởi ngài tới hoàn thiện nó, nhưng ta đoán chừng ngài nghĩ đổi lại đồ không ngừng nó một cái. Ngài đã quên, ta nói rồi, hôm nay cấp cho người xem chính là hai kiện tác phẩm, Hoắc Vũ Hạo. Ngươi là nói, ngươi còn có một vật có thể đạt tới cái loại này trình độ nghiên cứu, Hiên Tử Văn. Không phải là cùng loại nhưng ta có thể nói, đệ nhị kiện cũng đồng dạng là lòng ta kết tinh. Ngài mới vừa rồi nói không sai, cái kia nhân hình hồn đạo khí chỉ là bán thành phẩm, muốn đem nó hoàn thiện, còn cần không ngừng thí nghiệm. Thí nghiệm cùng sang tân nhưng ta cho ngài nhìn đệ nhị kiện tác phẩm nhưng là một việc thành phẩm, Hoắc Vũ Hạo. Vậy thì mau lấy ra, Hiên Tử Văn. Khi Hoắc Vũ Hạo lôi ra từ tinh quang ngọc bích nhẫn một thể tích tương đối không nhỏ, hơn nữa hết sức trầm trọng, lấy tu vi của hắn cùng thể năng, cầm lấy thậm chí có chút ít lao lực, thứ Hoắc Vũ Hạo lấy ra một khổng lồ định trang hồn đạo đạn pháo. Hiên Tử Văn thấy Hoắc Vũ Hạo lấy ra khổng lồ định trang hồn đạo đạn pháo trong nháy mắt, Hiên Tử Văn cơ hồ là theo bản năng về phía sau ngã xuống mấy bước, so sánh với lúc trước thấy nhân hình hồn đạo khí phấn khởi, lúc này hắn trong ánh mắt hẳn là toát ra vài phần sợ hãi. Hoắc Vũ Hạo lấy ra khổng lồ định trang hồn đạo đạn pháo toàn thân trình vì hỏa hồng sắc, nhìn qua hết sức huyển lệ, phía trên chữ khắc vào đồ vật cho phép phức tạp hơn đường vân nhưng những thứ này đường vân lại cũng là thuộc về trọng yếu pháp trận. Có một chút thậm chí ngay cả Hiên Tử Văn vị này cấp 8 hồn đạo sư cũng không nhận ra, khổng lồ định trang hồn đạo đạn pháo lối vào tùy hình, phía sau còn lại là hình trụ, tiêu chuẩn khổng lồ định trang hồn đạo đạn pháo hình thức, màu đỏ bản thể thượng nhưng tản ra nhàn nhạt bạch sắc quang ngất, chính là kia nhìn như rất nhạt mỏng vần sáng làm Hiên Tử Văn sinh ra sợ hãi. Này, đây là ngươi làm, Hiên Tử Văn. Hiên lão sư, ngài không cho là ta làm cái này chỉ là xác tử sao, Hoắc Vũ Hạo. Ngươi đây là đang chất vấn chuyên nghiệp của ta kiến thức sao, ngoại hình có thể giả tạo nhưng hơi thở giả không được, vượt qua cấp 7 hồn đạo khí trở lên, tự có chút cho linh hồn của mình, đều có thuộc về mình khí tràng, khổng lồ định trang hồn đạo đạn pháo bản thân hơi thở thật không ngờ kỳ dị nhưng khí tràng mạnh như thế, ta thậm chí hoài nghi, nó có thể cấp 9 hồn đạo khí, có thể, nhưng này vừa làm sao có thể, Hiên Tử Văn. Không có gì là không thể nào, đây cũng là ta tâm huyết kết tinh. Dĩ nhiên, cũng không hoàn toàn đúng năng lực của ta, Hoắc Vũ Hạo. Nếu như chỉ là của ta mình, riêng là thiết kế cũng không thể có thể hoàn thành như vậy một quả khổng lồ định trang hồn đạo đạn pháo toàn thân bản vẽ. Ta là có chút mưu lợi mà những thứ kia để cho ta mưu lợi nội dung cũng là thuộc về chúng ta tông môn, Hoắc Vũ Hạo. Không sao, ngài có thể nhìn kỹ một chút nó, ta đối với nó hài lòng còn muốn ở nhân hình hồn đạo khí phía trên, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo có chút khó khăn cầm khổng lồ định trang hồn đạo đạn pháo đi tới trước mặt Hiên Tử Văn. Hiên Tử Văn không chút khách khí quan sát cùng dùng tay sờ nó, tốt nồng đậm sát khí, hơn nữa còn là một loại biến dị tính sát khí. Loại đồ này nếu là nổ tung, nhất định là muốn sanh linh đồ tháng. Ngươi chế tạo ra như thế cường đại tính sát thương vũ khí sẽ không sợ có thương tích thiên hòa sao, Hiên Tử Văn. Chẳng lẽ Minh Đức Đường chế tạo tự ít đi đến sao, chân chính cường đại vũ khí là có thể đủ đổi lấy hòa bình, bởi vì ai cũng không dám mạo hiểm bị đối phương đã kích nguy hiểm mà phát động chiến tranh. Vũ khí là hay không cường đại cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là sử dụng người, Hoắc Vũ Hạo. Hiên Tử Văn không lên tiếng nữa, chăm chú nhìn trước mặt này cái đạn pháo toàn thân huyết hồng, tản mát ra bạch sắc quang ngất lại có kỳ dị tinh thần ba động, tựa như nó bản thân hay sống giống nhau, rất nhanh. Hiên Tử Văn đã bị đạn pháo ngoài mặt một cái đồ án hấp dẫn, đó là một đóa nở rộ liên hoa, tự hồ cùng trọng yếu pháp trận các chủng cũng không có bất cứ quan hệ nào nhưng khắc nhưng hết sức tinh mỹ, Liên Hoa toàn thân trình vì màu đen, cùng thân đạn màu đỏ như máu tạo thành tiên minh đối lập, lúc này mới dễ dàng hơn bị chú ý tới. Đóa hoa này màu đen liên hoa trung ương, lại không phải tim sen mà là một màu đen khô lâu đồ án, âm trầm sát khí cũng là chút vị trí này cường thịnh nhất. Hiên Tử Văn nhẹ nhàng vuốt ve thân đạn thượng đường vân, dần dần mắt của hắn trong mắt toát ra vẻ mê say, ngón tay thỉnh thoảng nhẹ gõ, lại cũng không dám vô cùng xúc động, cũng không có chút nào muốn đi tháo dỡ tính toán của nó. Hết thảy định giả hồn đạo đạn pháo đều có tự hủy trang bị, cố gắng tháo dỡ chỉ có thể là đem nổ tung. Điểm này Hiên Tử Văn rất rõ ràng. Hiên Tử Văn vuốt ve định trang hồn đạo đạn pháo mà than thở. Ta là xem không hiểu ngươi chế tạo thế nào, Hiên Tử Văn. Hiên Tử Văn nhìn Hoắc Vũ Hạo ánh mắt cũng tùy theo phát sanh biến hóa. Kia là một loại ngang hàng nhìn chăm chú, tựa như có lẽ đã thiếu dĩ vãng sư phụ sinh quan hệ. Xem ra, ta còn là xem thường ngươi đang ở đây hồn đạo sư phương diện đích thiên phú. Không nghĩ tới, ngươi thật sự cho ta một phần thật to vui mừng, Hiên Tử Văn. Hoắc Vũ Hạo nghe Hiên Tử Văn tán dương mình chỉ ngượng ngùng cười sờ đầu sau đó đưa tay xuề ra hai ngón tay, là hai phần, ta cho này cái định giả bộ hồn đạo đạn pháo đặt tên là Quỷ Kiến Sầu, hy vọng nó vĩnh viễn không nên ra hiện tại trên chiến trường cho phải, Hoắc Vũ Hạo. Ta cũng hy vọng là vậy, Hiên Tử Văn. Hiên Tử Văn tràn đầy đồng cảm gật đầu với ý của Hoắc Vũ Hạo, nó là cấp 8 hay cấp 9, Hiên Tử Văn. Nếu như nhằm vào chính là kiến trúc, như vậy nó tối đa cũng là có thể coi như là cấp 8. Nếu như nhằm vào là quân đội, ta không chút do dự nói, nó là cấp 9. Vì chế luyện nó, riêng là nghiên cứu, ta liền dùng một năm nhiều thời giờ sau đó không ngừng tiến hành mô hình nhỏ thí nghiệm cùng một chút trụ cột thí nghiệm. Cuối cùng ở ta lần này phóng giả sau khi trở về bắt đầu lắp ráp, Hoắc Vũ Hạo. Mấy tháng nay, ngươi là chế tạo hai kiện này, Hiên Tử Văn. Ngay cả ta mình cũng không biết còn có thể hay không nữa phục chế đệ nhị kiện, hơn nữa ta nhưng lấy thẳng thắn nói cho ngài, ở ta đây mai định trang hồn đạo đạn pháo bên trong, có một ít đồ vật là ngài sở không cách nào hiểu, hoặc là nói là bất kỳ hồn đạo sư đều không thể hiểu, coi như là cấp 9 hồn đạo sư cũng không được, Hoắc Vũ Hạo. Không thể không nói, ngươi đã động ta, ngươi cấp cho ta này hai phần vui mừng đối với ta mà nói. Xúc động thật sự là quá lớn nhưng ta cần suy nghĩ xuống, Hiên Tử Văn. Dĩ nhiên có thể, đường môn đại môn vĩnh viễn vì ngài mở rộng, chỉ cần ngài nguyện ý, vị trí nhận chức ngài chọn, ta cũng có thể trước tiết lộ một ít đồ vật nói cho ngài, Hoắc Vũ Hạo. Ở vạn năm trước, chúng ta đường môn từng tại đời thứ nhất môn chủ dưới sự hướng dẫn của cực thịnh một thời, chúng ta đường môn vị kia môn chủ cuối cùng tu luyện thành thần. Thành tựu đại lục một đoạn truyền kỳ mà khi đó chúng ta đường môn phát triển bằng vào đúng là ám khí, cho đến hồn đạo khí xuất hiện, ám khí mới từ từ cô đơn, Hoắc Vũ Hạo. Của ta những thứ này nghiên cứu thành quả trong, có rất nhiều cũng nguyên từ cho đường môn ám khí, đem ám khí thiết kế cùng hồn đạo khí kết hợp, ám khí bên trong tinh xảo cơ quan dung nhập vào đến trong hồn đạo khí, tất nhiên có thể sáng tạo ra rất nhiều thần kỳ đồ, Hoắc Vũ Hạo. Ta cũng có thể thẳng thắn nói cho ngài, ta nghiên cứu ra này hai hạng cũng là định hướng nghiên cứu, trên thực tế ta ở hồn đạo sư phương diện năng lực xa còn lâu mới có thể cùng ngài so sánh với, nếu như ngài có thể trở thành chúng ta đường môn một phần tử, ta nghĩ, ngài nhất định ở dung hợp đường môn ám khí cùng hồn đạo khí phương diện so với ta làm càng thêm xuất sắc, Hoắc Vũ Hạo. Ngươi trước tiên đem hai kiện định trang hồn đạo đạn pháo thu lại đi, không bao giờ được lấy nó ra, ta đi trước. Hiên Tử Văn. Hoắc Vũ Hạo nhìn Hiên Tử Văn bóng lưng rời đi mà khóe miệng hơi nhất câu, không thể không nói ngươi đã trưởng thành rồi, Vũ Hạo, lựa chọn vào thời điểm ngươi gần đi mới tiết lộ ra những hạng mục mình nghiên cứu cho Tử Văn biết để hắn lâm vào tình trạng tiến thoát lưỡng nan. Chẳng phải sư phụ vẫn luôn dạy ta, muốn đào người cần phải tìm thời cơ sao, Hoắc Vũ Hạo. Đừng Long nghe Hoắc Vũ Hạo lời nói liền cười phá lên, hắn thật là thích Hoắc Vũ Hạo, được rồi. Thu dọn chút đồ đạc đi, sắp tới phải rời khỏi đây rồi. Vâng, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo sáng sớm vẫn tu luyện huyền thiên công, khi hắn đứng dậy chuẩn bị tới nhà ăn để ăn sáng đụng phải khách không mời mà đến. Quý Tuyệt Trần hôm nay nhìn qua đều có chút kỳ quái, mặt của hắn sắc đều rất ngưng trọng, giống như là yếu gặp phải chuyện trọng yếu gì tựa như, đang đi vào Hoắc Vũ Hạo trước mặt, chặn đường đi của hắn. Ngươi thật sự sốt ruột khó nén, trưng ra khuôn mặt đó làm gì? Muốn đánh thì ta phụng bồi, trước khi đi, Ta nhất định khiến ngươi khỏe sống khá giả đã nghiền, Hoắc Vũ Hạo. Hồn đạo thí luyện tràng, đi, Quý Tuyệt Trần. Hồn đạo thí luyện tràng tự hồ được Quý Tuyệt Trần bao xuống. Khi Quý Tuyệt Trần với Hoắc Vũ Hạo đến thì phụ trách trông coi nơi này lão sư không có ngăn trở bọn họ, tùy ý hai người đi vào trong đó. Bao nhiêu tiền, Hoắc Vũ Hạo? 100 kim hồn tệ, một canh giờ, Quý Tuyệt Trần. Đối phó ngươi không cần một canh giờ, Hoắc Vũ Hạo. Ngươi chớ đắc ý, trước kia ta không có toàn lực ứng phó đánh với ngươi, bởi vì hồn lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn. Không nghĩ chiếm ngươi tiện nghi nhưng dạng này năng lực của ta liền không có biện pháp hoàn toàn phát huy được, Quý Tuyệt Trần. Hôm nay ta sẽ toàn lực, nếu như ngươi cảm thấy được ngăn không được liền nhận thua, Quý Tuyệt Trần. Đùa thật, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo biết Quý Tuyệt Trần trước kia so đấu là giảm xuống tự thân hồn lực. Được rồi, Hoắc Vũ Hạo. Ngươi cần điều chỉnh trạng thái sao, Quý Tuyệt Trần. Không cần, Hoắc Vũ Hạo. Quý Tuyệt Trần vẫn như trước là bộ kia khốc khốc bộ dáng, ánh mắt lại hoàn toàn ngưng tụ tại Hoắc Vũ Hạo trên người. Hoắc Vũ Hạo khóe miệng như trước mang theo vẻ tươi cười, phản phất khinh miệt, hoặc như là hoàn toàn không thèm để ý tựa như chậm rãi lui về phía sau. Ta cũng là hồn đạo sư, được phép dùng hồn đạo khí sao, Hoắc Vũ Hạo. Tùy tiện, Quý Tuyệt Trần. Hoắc Vũ Hạo lui về phía sau cước bộ đình chỉ. Nhất kiện hồn đạo khí bắt đầu lặng yên phụ gia tại trên người mình, hắn mặc vào hồn đạo khí nhìn qua đều rất bí mật, nhan sắc đều thiên hướng về màu xám, từ đàng xa rất khó xem rõ ràng cụ thể hình thái, tự hồ biến hóa cũng không lớn, đến đây đi, Hoắc Vũ Hạo. Quý Tuyệt Trần im lặng không lên tiếng mà lặng yên không tiếng huy thiên vẫn huyền thiết kiếm chém ra kiếm khí về phía Hoắc Vũ Hạo, Hoắc Vũ Hạo lực chọn cứng rắn tiếp xuống công kích của Quý Tuyệt Trần. Trên thân được một tầng băng giáp bao trùm, keng. Kiếm khí ma sát với tầng băng bên ngoài lớp da tóe lên vô số hỏa hoa. Quý Tuyệt Trần lập tức làm ra phản ứng khi Hoắc Vũ Hạo đỡ được công kích của mình. Hắn đứng tại chỗ mà hai tay cầm thẳng thiên ngoại thiết kiếm lên. Tư thế kỳ quái của Quý Tuyệt Trần làm cho Hoắc Vũ Hạo cảnh giác. Tuyệt kỹ liêm trảm, Quý Tuyệt Trần. Quý Tuyệt Trần thân hình biến mất mà Hoắc Vũ Hạo nhờ có vận mệnh chi nhãn trước giờ biết được Quý Tuyệt Trần nên làm ra phản ứng. Hắn vẫn duy trì băng hoàng hộ thể đồng thời dùng băng đế chi ngao với ám kim khủng trảo hồn ngoại phụ hồn cốt tiến hành phòng thủ. Quý Tuyệt Trần liên tục va chạm với Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo không ngừng bị đẩy lùi lại vì dư ba va chạm. Quý Tuyệt Trần công kích một lúc khi di động với tốc độ cao cũng dừng lại. Hoắc Vũ Hạo bắt lấy cơ hội này, đẩy mạnh hồn đạo khí đột nhiên khởi động mang thân hình hắn bay về phía Quý Tuyệt Trần. Tay trái của hắn đã hoàn toàn biến thành dương chi bạch ngọc trong suốt. Đệ tứ hồn kỹ, đế chưởng, đại hàn vô tuyết, Hoắc Vũ Hạo. Thiên vẫn loạn vũ, Quý Tuyệt Trần. Oanh. Hai người Hoắc Vũ Hạo và Quý Tuyệt Trần va vào nhau sau đó tách ra, hai người song song đưa lưng về phía đối phương. Quý Tuyệt Trần chậm rãi đứng dậy, theo đó thiên ngoại vẫn thạch kiếm dần nứt ra từng vết nứt sau đó rơi xuống đất. Quý Tuyệt Trần không nói gì. Thậm chí không có bởi vì đi theo bản thân vượt lên 20 năm thiên ngoại vẫn thạch kiếm nghiền nát ra hiện tâm tình ba động. Chiến đấu không có đình chỉ, Quý Tuyệt Trần tay phải hướng Hoắc Vũ Hạo nhất chỉ. Nhất thời, đạo màu xám kiếm khí ngang trời xuất thế, ở trên không hẳn là theo chiều gió bay vút lên, hóa thành chuôi dài đến ba thước kiếm hình dáng quang ảnh thẳng đến Hoắc Vũ Hạo bay đi. Không thể không nói, ta dùng gần như toàn lực vẫn như cũ không làm gì được ngươi, Quý Tuyệt Trần. Ngươi vậy mà chân chính lĩnh ngộ được tinh thần lực cùng hồn lực giữa dung hợp huyền bí, không hổ là kiếm si, Hoắc Vũ Hạo. Nếu ta dùng nhìn nhầm thì đó là lĩnh vực của ngươi đi, tên là gì, Hoắc Vũ Hạo. Liền kêu tịch chi lĩnh vực đi, có điều còn không hoàn chỉnh, Quý Tuyệt Trần. Mới vừa rồi ngươi dùng chưởng pháp gì, ta cảm thấy từ chưởng pháp cực độ lạnh giá cao ngạo, Quý Tuyệt Trần. Chưởng pháp là đại hàn vô tuyết đều là ta mới đạt được hồn kỹ. Hoắc Vũ Hạo. Ta thua, Quý Tuyệt Trần. Không, ngươi không có bại, chiến đấu cũng không có kết thúc, Hoắc Vũ Hạo. Ngươi hoàn toàn tự nghĩ ra lấy tinh thần lực cùng hồn lực hoàn chỉnh kết hợp đem kiếm ý thực thể hóa chiến pháp vẫn chưa có hoàn toàn thi triển ra, của ta băng cực vô song cũng không thể liên tục thi triển, đối hồn lực tiêu hao cực kỳ, cho nên, thắng bại chưa phân mới đúng, Hoắc Vũ Hạo. Ta rất rõ ràng mình thắng thua. Ngươi không có dùng quân lâm thiên hạ, hơn nữa lĩnh vực của ngươi thay đổi, Quý Tuyệt Trần. Nếu đối thủ của ta đều giống như ngươi thì ta sợ không thể lăn lộn ở hồn sư giới, Hoắc Vũ Hạo. Ngươi một mạch ở Sử Lai Khắc Học Viện, Quý Tuyệt Trần. Tạm thời là như vậy, nếu không có gì thì sẽ ở tại Sử Lai Khắc Học Viện cho đến khi toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn đại tái bắt đầu trước, Hoắc Vũ Hạo. Chúc ngươi thuận đường xuôi gió, Quý Tuyệt Trần. Hảo, Hoắc Vũ Hạo. Quý Tuyệt Trần xoay người rời đi không đối hoài gì tới thiên ngoại vẫn thạch kiếm nghiền nát nằm trên đất. Hoắc Vũ Hạo nhìn Quý Tuyệt Trần rời khỏi hồn đạo thí luyện tràng mà thở ra một ngụm trọc khí. Hắn nâng tay phải mình liếc nhìn thấy lòng bàn tay có đạo vết máu, thật mạnh kiếm ý, Hoắc Vũ Hạo. Tuyệt Trần, ngươi thật không có thua, ngươi cũng biết, ở trước mặt ngươi, mọi thủ đoạn của ta liên quan đến khống chế hệ hồn sư đều không có hiệu quả chút nào, ngươi hoàn toàn ngưng thật như kiếm ý chi lực. Đối khống chế hệ hồn sư mà nói quả thực chính là tai nạn, ta cũng vẫn không có thể hoàn thành Tuyết Đế Tam Tuyệt cùng ta tự thân quân lâm thiên hạ giữa dung hợp, Hoắc Vũ Hạo. Lâm Gia Nghị sững sờ nhìn Hoắc Vũ Hạo, hắn ngạc nhiên khi Hoắc Vũ Hạo yêu cầu muốn gặp Kính Hồng Trần, hơn 2 năm giao lưu học tập liền muốn kết thúc, Sử Lai Khắc Học Viện các học viên biểu hiện quy củ, ngoài cũng không thiếu nhân tài, bất quá, đối nhãn trước người thanh niên thì Lâm Gia Nghị ký ức khắc sâu hơn. Còn là trước đây nọ trận giao lưu thi đấu, về sau, một khoảng thời gian lâu như vậy mà tu vi cũng không tiến thêm, có thể chứ, ta nghĩ trước khi đi hướng đường chủ biểu thị xuống cảm tạ, hơn nữa ta còn có chút sự muốn cùng đường chủ nói chuyện, Hoắc Vũ Hạo. Lâm Gia Nghị không có từ chối thỉnh cầu của Hoắc Vũ Hạo, đối với những học viên khác muốn gặp Minh Đức Đường đường chủ, Kính Hồng Trần là cực kỳ trắc trở nhưng Hoắc Vũ Hạo bất đồng, hắn có chút đặc quyền, được rồi, ngươi xin chờ một chút. Ta xin chỉ thị một chút đường chủ có hay không có thời gian gặp ngươi, Lâm Gia Nghị. Hảo, Hoắc Vũ Hạo. Lâm Gia Nghị lấy ra nội bộ truyền âm hồn đạo khí, thông qua đặc thù hồn lực dao động truyền tin. Một lát sau, âm thanh Kính Hồng Trần tại trong ống nghe vang lên. Kính Hồng Trần, Hoắc Vũ Hạo muốn gặp ta, ngươi dẫn hắn vào đi. Kính Hồng Trần nội tâm hảo sảng đáp ứng thỉnh cầu của Hoắc Vũ Hạo muốn gặp mình. Hắn rất ngạc nhiên khi Hoắc Vũ Hạo ở vào thời gian nhạy cảm đi gặp mình. Hoắc Vũ Hạo tại Lâm Gia Nghị dẫn dắt đi tới Minh Đức Đường đường chủ, Kính Hồng Trần văn phòng. Đường chủ, ngài khỏe, Hoắc Vũ Hạo. Ngồi đi, Kính Hồng Trần. Ta có chút sự muốn cùng ngài một mình nói chuyện, có thể sao, Hoắc Vũ Hạo. Kính Hồng Trần lặng đi một chút, hướng Lâm Gia Nghị phất phất tay. Lâm Gia Nghị khóe miệng co giật đồng thời hắn bước nhanh lui ra khỏi phòng. Hiện tại có thể nói, Kính Hồng Trần. Kính Hồng Trần dò xét thanh niên trước mặt, hơn 2 năm thời gian mà Hoắc Vũ Hạo dáng người cao lớn rất nhiều, dáng người kiện mỹ, lưng dài vai rộng. Kính Hồng Trần thậm chí kinh ngạc phát hiện tại Hoắc Vũ Hạo trên người tựa hồ nhiều hơn một chủng kỳ lạ khí chất. Nguyên bản tương đối bình thường khuôn mặt cư nhiên có vẻ trầm ổn cương nghị, có vài phần thành thục nam nhân mới hội hiện ra mị lực, nhất là cái kia song đặc biệt ánh mắt sáng ngời. Làm người ta vừa thấy khó quên. Ta từ khi đi vào Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện cũng hơn 2 năm tới nay thụ đường chủ quan tâm cùng trợ giúp, làm ta tại hồn đạo khí chế luyện cùng sử dụng phương diện đều đã có nhảy vọt tiến bộ. Hoắc Vũ Hạo, của chúng ta trao đổi hoạt động sắp phải đã xong, để tỏ lòng đối với ngài tạ ý, ta nghĩ tư nhân tiễn ngài nhất kiện lễ vật. Hoắc Vũ Hạo, tiễn ta lễ vật, Kính Hồng Trần. Trong lòng Kính Hồng Trần có chút mất mát cùng khinh thường, hắn bản thân là cấp 9 hồn đạo sư đối với những hồn đạo khí cấp thấp là không có hứng thú. Có điều, Kính Hồng Trần đối với Hoắc Vũ Hạo tiễn mình lễ vật rất hứng thú, ngươi lễ vật này chỉ sợ không tốt thu, Kính Hồng Trần. Kính Hồng Trần tự tiếu tự phi nhìn Hoắc Vũ Hạo, đương nhiên sẽ không, chính là thuần túy biểu hiện đối với ngài cảm tạ, là chính ta làm nhất kiện hồn đạo khí, hy vọng ngài thích, Hoắc Vũ Hạo. Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo tại bên hông mình nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ lần trước mặt, lấy ra một cái màu đen kim loại tráp đặt ở Kính Hồng Trần trước mặt. Nếu như Hiên Tử Văn tại nơi này, nhất định sẽ phát hiện, Hoắc Vũ Hạo đưa cho Kính Hồng Trần này kim loại tráp, cùng lúc trước lần đầu tiên khiếp sợ hắn chính là cái kia giống nhau như đúc. Hảo, cảm ơn ngươi, Kính Hồng Trần. Kính Hồng Trần dù trong lòng mặc dù có chút khinh thường nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, ta liền cáo từ. Đường chủ tái kiến, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo vừa đi thì Kính Hồng Trần nhìn trong tay kim loại tráp liền nếm thử một chút, hắn thử xong liền thu hồi sự khinh thường của mình, hắn kêu Lâm Gia Nghị đi gọi Hoắc Vũ Hạo lại mà muốn tương này hộp đen mở ra, nhưng hắn mới vừa động, len keng. Hộp đen nội bộ vang lên kim loại va chạm thanh âm, tự hủy trang trí, hảo tiểu tử, Kính Hồng Trần. Kính Hồng Trần không cần nhìn cũng biết nội bộ trang trí đã muốn xong đời, không thể lại dùng, Hoắc Vũ Hạo vừa mới đi, gọi trở về tự nhiên không khó, nhất là hắn vốn là đi rất chậm cũng không có rời xa ý tứ dưới tình huống. Một lát sau, hắn cũng đã lại lần nữa đứng ở Kính Hồng Trần trước mặt, nói đi, mục đích của ngươi là gì, Kính Hồng Trần? Mục đích gì, Hoắc Vũ Hạo? Kính Hồng Trần khóe miệng co quắc mà ánh mắt trừng trừng nhìn Hoắc Vũ Hạo, cái này, Kính Hồng Trần. Chính là cho ngài lưu cá kỷ niệm, di, như thế nào hỏng rồi, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo thân là cấp 6 hồn đạo sư vừa nhìn hộp đen mà mình tặng cho Kính Hồng Trần liền biết nội bộ cơ cấu đã bị phá hư, hắn giả vờ thương tâm gần chết nhìn Kính Hồng Trần, đường chủ, xem như ngài khinh thường ta làm cái vật nhỏ này, ta cũng chỉ là đưa hắn đưa cho ngài lưu làm kỷ niệm mà thôi, ngài cũng không cần đưa hắn làm hư đi, Hoắc Vũ Hạo. Được rồi, đừng diễn trò. Ra giá đi, ta muốn trong tay hộp đen cụ thể kết cấu, Kính Hồng Trần. Cái gì phát tác trang trí, đây chỉ là ta tùy tay làm một cái đồ chơi nhỏ mà thôi mà cũng đã đưa cho ngài, Hoắc Vũ Hạo. Ta là muốn ngươi vẽ ra nội bộ kết cấu của nó, nếu như không có vấn đề, ta nguyện ý bỏ ra nhiều kim hồn tệ mua nó, Kính Hồng Trần. Hóa ra là vậy, có điều ta nghiên cứu vô cùng lao lực, nếu bán, khả năng không tiện nghi, Hoắc Vũ Hạo. Ngươi cho rằng ta là người keo kiệt sao, Kính Hồng Trần? Hoắc Vũ Hạo chậm rãi duỗi ra 5 ngón tay sau đó lại đổi thành 3 ngón, tam kiện đi, nếu ngài nguyện ý bỏ ra tam kiện cấp 9 hồn đạo khí thì ta đồng ý trao đổi, Hoắc Vũ Hạo. Lâm Gia Nghị thiếu chút nữa một búng máu phun ra ngoài, ta kháo, tiểu tử ngươi đây là lừa đảo, Kính Hồng Trần. Không có a, ta chẳng qua là cảm thấy nghiên cứu của ta rất trân quý nên xứng với cái giá này mà giá cả cũng có thể tái thương lượng nha, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo nói xong liền co lại một ngón tay của mình, hai kiện đi, người xem có được hay không, Hoắc Vũ Hạo. Hành cái rắm, ngươi này phát tác trang trí mặc dù có điểm giá trị nhưng làm sao có thể cùng cấp 9 hồn đạo khí so sánh, Kính Hồng Trần. Cấp 9 định trang hồn đạo pháo cũng được, ta không kén chọn, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc đồng học, ngươi này phát minh quả thật không tệ, đối định trang hồn đạo khí phát triển có nhất định trợ giúp nhưng ngươi nên hiểu được, đây chỉ là một tương đối đơn sơ kết cấu mà thôi, còn cần không ngừng tiến hành hoàn thiện mà những công việc này đều cần chúng ta bản thân đến hoàn thành, Kính Hồng Trần. Sở dĩ, ta mặc dù nguyện ý vì nó tiền trả nhất định được thứ này nọ nhưng không có khả năng quá phận, ngươi đưa ra một cái mọi người chúng ta đều có thể tiếp nhận điều kiện đi, nếu không mà nói. Sẽ không nói chuyện, Kính Hồng Trần. Được rồi, nếu đường chủ ngài có thành ý như vậy, ta liền trực tiếp nói cho ngài điểm mấu chốt cốt lắm, Hoắc Vũ Hạo. Kính Hồng Trần nghe Hoắc Vũ Hạo chịu nhượng bộ liền thở dài một hơi, ai biết Hoắc Vũ Hạo lại một lần nâng lên tay trái, tương bản thân tay phải còn thừa hai ngón tay trung ngón trỏ cũng đè xuống, chỉ để lại một căn thon dài mà thẳng tắp. Kính Hồng Trần nhìn hai bàn tay Hoắc Vũ Hạo dựng lên ngón giữa liền nộ hống lên. Kính Hồng Trần. Lâm Gia Nghị sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, nếu như không phải có Kính Hồng Trần ở trong này, hắn chỉ sợ cũng yếu trực tiếp tiến lên động thủ. Hoắc Vũ Hạo lại như là không cảm nhận được Kính Hồng Trần cùng Lâm Gia Nghị lửa giận của tựa như, cười ha hả, giao dịch không thành công, làm gì nổi giận chứ, Hoắc Vũ Hạo. Thứ này hay là cho ngài lưu làm kỷ niệm, người xem ta nhiều đại độ, vậy thì tái kiến đi. Ngài vừa rồi hủy hoại ta cái này tâm ý chi tác rồi lại nhục mạ ta, ta quyết định tương giá cả lại lần nữa thăng hồi tam kiện cấp 9 hồn đạo khí mà không có thương lượng, ngài cẩn thận ngẫm lại đi, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo xoay người đi ra ngoài mà trong lòng cười to không thôi, Kính Hồng Trần nhìn Hoắc Vũ Hạo bóng lưng đi xa, có lòng gọi lại nhưng chung quy mất mặt mũi không có mở miệng, đi, Kính Hồng Trần. Kính đường chủ, ta tới lấy đồ vật thuộc về ta, đúng lúc. Đường Long bước vào trong, Kính Hồng Trần đối với Đường Long thình lình xuất hiện phản ứng bình tĩnh, vì hắn đối với hành vi tự ý xông ra của Đường Long đã thành thói quen rồi. Ngài tới lấy thứ gì, Kính Hồng Trần? Cần ta phải nói ra sao, chính là Ngụy Thiên rèn kim loại mà ta cho mượn đấy, cái này, Kính Hồng Trần. Làm sao, chẳng lẽ Kính đường chủ không tính trả lại, Không phải, ta muốn trả mà không làm được, kính hồng trần. Ta lỡ tay đem nó hóa thành linh kiện để chế tác hồn đạo khí rồi, với lại, ngài thiếu gì nó đâu, kính hồng trần. Đường Long khóe miệng nhất câu, cậu chậm rãi nâng lên tay phải của mình. Kính Hồng Trần thấy động tác của Đường Long lại nghĩ đến trước đó Hoắc Vũ Hạo động tác thì sắc mặt đen lại. Quả nhiên, Kính Hồng Trần thấy được Đường Long vẻ mặt khinh bỉ mà ngón giữa giơ lên trước mặt hắn. Sát thương không cao mà vũ nhục tính rất cao. Cục cục cục. Kính Hồng Trần trên trán xuất hiện gân xanh mà hắn không làm gì được. Long thần miệng hạ, thứ cho tại hạ không thể trả lại ngài. Có thể xem xét không dùng thứ khác để đổi. Kính Hồng Trần. Vũ Hạo. Đường Long không nói lời nào mà kêu tên Hoắc Vũ Hạo, Hoắc Vũ Hạo liền hiểu ý mở miệng, "Đường chủ, chỉ cần ngài lấy ra vài thứ mà ta yêu cầu thì ta đồng ý trao đổi, vì phần ngài dùng lão sư kim loại cho mượn tham khảo thì dùng thứ khác đổi lấy, nói đi, ngươi muốn gì?" Kính Hồng Trần. Tử kim đồng 5000 kg, thiên linh ngân 5000 kg, minh tinh yếu đang khối vượt qua đường kính 10 phân, đến 1000 khối. Lại muốn thiên ngoại thiên thạch 100 kg đi, còn có cái kia chúng ta Minh Đức Đường đặt chất tinh nguyệt hợp kim đến 500 kg, Hoắc Vũ Hạo. Thêm nữa lần trước ta nhìn thấy cái loại này phẩm chất cũng không tệ lắm, mặt trời tinh kim 50 kg tốt lắm, cuối cùng 180 phiến ngân long vẫy, Hoắc Vũ Hạo. Ngài cũng đừng nói không có, ta xem qua chúng ta học viện viện lịch sử. Đây chính là đã từng săn giết quá ngân long khẩu một đầu ngân long trên người hơn vạn vẫy đi. Ta mới muốn 180 phiến vẫn chưa tới 1% ni, ngài cũng đừng hẹp hòi, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo đang nói xuất hắn điều kiện thời điểm, mỗi thuyết một cái, Kính Hồng Trần sắc mặt liền hắc một ít, hai sư đồ các ngươi tính dọn sạch Minh Đức Đường kho hàng sao, Kính Hồng Trần. Cứ như vậy cá tinh thiết làm thứ đồ hư nhi, liền muốn cùng ta hoán nhiều như vậy thứ này nọ, ngươi quả thực là tại mơ mộng hảo huyền. Xem như công phu sư tử ngoạm cũng không còn ngươi như vậy mở ra, cầm ngươi thứ này cút đi, tái cũng không để cho ta gặp lại ngươi, Kính Hồng Trần. Long thần miệng hạ, ngoài mấy thứ như mặt trời tinh kim, tinh nguyệt hợp kim thì cái gì ta cũng đáp ứng để đổi lại, Kính Hồng Trần. Hoặc là lấy ra tam kiện cấp 9 hồn đạo khí, hoặc là những kim loại mà Hoắc Vũ Hạo nói bớt một nửa. Cuối cùng, Kính Hồng Trần cho ra vài thứ kim loại mà Hoắc Vũ Hạo mới để cho Đường Long và Hoắc Vũ Hạo rời đi. Kính Hồng Trần chỉ đền được hắn tự tiện dùng Ngụy Thiên rèn kim loại mà không đạt được bản vẽ từ tay Hoắc Vũ Hạo. Một ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi. Sử Lai Khắc Học Viện trao đổi sinh trao đổi học tập cũng rốt cục kết thúc. Thái tử Điện Hạ, đến, một tiếng tuân lệnh trong tiếng, chỉ nghe áo giáp tiếng va chạm vang lên. Đại đội đích sĩ binh từ bên ngoài nhanh chóng tràn vào. Những thứ này sĩ binh tất cả đều là một thân màu bạc áo giáp, lộ ra vẻ hết sức uy vũ hùng tráng, vừa nhìn chính là Nhật Nguyệt Đế quốc cấm vệ quân. Ngân giáp sĩ binh sau là một đội người mặc giáp nhẹ đích sĩ binh, lớn tuổi đều ở 30 tuổi trở lên, khí độ trầm ngưng, vốn nhân số bất quá 50 chừng nhưng bọn hắn vừa ra tràn, lập tức khiến Sử Lai Khắc Học Viện mọi người con ngươi hơi bị co rút lại. Thái tử Điện Hạ, Kính Hồng Trần. Từ Thiên Nhiên khẽ mỉm cười, hướng Kính Hồng Trần khe khẽ gật đầu. Kính Hồng Trần hai mắt híp lại cũng gật đầu một cái, sau đó tự mình đi tới Từ Thiên Nhiên xe lăn phía sau, đẩy hắn đi tới trên bãi tập, đi tới Sử Lai Khắc Học Viện mọi người trước mặt. Từ Thiên Nhiên nói ra mục đích lần này mình tới đây. Khi hắn nói xong thì đôi mắt thâm thúy nhìn Đường Long. Long thần miệng hạ, ta nghĩ cần một lời giải thích, Từ Thiên Nhiên. Ồ, giải thích gì? Về chuyện của quốc tử, Từ Thiên Nhiên. À, ra là chuyện đó. Ngươi tin hay không thì tùy ngươi, nhưng nàng làm ra lựa chọn của mình thì ta sẽ ủng hộ nàng. Từ Thiên Nhiên chưa nói xong đã bị Đường Long cắt ngang. Vừa lúc, một đạo tựa là U Linh trong nháy mắt vọt tới Đường Long trước mặt. Dám bất kính với Thái tử Điện Hạ, ngươi muốn chết sao, thần bí nhân? Ngươi muốn chết là ngươi đấy. Đường Long lạnh lùng lên tiếng, thần bí nhân lúc này mới phát hiện công kích của mình đã bị chặn lại, mà nơi hiểm ý có một trường thương xuất hiện cách chỉ có 1 cm. Thần bí nhân không cam lòng yếu thế, lạnh thấu xương sát cơ bạo phát hướng Đường Long đè tới. Đường Long khóe miệng nhất câu, đôi mắt lóe lên hàn quang, Trần Thúc, trở về đi, Từ Thiên Nhiên. Thần bí nhân nghe Từ Thiên Nhiên kêu gọi liền trở lại thái tử Từ Thiên Nhiên phía sau. Mọi người lúc này mới nhìn kỹ, đó là một gã vóc người có chút câu lũ lão giả, chẳng qua là mặc một thân trong cung đình bình thường nhất người hầu đồng phục, lúc trước căn bản không có người chú ý tới hắn. Ảnh đấu la, tuyết trần, kính hồng trần. Kính hồng trần kinh ngạc nhìn kia câu lũ thân ảnh, trong mắt hiện lên một tia khó có thể tin quang mang. Đường chủ, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ tuyết mổ, tuyết trần. Làm sao có thể không nhận biết đây, tuyết huynh năm đó lên cấp phong hào đấu la lúc, ta còn ở hồn đấu la cấp bậc bồi hồi, không nghĩ tới từ biệt hơn 10 năm, tuyết huynh cũng đã vào hoàng thành, kính hồng trần. Nơi này không phải nơi nói chuyện, ta có việc phải làm, tuyết trần. Tuyết trần ánh mắt lạnh thấu xương nhìn đường long, nhưng đường long không sợ hãi chút nào. Tiểu tử, cho ngươi cơ hội hướng thái tử nhận lỗi, tuyết trần. Vừa rồi, nếu không phải hắn kêu ngươi trở lại chỉ sợ hôm nay một vị phong hào đấu la phải nằm lại nơi này. Khẩu xuất cuồng ngôn, ngươi, tuyết trần. Tuyết trần chưa nói hết lời thì đôi mắt rung động nhìn đường long, trong tầm mắt của hắn. Đường long trên người sát khí như vô tận tuôn trào kết hợp với hồn lực mang đến hiệu quả chấp nhiếp, cộng thêm cửu hoàng cực kỳ dọa người từ hai võ hồn xuất hiện làm cho tuyết trần không dám hành động thiếu suy nghĩ, muốn cho ta một hồi hạ mã uy, các ngươi chưa có thực lực đó. Từ thiên nhiên lông mày nhíu lại, hắn không nghĩ tới đường long lại khủng bố đến vậy, kính hồng trần đứng ở phía sau mà đổ mồ hôi, được rồi, đừng có ở đây dương cung bạc kiếm nữa, từ thiên nhiên. Từ thiên nhiên dẫn đầu phá vỡ cục thế, lúc này ai cũng biết một chiến giữa hai vị phong hào đấu la đều có thể tùy thời bộc phát. Kính đường chủ, đưa những học viên sử lai khắc học viện cùng lão sư rời đi đi, từ thiên nhiên. Vâng, kính hồng trần. Kính hồng trần xuất lĩnh lấy mấy vị Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện lão sư thả ra phi hành hồn đạo khí hộ tống Hoắc Vũ Hạo đám người vọt người bay lên, chạy thẳng tới phía đông. Kính hồng trần ở đằng trước phi hành mà không ó lên tiếng. Hoắc Vũ Hạo ở phía sau mỹ mãn đưa tinh thần lực vào trong tinh quang nhẫn kiểm tra, hắn không nghĩ tới kính hồng trần lại đưa cho mình một nửa tài liệu mà mình cùng lão sư liên hợp bắt chẹp. Hoắc Vũ Hạo dự tính hôm nay trước khi rời đi mà kính hồng trần không có gặp hắn đưa đồ vật thì hắn y theo kính hồng trần mở ra giá cả. Vài canh giờ sau, tại kính hồng trần chính xác định vị dưới, bọn họ đi tới song phương sớm xác định tốt trao đổi địa điểm. Kính hồng trần mang theo mọi người chậm rãi chảy xuống. Bên kia sử lai khắc học viện nhân đã sớm tới, lần này, tới để tiếp học viên về vẫn như cũ là võ hồn hệ viện trưởng Ngôn Thiếu Triết cùng hồn đạo hệ viện trưởng Tiên Lâm Nhi, hai vị viện trưởng có mặt đủ hiểu sử lai khắc học viện coi trọng lần này trao đổi. Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần nhìn qua biến hóa cũng không lớn, dù sao bọn họ tại bắt đầu trao đổi học tập thời điểm cũng đã trưởng thành, không giống Hoắc Vũ Hạo vừa vặn ở vào kỳ phát dục thanh xuân. Hồng Trần đường chủ, chúng ta lại gặp mặt. Ngôn Thiếu Triết. Ngôn Thiếu Triết cười híp mắt đi lên phía trước, hắn mặc dù là hướng kính hồng trần nói chuyện nhưng ánh mắt lại đã rơi vào Hoắc Vũ Hạo trên người. Tiên Lâm Nhi ánh mắt càng nóng thiết khá hơn, nàng sau Ngôn Thiếu Triết rõ ràng hơn, Hoắc Vũ Hạo tại này hơn 2 năm thời gian vì sử lai khắc học viện làm ra cỡ nào khổng lồ cống hiến, có thể nói, hắn bằng vào tự thân năng lực, nhận sử lai khắc học viện hồn đạo hệ tiến hóa ngàn năm, kính hồng trần tuyệt đối không thể tưởng được. Bọn họ Minh Đức Đường cùng Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện đại lượng hồn đạo khí bản vẽ đều bị Hoắc Vũ Hạo thông qua tinh thần lực tiến hành rồi hoàn mỹ phục chế, trải qua sử lai khắc học viện hồn đạo hệ nghiên cứu của mình cùng chế luyện. Ngôn viện trưởng, xin chào, kính Hồng Trần. Hồng Trần đường chủ, tôn tử của ngươi, ta nhưng hoàn chỉnh cho ngươi đưa trả về. Hai năm nay đa tới nay, tiến bộ của bọn hắn rất lớn, chăm chỉ hiếu học, ta rất hài lòng. Hy vọng sau này vẫn còn có như vậy trao đổi học tập, Ngôn Thiếu Triết. Chúng ta trở về thương thảo hạ xuống, nhìn xem có thể hay không tương phần này trao đổi biến thành trạng thái bình thường. Nếu nói như vậy, tin tưởng đối với chúng ta lưỡng sở học viện phát triển sẽ càng gia có lợi, kính Hồng Trần. Phạm Vũ mang theo Hoắc Vũ Hạo đám người bước nhanh đi vào hai vị viện trưởng phía sau, Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần bên kia cũng là giống nhau, riêng rẽ đến thay hình đổi vị. Kính Hồng Trần không muốn ở lâu, hắn tiếp về hai tôn tử của mình cùng những học viên khác liền trở về. Hồng Trần, ngươi hơn 2 năm qua tiến bộ không tệ nha, kính Hồng Trần. Lấy thực lực phong hào đấu la 93 cấp, đương nhiên kính Hồng Trần nhìn ra được Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần thực lực tăng trưởng, đặc biệt là Mộng Hồng Trần, nàng hồn lực đạt đến 68 cấp hồn đế, đối với hồn sư ở tuổi 18T đã ghê gớm lắm rồi. Nhờ ơn Long Ca tại Sử Lai Khắc Học Viện lưu lại thủ đoạn nên cháu mới tiến bộ nhanh như vậy, Mộng Hồng Trần. Mộng Hồng Trần liếc mắt nhìn đường Long, Khi thấy Đường Long xoay đầu nhìn nàng liền ngượng ngùng xoay đầu đi mà trên mặt nổi lên hồng vân. Kính Hồng Trần nhìn thấy tôn nữ phản ứng liền biết tôn nữ mình đã bị Đường Long mê hoặc. Gia gia, ngài phải làm chủ cho ta, thủ đoạn mà muội phu lưu lại không có ta phần nào cả, báo hại ta thua kém muội muội, Tiếu Hồng Trần. Cút, đều gọi người ta là muội phu mà muốn hướng lão phu tranh giành, Kính Hồng Trần. Kính Hồng Trần giận dữ hướng bờ mông của Tiếu Hồng Trần đạp một cước làm cho Tiếu Hồng Trần ngã nhào về phía trước, cáo từ, Kính Hồng Trần. Kính Hồng Trần hướng Ngôn Thiểu Triết cùng Tiên Lâm Nhi hai vị viện trưởng lên tiếng chào hỏi, mang theo cạnh mình các học viên phóng xuất ra phi hành hồn đạo khí, ở nơi này trong thành thị trực tiếp phi thân lên, thẳng đến trời cao mà đi cũng không sợ khiến cho người ta chú mục, bọn nhỏ, hoan nghênh về nhà, Ngôn Thiếu Triết. Đơn giản một câu, lại nói tất cả hồn đạo hệ các học viên trong lòng ngoãn dung dung, thậm chí có mọi người đã là lệ nóng doanh tròng, Ngôn viện trưởng. Ta có sự tình muốn cùng ngài nói, Hoắc Vũ Hạo. Ân, Ngôn Thiếu Triết. Từ bối phận tính toán, cùng là một lão đệ tử, Hoắc Vũ Hạo còn có thể cũng coi như là Ngôn Thiếu Triết tiểu sư đệ. Huống chi này hơn 2 năm qua, Hoắc Vũ Hạo vì học viện bỏ ra nhiều ít cố gắng cùng vất vả, rồi lại mang về nhiều ít trân quý tài liệu hắn cũng là rất rõ ràng. Phàm Vũ, ngươi đái đại gia tới trước bên kia trong tửu điếm ăn một chút gì đi. Chúng ta không giống Kính Hồng Trần như vậy sốt ruột như vậy, Ngôn Thiếu Triết. Hảo, Phàm Vũ. Những người khác đi cũng chỉ còn lại có Ngôn Thiểu Triết cùng Tiên Lâm Nhi với Đường Long. Vũ Hạo, chuyện gì, ngươi bây giờ có thể nói, Ngôn Thiếu Triết. Nhu hòa tinh thần dao động lặng yên xuất hiện, cũng không thấy Ngôn Thiểu Triết động tác ra sao, một tầng mắt thường khó phân biệt tinh thần lực cũng đã đem 3 người bọn họ bao phủ ở bên trong. Dù là có người liền ở một bên cũng không cách nào nghe được bọn họ nói chuyện. Ngôn viện trưởng, Tiên viện trưởng, là như vậy. Ta cảm thấy được Minh Đức Đường rất có thể hội gây bất lợi cho chúng ta, tại trên đường trở về động thủ, Hoắc Vũ Hạo. Nga, Kính Hồng Trần kia không phải không yếu da mặt sao, Tiên Lâm Nhi. Hoắc Vũ Hạo nghe Tiên Lâm Nhi nói vậy thì không có ý tứ dùng tay sờ đầu mình. Ta cùng lão sư hố hắn một chút kim loại quý hiếm. Lúc ấy hắn rất không bỏ được nhưng hôm nay chúng ta trước khi rời đi, hắn vẫn đồng ý, hơn nữa không có nói tiếp giới, ta xem, hắn rất có thể sẽ ở trên đường xuống tay với ta, đoạt lại vài thứ kia, Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo, ngươi và lão sư đến tột cùng từ chỗ của hắn gõ nhiều ít quý hiếm kim loại, hắn đường đường Nhật Nguyệt Đế Quốc Minh Đức đường đường chủ, điểm ấy khí lượng đều không có sao, còn có, ngươi bán cho hắn bản thiết kế không có, Ngôn Thiếu Triết. Hoắc Vũ Hạo thấp giọng thì thầm vào tai Ngôn Thiếu Triết và Tiên Lâm Nhi, nghe xong thì sắc mặt hai người hiện rõ vẻ cổ quái, tiểu tử nhà ngươi thật sự là càng ngày càng tệ rồi, ngươi muốn làm thịt người ta Hồng Trần đường chủ khí xuất cái tốt xấu lai làm sao, đến, cho chúng ta kháng kháng thu hoạch của ngươi, Ngôn Thiếu Triết. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười lột xuống trên tay một tinh quang nhẫn đưa cho Tiên Lâm Nhi, ở đây chỉ có Tiên Lâm Nhi cùng Đường Long biết giá trị của những kim loại nằm ở bên trong. Tiên Lâm Nhi đưa tinh thần lực của mình vào trong tinh quang nhẫn liền chấn kinh nhìn Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo, ngươi không phải là đoạt Minh Đức Đường bí mật kho hàng đi. Này, đây cũng quá nhiều lắm. Trời ạ, mấy thứ này giá trị đã muốn không cách nào dụng kim tiền lai đánh giá. Khó trách ngươi hội sai trắc bọn họ muốn động thủ. Này thay đổi ta, chỉ sợ cũng phải nhịn không được động thủ, Tiên Lâm Nhi. Cho ta xem, Ngôn Thiếu Triết. Ngôn Thiểu Triết từ Tiên Lâm Nhi trong tay tiếp nhận chiếc nhẫn, hắn mặc dù không hiểu cái gì quý hiếm kim loại nhưng nhãn lực vẫn phải có, tinh thần lực đi vào trong giới chỉ, hắn cảm nhận được cực kỳ nồng đậm năng lượng ba động còn có kia một mảng lớn lưu quang. Tiểu tử, làm tốt lắm, Ngôn Thiếu Triết. Ta rất trông đợi, Hồng Trần đường chủ dùng ngươi kia bản thiết kế chế tạo ra thứ này nọ lai sắc mặt, ha ha ha ha, Ngôn Thiếu Triết. Đừng cười. Quan trọng bây giờ quan trọng là bảo đảm những hài tử an toàn trở về, Tiên Lâm Nhi. Yên tâm, có ta tại thì bọn hắn không lật nổi sóng gió gì, vẫn phải đề phòng thì hơn, Ngôn Thiếu Triết. Chúng ta vẫn sẽ giả bộ như có chuyện gì xảy ra, tránh đánh rắn động cỏ, Vũ Hạo, ngươi có ý nghĩ gì cứ việc nói ra, Tiên Lâm Nhi. Thay đổi học viện khác, Ngôn Thiểu Triết thân phận làm sao có thể đến hỏi ý kiến. Hắn hỏi lên như vậy cũng đã đem Hoắc Vũ Hạo nâng lên tới rồi một cái cùng mình gần như ngang bằng độ cao, hoàn toàn là trưng cầu ngữ khí mà không phải đơn giản hỏi thăm. Ta nghĩ là tách ra 2 đường, Mục tiêu của bọn họ là ta hoặc là hai vị viện trưởng, Hoắc Vũ Hạo. Ta đây cùng với hai vị viện trưởng một đường, cứ như vậy, chỉ cần bọn họ có hành động, nhất định là hội nhằm vào chúng ta mà vì cầu nhất kích tất sát có lẽ không chia. Dù sao, những người khác đối với họ mà nói tịnh không có gì quá lớn ý nghĩa, Hoắc Vũ Hạo. Khi tách ra chỉ chúng ta chỉ có ba người, vô luận như thế nào hành động đều phải linh hoạt nhiều, nếu như cùng các bạn học của ta đi cùng một chỗ liền tất cần phải chú ý bảo hộ bọn họ ngược lại càng nguy hiểm, Hoắc Vũ Hạo. Ý kiến của Hoắc Vũ Hạo thì ta đồng ý, an toàn của bọn họ do ta đảm bảo, hảo, liền án theo lời ngươi, Ngôn Thiếu Triết. Vũ Hạo, ngươi vì học viện làm cống hiến, chúng ta đều thấy được, trải qua Lâm Nhi đệ trình Hải Thần các hội nghị thảo luận, tất cả túc lão môn nhất trí thông qua, đặt phê ngươi đi vào Hải Thần Các, mặc dù chỉ là bài danh cuối cùng nhưng ngươi lại sáng lập đi vào Hải Thần Các tuổi tác bản ghi chép, Ngôn Thiếu Triết. Hoắc Vũ Hạo sững sờ khi nghe những lời của Ngôn Thiếu Triết, Ngôn viện trưởng, ta, Hoắc Vũ Hạo. Về sau ngươi đã kêu ta một tiếng sư huynh đi, này bối phận cũng không thể rối loạn, Ngôn Thiếu Triết. Trên thực tế, ở thảo luận để cho Hoắc Vũ Hạo tiến vào Hải Thần Các vấn đề này thời điểm, Hải Thần Các toàn thể túc lão không có bất kỳ người nói lên chất vấn, chỉ sợ Hoắc Vũ Hạo năm nay mới chỉ có 17 tuổi mà Hoắc Vũ Hạo có thể tiến vào Hải Thần Các cùng một lão cũng không có nửa phần quan hệ, hoàn toàn là bằng vào hắn đối với học viện sở làm ra cống hiến, mới chiếm được phần này phần thưởng. 1376 phân bản vẽ đồng nghĩa chính là Hoắc Vũ Hạo mang cho học viện 1376 loại hồn đạo khí chế luyện phương pháp, những thứ này bản vẽ hoàn toàn khởi động một cái sử lai khắc học viện hồn đạo hệ. Tốt, chúng ta cứ như vậy mà làm, Ngôn Thiếu Triết. Ngôn Thiếu Triết tán đi tinh thần lực của mình sau đó dẫn đầu mọi người hướng sử lai khắc học viện. Kế đó hắn giả vờ tiếp cận Hoắc Vũ Hạo để hỏi thăm vài vấn đề. Tiên Lâm Nhi cũng bu lại mà hỏi thăm lên. Dần dần, dưới sự ảnh hưởng tinh thần lực to lớn của Đường Long mà những người khác đều không chú ý tới ba người Ngôn Thiếu Triết cùng Tiên Lâm Nhi và Đường Long rời khỏi đội hình. Đường Long nhìn dần ly khai đội ngũ ba người Ngôn Thiếu Triết với Tiên Lâm Nhi và Hoắc Vũ Hạo, hy vọng các ngươi không làm gì quá khích. Đường Long vừa đi vừa cầm một hắc sắc vảy rồng, hồn lực truyền vào trong đó. Đế Thiên, chủ thượng, ngài gọi ta có việc gì không? Đường Long, Đế Thiên, ngươi tới chỗ của ta một chút. Đế Thiên, vị trí của ngài ở Nhật Nguyệt Đại Lục có chút xa. Đường Long, yên tâm, ta sẽ mở cánh cổng liên thông. Ồ, đúng rồi. Sẵn tiện mang qua một con vạn năm ngân anh thú luôn. Đế Thiên đồng ý sau đó thả ra cường đại tinh thần lực của mình rảo quanh tinh đấu đại xâm lâm. Hắn khóe chặt khí tức của một trong vạn năm ngân anh thú rồi thân hình lóe lên. Khi xuất hiện đã nắm trong tay vạn năm ngân anh thú rồi. Đế Thiên, chủ thượng, ngài có thể mở thông đạo rồi. Đường Long, được rồi. Đường Long ở bên kia dùng không gian chi lực rót vào hắc sắc vảy rồng. Ngay lập tức phía trước mặt cậu xuất hiện không gian chi môn. Thân hình Đế Thiên từ bên trong hiện ra, ngươi ở đây canh chừng bọn họ, bất kỳ ai ngoài những khí tức này đến gần đều xuất thủ trấn sát cho ta. Vâng, chủ thượng, Đế Thiên. Đường Long phân phó xong liền thuấn thân về phía phương hướng lúc trước Ngôn Thiếu Triết với Tiên Lâm Nhi và Hoắc Vũ Hạo rời đi. Vũ Hạo, chờ lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn đại tái kết thúc ngươi có thể chính thức từ trong viện tốt nghiệp, Ngôn Thiếu Triết. Ta vẫn chưa hoàn thành giám sát đoàn nhiệm vụ, Hoắc Vũ Hạo. Ngươi hoàn thành những thứ này, đã là gấp 10 lần cho giám sát đoàn nhiệm vụ đo lường. Lão sư ở qua đời trước hãy cùng ta nói qua ngươi tương lai phát triển phương hướng. Học viện không thể trở thành ngươi chế ước mà chỉ biết làm hậu thuẫn của ngươi, Ngôn Thiếu Triết. Các ngươi đường môn không phải là đã tạo dựng lên đến sao, đó mới là ngươi phát triển võ đài. Bất quá, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn đại tái giới này, ngươi có thể nhất định phải cầm vô địch trở lại, chúng ta cũng tin tưởng ngươi có năng lực như thế, Hoắc Vũ Hạo. Mấy năm này vẫn khắc khổ học tập hồn đạo khí phương diện kiến thức, tu vi không có rơi xuống, Ngôn Thiếu Triết. Ta đã là ngũ hoàng, ngươi đã là ngũ hoàng hồn vương rồi, nhanh như vậy, Ngôn Thiếu Triết. Đối với những học viên khác mà nói, 17T đạt tới 50 cấp hồn vương cũng là rất nhanh tốc độ. Huống chi Hoắc Vũ Hạo vẫn còn có cực hạn võ hồn hồn sư, cực hạn võ hồn tu luyện bực nào khó khăn, Hoắc Vũ Hạo thế nhưng ở ngắn ngủn 2 năm nhiều thời giờ bên trong vọt tới 50 cấp, đối với Ngôn Thiếu Triết mà nói, đây cũng là một phần thật to vui mừng. Vũ Hạo, ta cảm thấy ngươi đều nhanh thành học viện biểu tượng, Tiên Lâm Nhi. Tại sao, Hoắc Vũ Hạo? Tiểu quái vật, ngươi là ta thấy trong học viện xứng với quái vật hai chữ này, Tiên Lâm Nhi. Đi thêm một đoạn thì ba người Ngôn Thiếu Triết với Tiên Lâm Nhi và Hoắc Vũ Hạo dừng chân nghỉ ngơi, bọn họ làm bộ như đang thay Hoắc Vũ Hạo tìm kiếm hồn hoàng để dẫn dụ địch nhân xuất đầu lộ diện. Nếu có địch nhân thì ngươi bảo hộ tốt Vũ Hạo, ta đến đối phó bọn hắn, Tiên Lâm Nhi. Lâm Nhi, ngươi này tính tình, thật đúng là già những vẫn cường mãnh, chuyện như vậy mà còn muốn theo tranh giành sao, Ngôn Thiếu Triết. Ta rất già sao, vẫn là xem lại ngươi đi, Tiên Lâm Nhi. Ngôn Thiếu Triết lúng túng ho khan vài tiếng, thật lâu không có hoạt động một chút, hy vọng Kính Hồng Trần phái chút thực lực mạnh, khắc phí để cho ta hưng phấn một cuộc, Tiên Lâm Nhi. Sắc trời không còn sớm, chúng ta gia tốc cước bộ đi, Ngôn Thiếu Triết. Ba người triển khai phi hành hồn đạo khí hướng phương hướng Sử Lai Khắc học viện bay đi, không cần Hoắc Vũ Hạo ngăn cản khí lưu, Ngôn Thiếu Triết đem hồn lực thả ra ngoài đem ba người bao phủ bên trong, thời gian trôi qua từng phút từng giây, bọn họ khoảng cách Sử Lai Khắc cũng trở nên càng ngày càng gần, sau nửa canh giờ bọn họ đã xâm nhập Thiên Hồn Đế Quốc nội bộ, không phải là đừng tới sao? Vậy chúng ta có thể bị chỉ lãng phí tình cảm, Tiên Lâm Nhi. Không đến còn không được chứ, bình an trở về học viện mới là trọng yếu nhất, Lâm Nhi, ngươi này háo chiến tật bệnh là không đổi được, Ngôn Thiếu Triết. Ngươi quên của ta phong hào sao, Tiên Lâm Nhi. Làm sao có quên đây, võ thần đấu la, dám như vậy gọi của mình, ngươi coi như là độc nhất phân, bay lượn nữ vũ thần, ban đầu không biết cho bao nhiêu người lưu lại quá khắc sâu trí nhớ, Ngôn Thiếu Triết. Khi hai người Ngôn Thiếu Triết và Tiên Lâm Nhi đang nói chuyện, đột nhiên hai người thần sắc cũng là biến đổi, Hoắc Vũ Hạo rõ ràng cảm giác được, hai cổ kinh khủng cực kỳ hồn lực ba động chợt từ thân thể của mình hai bên bắn ra, ánh mắt của hắn cũng theo bản năng hướng phương xa nhìn lại, hôm nay, khí trời rất tốt nhưng tựu ở phía xa thiên biến, một mảng lớn mây đen đang bằng tốc độ kinh người hướng phương hướng của bọn hắn trôi lay động tới đây, hơn nữa kia mây đen thế nhưng giống như là đang không ngừng khuếch trương. Đại có mấy phần mây đen áp thành thành muốn tồi mùi vị, Tiên Lâm Nhi hừ lạnh một tiếng, trên thân hồn lực chấn động đã thoát khỏi hồn lực của Ngôn Thiếu Triết bao phủ, Vũ Hạo, ngươi ở thân thể ta phía sau quan chiến là được, Ngôn Thiếu Triết. Vâng, Hoắc Vũ Hạo. Khi tấm nồng đậm mây đen tốc độ càng lúc càng nhanh, khoảng cách càng gần, càng có thể nhìn ra kia khổng lồ, màu đen mây đen trên không trung dần dần ngưng tụ thành hình, thế nhưng hóa làm một người khổng lồ đầu hổ bộ dáng. Tựa như cuồn cuộn lôi minh loại thanh âm hùng hậu vang lên, Ngôn Thiếu Triết còn nhớ được lão bằng hữu sao, Trương Bằng. Trương Bằng, ngươi lại vẫn không có chết, hôm nay là chuẩn bị để cho lão phu thu ngươi sao, Ngôn Thiếu Triết. Ngôn Thiếu Triết, miệng của ngươi vẫn còn thúi như vậy, hôm nay cũng muốn nhìn, chúng ta là người nào thu người nào, Trương Bằng. Khổng lồ mây đen đầu hổ phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gầm thét, kinh khủng uy áp trong nháy mắt bộc phát. Phô thiên cái địa loại hướng Hoắc Vũ Hạo ba người phương hướng che ập đến. Đang lúc này, Tiên Lâm Nhi động, nàng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài, thân hình chợt lóe, đã là phóng lên cao, rừng rực hỏa diễm từ trên người nàng tóe phát ra. Này hỏa diễm màu sắc dĩ nhiên là màu xanh mà Tiên Lâm Nhi thân thể cũng đang dài cao, chẳng qua là thời gian nháy mắt, thân thể của hắn cao cũng đã biến thành năm thước có hơn, trên người cũng nhiều hơn một tầng màu xanh khôi giáp. Tiên Lâm Nhi một thân khôi giáp tựa như lân phiến bao trùm toàn thân, kèm theo đó hai hoàng hai tử năm hắc từ dưới chân dâng lên, bộ dáng giờ của nàng phản phất biến trẻ tuổi như vậy, giống như là song thập thì giờ thiếu nữ, lại còn một loại tràn đầy chiến ý oai hùng khí, võ thần đấu la, Tiên Lâm Nhi, hai người các ngươi không phải là chia tay đến sao, làm sao ngươi vẫn cùng Ngôn Thiếu Triết cái này ngụy quân tử ở chung một chỗ, Trương Bằng. Thúi lắm, ta cùng với ta ai liên quan gì đến ngươi? Tiên Lâm Nhi. Tiên Lâm Nhi tay phải ở trong hư không một trảo, một đạo màu xanh hỏa diễm trong nháy mắt dữ dội lên, một thanh trường mâu lập tức tựu ra hiện tại nàng trong lòng bàn tay. Hoắc Vũ Hạo vừa liếc mắt liền biết chui trường mâu là một kiện hồn đạo khí, hơn nữa là cận chiến hồn đạo khí đạt đến cấp 8 hồn đạo khí. Tiên Lâm Nhi trong tay trường mâu chỉ về phía trước, một tiếng điếc tai nhức óc rồng ngâm thanh liền từ nàng trong miệng tóe phát ra, trong phút chốc, màu xanh hỏa diễm chợt bắn ra. Hóa làm một người khổng lồ đầu rồng hướng kia hắc hổ mây đen đụng nhau đi, tảng lớn mây đen ở đây màu xanh trong hỏa diễm biến mất, màu xanh đầu rồng cánh là hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, hảo một cái bay lượn nữ võ thần, Trương Bằng. Khi hùng hậu thanh âm gầm nhẹ một tiếng, mây đen chợt giải tán, một đạo thân ảnh trống rỗng ra hiện tại giữa không trung, tay phải thành quyền, tự như vậy trên không trung trào ra một cái thẳng quyền, kịch liệt trong tiếng nổ vang, đầu rồng cũng tùy theo giải tán. Tiên Lâm Nhi cùng đối phương xa xa nhìn nhau, một gã thân mặc áo đen lão giả, dưới chân thế nhưng dậm trên một đoàn màu đen mây đen, da tay của hắn cũng rất đen, hai đạo lông mày một cao một thấp, rất có đặc điểm, trên trán lại có một cái thật to màu đen chữ vương, cùng hắn thanh âm hùng hậu không hợp chính là, thân hình của hắn hết sức nhỏ gầy, cùng lúc này đã thân cao năm thước Tiên Lâm Nhi so sánh với, lộ ra vẻ hết sức nhỏ bé, Trương Bằng, ngươi lại vẫn dám ra hiện tại nhân gian. Ngươi quên ban đầu một lão là làm sao bỏ qua ngươi sao, Tiên Lâm Nhi. Ta dĩ nhiên nhớ được, nhờ một lão tha ta một mạng, phần ân tình này, lão phu thủy chung nhớ được, ở một lão sinh thời, ta cũng vậy chẳng bao giờ xuất thế, Trương Bằng. Hiện tại một lão đi, người chết đèn tắt, khi phân ân tình cũng hạn chế ta nhiều năm như vậy tự do, nữa không người nào có thể hạn chế ở ta, lão phu tự nhiên muốn một lần nữa xuất thế. Đọc ở năm đó quen biết một cuộc đích tình chia lên, ta không làm khó ngươi cùng Ngôn Thiếu Triết, các ngươi có thể đi, đem tên tiểu tử kia lưu lại, Trương Bằng. Trương Bằng, ngươi cũng là càng sống càng đi trở về, lại cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc cấu kết, Ngôn Thiếu Triết. Thúi lắm, ta không biết cái gì Nhật Nguyệt Đế Quốc, càng không biết cái gì Minh Đức Dường, nhanh đem người giao ra đây, các ngươi cút đi, Trương Bằng. Ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, bản thân ta muốn nhìn, ngươi tại sao phải có thể cho chúng ta cút đi, Tiên Lâm Nhi. Vù vù vù. Đúng lúc, từ phương xa bay tới một điểm sáng lao thẳng về phía Trương Bằng, Trương Bằng đôi mắt co rụi lại dùng hồn lực hộ thể đồng thời lách mình tránh sang một bên. Ai, Trương Bằng? Trương Bằng, ngươi năm đó may mắn là được một ân xử trí, nếu là ta năm đó xử trí là đã lựa chọn giết ngươi rồi. Trương Bằng thấy được ở phương xa lẳng lặng đứng một thân ảnh, đôi mắt của hắn co rút lại, hắn sẽ không bao giờ quên được thân ảnh này ở năm đó mang đến cho hắn bao nhiêu khuất nhục. Long thần đấu la, Đường Long, Trương Bằng. Long ca, đừng có nhúng tay vào, muội muốn xử lý tên này, Tiên Lâm Nhi. Tiên Lâm Nhi nói xong không chờ Đường Long đồng ý đã cầm trường mâu tựa như một đạo thanh sắc nhanh như tia chớp trên không trung chợt lóe, tiếp theo trong nháy mắt đã đến Trương Bằng trước mặt. Trong tay chiến mâu nhất chỉ nghe giữa không trung một tiếng lôi đình nổ vang loại nổ, khổng lồ thanh long quang ảnh ở Tiên Lâm Nhi sau lưng chợt lóe rồi biến mất, nàng kia chiến mâu mũi thương tựu đã đến Trương Bằng trước mặt, Trương Bằng hai tay ở trước ngực hợp lại, một cái hắc sắc quang cầu lập tức tựu ra hiện tại hắn song chưởng trong lòng bàn tay, hai hoàng hai tử năm hắc, chín cái hồn hoàng nhanh chóng từ dưới chân dâng lên, chín cái hồn hoàng thế nhưng thay phiên tản mát ra một đạo vần sáng. Khi màu đen quang cầu cũng đã chặn lại Tiên Lâm Nhi mâu mũi nhọn, trong phút chốc, cả không gian phản phất sụp đổ, Vũ Hạo, nhìn kỹ, loại này cấp bậc chính là chiến đấu khó gặp, đối với ngươi tương lai tu luyện sẽ rất có trợ giúp, Ngôn Thiếu Triết. Hắc y nhân tên là Trương Bằng, phong hào là Hạc Hổ, là một gã tà hồn sư, hắn võ hồn cần không ngừng cắn nuốt động vật máu, mới có thể tiến hóa, tương đối mà nói, tà là không coi là quá phận. Ban đầu lão sư đã từng bắt được hắn, bởi vì hắn võ hồn tà ác hơi thở cũng không nồng nặc cũng chẳng bao giờ hại hơn người, cuối cùng thả hắn một ngựa, Ngôn Thiếu Triết. Nhiều năm như vậy không thấy, tu vi của hắn chỉ sợ cũng tiến vào đến siêu cấp đấu la hàng ngũ, rất khó đối phó, Ngôn Thiếu Triết. Hiện tại hắn chẳng qua là cùng Lâm Nhi thử dò xét tính chiến đấu, tà hồn sư năng lực còn không có thi triển ra, bất quá. Cũng chính bởi vì hắn võ hồn trúng tà ác thuộc tính cũng không tính quá mạnh mẽ, mới có thể tu luyện tới siêu cấp đấu la cảnh giới. Nếu không cái loại này thuần túy siêu cấp đấu la tà hồn sư, tự khó đối phó hơn, Ngôn Thiếu Triết. Hạc Hổ đấu la Trương Bằng mặc dù đang không ngừng bại lui, nhưng không có bối rối chút nào. Đối mặt Tiên Lâm Nhi điên cuồng tấn công, hắn ở bị động phòng thủ bên trong cũng là thầm giật mình. Ngôn viện trưởng. Tiên viện trưởng phía sau huyễn hóa ra cự long hẳn là nàng võ hồn sao, thân thể của nàng trở nên to lớn, có điểm giống võ hồn chân thân, có thể nàng võ hồn hoặc như là long, đây là chuyện gì xảy ra, Hoắc Vũ Hạo. Võ hồn chân thân ở hồn sư thất hoàng sẽ có nhưng võ hồn chân thân cũng không phải là tuyệt đối sẽ không biến hóa, trải qua chúng ta học viện nhiều năm nghiên cứu, tu vi đến 95 cấp tiến vào siêu cấp đấu la cảnh giới có thể dùng một loại phương thức khác tới thi triển võ hồn chân thân. Uy năng mặc dù sẽ không thay đổi mạnh hơn nhưng có thể giữ vững hình người phương thức chiến đấu. Đối với hơn am hiểu cho bản thể phương thức chiến đấu hồn sư mà nói, có thể tiếp tục duy trì hình người, loại này chiến đấu phương pháp tên là chân thân phụ thể, Ngôn Thiếu Triết. Ngôn viện trưởng, Thất Hoàng nhất định không thể sử dụng chân thân phụ thể loại phương thức này chiến đấu sao, Hoắc Vũ Hạo. Cũng không phải không thể, dùng chân thân phụ thể có thể làm cho hồn sư phân thần. Đối với mình tinh thần lực khống chế yêu cầu cực cao, hơn nữa, phải giải quyết được hồn lực cùng tinh thần lực dung hợp với tự thân võ hồn, Ngôn Thiếu Triết. Nếu vậy ta có tự tin ở Thất Hoàng Hồn Thánh có thể thi triển chân thân phụ thể, mọi điều kiện mà ngài nói thì ta đều đáp ứng đủ cả, Hoắc Vũ Hạo. Cho dù, ngươi có thành công dùng chân thân phụ thể, đối với ngươi thực lực bản thân chỉ sợ cũng phải không nhỏ tước nhược, cái được không bù đắp đủ cái mất a. Dù sao chờ ngươi tu vi đến, thường thử một chút sẽ hiểu, Ngôn Thiếu Triết. Không trung chiến đấu lúc này đã càng ngày càng kịch liệt, Tiên Lâm Nhi không hổ là có phi hành nữ võ thần danh hiệu, giữa không trung trằn trọc xê dịch, chiến mâu mỗi một lần xuất thủ, bắn ra một tiếng mãnh liệt nổ vang, màu xanh quang diễm hóa thành từng vòng khí lãng hướng ra phía ngoài khuếch tán, Hạc Hổ Đấu La, Trương Bằng bị nàng bức bách kế tiếp bại lui, nhìn qua đã có chút ít ngăn cản không nổi, Tiên viện trưởng võ hồn là Hoắc Vũ Hạo. Quên nói, Lâm Nhi võ hồn hết sức đặc thù, thuộc về biến dị võ hồn, thậm chí có thể khắp thiên hạ tự chỉ có một mình nàng có loại này võ hồn, Ngôn Thiếu Triết. Nàng võ hồn có tên là Thanh Viêm Long, nhưng ngươi tưởng nó là hỏa thuộc tính võ hồn thì 10 phần sai, bởi vì biến dị võ hồn Thanh Viêm Long chính là phong thuộc tính, ngươi chỗ đã thấy hỏa diễm, đó là gió ở cực độ áp suất sau kịch liệt ma sát sinh ra thanh viêm, có cực mạnh phá hư tính. Cụ thể biểu hiện là phân giải, Ngôn Thiếu Triết. Trương Bằng ở Tiên Lâm Nhi từng bước ép sát dưới có chút không thể chịu được sức lực, trong không khí mây đen đột nhiên hướng vào phía trong vừa thu lại, cả người hắn chợt quát một tiếng, hai đấm đều xuất hiện, một tiếng trầm thấp hổ khiếu trên không trung bắn ra, sóng âm khí lãng ngạnh xanh xanh biết đánh tan Tiên Lâm Nhi liên tục ba mâu, Trương Bằng thân hình chợt tăng vọt, qua trong giây lát hóa thành một đầu màu đen cự hổ, chính là thi triển ra võ hồn chân thân. Trương Bằng hóa thân màu đen cự hổ, chiều cao túc túc vượt qua 15 thước, cái đuôi cao cao nhếch lên, phía trên có một cái ô quang lóe lên móc, vốn là không trung mây đen lúc này đã toàn bộ đến hắn dưới chân, một đôi ám tử sắc trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, há mồm chính là một tiếng gầm thét, kịch liệt tiếng gầm khuếch trương trong, chỉ nghe giữa không trung vang lên vô số kêu to, từng đoàn màu đen ám ảnh không ngừng từ dưới người hắn mây đen buông thả ra. Hóa thành từng chiếc bất đồng hình thái hồn thú mang theo thê lương tiếng kêu to đánh về phía Tiên Lâm Nhi. Trương Bằng bắt đầu nghiêm túc, đây là hắn Hạc Hổ võ hồn chân thân, Ngôn Thiếu Triết. Hạc Hổ võ hồn thoát thai thành một loại hết sức cường đại tên là Ám Ma Tà Thần Hổ hồn thú, coi như Ám Ma Tà Thần Hổ á loại, dù không bằng Ám Ma Tà Thần Hổ bản tôn nhưng cần không ngừng cắn nuốt hồn thú huyết dịch cùng linh hồn tới tiến hóa tự thân, Ngôn Thiếu Triết. Hắn hiện tại thả ra cũng là đã từng bị hắn hấp thu trôi qua hồn thú linh hồn cùng hắn tự thân tinh thần lực và hồn lực kết hợp mà thành thú hồn. Đây là Trương Bằng bản lĩnh xuất chúng, hết sức khó dây dưa. Thú hồn đối với vật lý công kích kháng tính cực mạnh, tự thân vừa kim vật lý cùng tinh thần đồng thời công kích, làm người sử dụng Trương Bằng lại càng tùy thời có thể hóa vào trong đó bất kỳ thú hồn bên trong đánh bất ngờ, Ngôn Thiếu Triết. Hoắc Vũ Hạo trong lòng ước tính một chút. Hắn đối với những hồn sư hay tà hồn sư chơi linh hồn công kích là hắn không sợ, bản thân có Tử Linh Thánh Pháp thần truyền thừa, trên một ý nghĩa thì hắn là vong linh pháp sư, Hạc Hổ Đấu La, Trương Bằng thú hồn một thích phóng đi ra, Tiên Lâm Nhi quả nhiên không cách nào nữa giữ vững lúc trước ưu thế, trong tay chiến mâu bay múa, như cũ là thế công như nước thủy triều nhưng những thú hồn đó nhưng rất khó đối phó, bọn họ cũng là Trương Bằng tu luyện nhiều năm. Tồn tại có Trương Bằng tinh thần dấu vết cường đại thú hồn, trong đó còn có 12 chủ thú hồn, này 12 chủ thú hồn tạo thành, chính là Trương Bằng đệ bát hồn kỹ, thập nhị thú sử. Thập nhị thú sử thực lực tương đương với bát hoàng hồn đấu la tu vi, dù không đủ uy hiếp được Tiên Lâm Nhi nhưng dây dưa nàng là dư sức, thập nhị thú sử một khi công kích có thể hấp thu xung quanh thú hồn tới bổ sung tiêu hao, Trương Bằng biến thành hạt hổ còn lại là ở một bên mắt nhìn chằm chằm vào, thân thể dần dần hư hóa. Hắn dưới chân mây đen cũng lần nữa khuếch trương ra, bao trùm chiến trường, Nếu đã tới, vì sao lại che giấu đi? Ra đi, ta liền biết một mình Trương Bằng còn không có tự tin đến tựu có thể đối phó ta cùng Lâm Nhi hai người, Ngôn Thiếu Triết. Ngươi vậy mà nhận ra được ta, Tuyết Trần. Ảnh đấu la, Tuyết Trần, ta chờ ngươi hơi lâu đấy. Tuyết Trần ánh mắt từ trên người Ngôn Thiếu Triết dời sang Đường Long, ở đây người cho hắn cảm giác gấp gáp cùng ngưng trọng chỉ có Đường Long. Tuyết Trần không nói hai lời, thân hình đột nhiên biến mất giữa không trung mà Đường Long khóe miệng nhất câu, trường thương trong tay xoay tròn đâm ra sau lưng. Vũ Hạo, cho Hạt Hổ Đấu La nhìn truyền thừa của Y Lai Khắc Tư đi. Hoắc Vũ Hạo giờ phút này vẫn ở dưới sự bảo vệ của Ngôn Thiếu Triết, hắn nghe Đường Long truyền âm liền đọc lên chú ngữ. Ngôn Thiếu Triết nghe không hiểu Hoắc Vũ Hạo đọc chú ngữ là cái gì. Ngôn Thiếu Triết ở gần Hoắc Vũ Hạo nên nhận biết được có quan thuộc tính chui vào trong cơ thể của Hoắc Vũ Hạo. Những quan thuộc tính hội tụ ở Hoắc Vũ Hạo thân thể chung quanh sau, tự hồ sinh ra một chút kỳ dị cộng minh cùng chuyển hóa. Ở đây trầm thấp nguyền rủa trong tiếng nói, rất nhanh những thứ này bạch quan thuộc tính tự xảy ra chất biến hóa, làm cho Ngôn Thiếu Triết cũng không biết là cái nào thuộc tính. Tay phải giơ lên, Hoắc Vũ Hạo cả người thân thể phản phất cũng sáng lên như vậy, mệnh vận chi nhãn cũng giống như trước biến thành màu trắng. Một cái hư vô quan ảnh bắt đầu ở sau lưng của hắn tùy những bạch đó quan ngưng tụ thành hình của Y Lai Khắc Tư, ban cho ta lực lượng, Thái Dương Quang Mang, Hoắc Vũ Hạo. Thần kỳ một màn xuất hiện, trên bầu trời Thái Dương phản phất thật nghe hiểu hắn kêu gọi một loại, một đạo mãnh liệt bạch quang chợt từ trên trời giáng xuống, chính xác rơi vào Hoắc Vũ Hạo trên người. Hoắc Vũ Hạo sau lưng Y Lai Khắc Tư thân ảnh trong nháy mắt dung nhập vào thân thể của hắn, bạch quang chợt sinh ra chiết xạ, chạy thẳng tới nơi xa kia đông đảo thú hồn phương hướng vọt tới. Thê lương tiếng kêu thảm thiết cơ hồ là trong nháy mắt vang lên, giống như là trong phút chốc có ngàn vạn hồn thú bị tàn sát một loại. Thanh chấn khắp nơi, vốn là toàn lực vây công Tiên Lâm Nhi thú hồn chợt giải tán, lộ ra đang chuẩn bị từ bên cạnh đánh lén Hạt Hổ Đấu La, Trương Bằng bản thể. Hạt Hổ Đấu La, Trương Bằng cũng là hoảng sợ biến sắc, hắn rõ ràng cảm giác được, một loại làm hắn phát ra từ nội tâm run rẩy lực lượng xuất hiện. Mình cực khổ ngưng tụ những thú hồn đó thế nhưng tạm thời thoát khỏi khống chế của hắn tứ tán bay tán loạn. Võ thần Đấu La Tiên Lâm Nhi nếu là ngay cả cơ hội như vậy cũng bắt không được. Nàng kia phi hành nữ võ thần danh hiệu cũng là hư danh, một cái khổng lồ thanh long chợt di động hiện tại giữa không trung, Tiên Lâm Nhi trong miệng phát ra một tiếng to rõ rồng ngâm, chân mang thanh long, trường mâu trước chỉ, trong nháy mắt hóa thành một đạo thanh sắc tia chớp tựa như trời nắng sét đánh một loại oanh hướng Trương Bằng. Trương Bằng dù sao cũng là siêu cấp đấu la, vọt vào trong khốn cảnh như cũ không bối rối, thân hình nhanh chóng lùi về sau mà trên thân đệ cửu hồn hoàng sáng lên. Hạt Hổ chân thân trong nháy mắt khuếch tán, hóa thành vô số hắc ảnh tứ tán bay tán loạn, màu xanh tia chớp lướt qua, có ít nhất 1/3 hắc ảnh bị trong nháy mắt khí hóa, làm Trương Bằng lần nữa xuất hiện, đã tại ngoài ngàn mét, sắc mặt một mảnh tái nhợt, qua. Trương Bằng nhịn không được mà há miệng phun ra tiêu huyết, hắn ánh mắt không có nhìn Tiên Lâm Nhi mà nhìn về phía truyền đến làm hắn tim đập nhanh hơi thở phương hướng nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo trên người bạch quang tiêu tán. Một lần nữa trở lại Ngôn Thiếu Triết bên cạnh, bên kia cũng kết thúc chiến đấu, ta cũng nên kết thúc thôi, chiến đấu với ta mà dám phân trần, muốn chết, Tuyết Trần. Người chết ở đây là ngươi đấy, Long Thần phụ thể, Long Thần hư ảnh xuất hiện ở sau lưng sau đó hóa thành quang cầu chui vào trong cơ thể của Đường Long. Đường Long toàn thân khoác lên một bộ giáp hoàng kim, đỉnh đầu có cặp sừng nhô ra, con ngươi có đường xẻ dọc xuống, Long Thần phụ thể mang đến cho Đường Long sức mạnh dồi dào. Chưa kể trên người có Long Thần ngoại phụ hồn cốt nên sức chiến đấu của Đường Long tăng trưởng rất nhiều. Tuyết Trần đôi mắt co rút lại, hắn hiện giờ không dám ham chiến, hắn trên thân đệ cửu hồn hoàng sáng lên, đệ cửu hồn kỹ, ảnh thủ, Tuyết Trần. Xung quanh Đường Long vô số hắc thủ xuất hiện nhào tới trói buộc cậu lại, Tuyết Trần thấy mình thành công trói buộc Đường Long không dám thở dốc mà lao tới, đệ bắt hồn kỹ, tử vong ảnh thủ trảm, Tuyết Trần. Bàn tay Tuyết Trần có hắc ám bao trùm gần đạt đến cực hạn chi ám tầng thứ đâm về phía Đường Long ngực. Hừ, nghĩ vậy mà ăn được ta, đệ tam hồn kỹ, Sơn Long Vương biến, thạch đao bạo phá. Đường Long nhàn nhạt nhất chân mình lên dẫm đạp đại địa. Tuyết Trần quanh thân vô số thạch trụ nhô ra đánh về phía hắn. Tuyết Trần liên tục tránh né nhưng không tránh hết được. Hắn một cái bất cẩn bị thạch trụ đỉnh lấy cúc hoa sau đó bạo tạc. Kế tiếp thạch trụ phô thiên cái địa nhào tới. Bên trong tro bụi truyền ra tiếng kêu la thảm thiết của Tuyết Trần, Tiếng kêu thảm thiết của Tuyết Trần làm cho mấy vị phong hào đấu la có mặt ở đây cảm nhận được sự thê thương, đặc biệt là những ai nhìn thấy Tuyết Trần Cúc Hoa bị đâm. Ngươi dám công kích ta nơi đó, Tuyết Trần. Chỉ là tình cờ mà thôi, ngươi cũng nên kết thúc ở đây đi. Đường Long cầm trường thương đi tới nằm trên đất Tuyết Trần, mặt cậu không có biến sắc khi chuẩn bị giết người. Hai, ta thật là hối hận chỉ vì vài kim loại quý mà tán thân ở đây, Tuyết Trần. Từ thiên nhiên đã làm ra một hành động ngu xuẩn, về sau, đầu thai chọn chủ tử tốt một chút, phốt. Thế là, ảnh đấu la, Tuyết Trần chết dưới tay của Đường Long. Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.